Đột nhiên, một cái ghế lô bên trong hô lên dạng này giá cả. Trời ạ, 100 triệu đô la. Đấu giá sư nói, số 27 bao xương khách nhân ra 100 triệu đô la, còn có hay không cao hơn? Thật là khờ tử. 100 triệu đô la Mỹ, có thể đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân A, thật sự là. Đầu góc cháy hỏng. Ha ha, đoán chừng là nửa người dưới ngay tại phát nhiệt con nít chưa mọc lông. Dù sao là kẻ ngu. Người bán đấu giá kia nghe đến mấy câu này, tranh thủ thời gian nói ra, 100 triệu đô la lần thứ nhất. 100 triệu đô la lần thứ hai. Còn có hay không cao hơn? Kia 100 triệu đô la thành giao. Đấu giá sư nhưng hưng phấn, vốn cho là lần này không có người ra giá đâu, nghĩ không ra vẫn là có đồ đần bị sắc đẹp dụ dỗ. Chính hắn cũng cảm thấy cái kia vạn tháp cái gì 27 vạn ức đô la tuyệt đối là hố cha, chỉ là không có nghĩ đến thật sự có người ra cái này tiền tiêu bổng phí. Bất quá tại bao xương là ai, nhưng không có người gặp được. Số 27 bao xương khách nhân, ngươi có thể bằng bao xương mướn phòng đầu đến chúng ta hậu trường đến tiến hành tính tiền, tại trong dạp cũng có mấy cái mặt nạ đặt ở chỗ đó, ngươi có thể đeo lên mặt nạ tới. Ở đây bên trong những người kia thế nhưng là nghị luận ầm ĩ, đến cùng là ai mua đi kia một đôi mẫu nữ đâu. Thật để cho người ta cảm thấy kỳ quái à, cái này 100 triệu đô la, rõ ràng không đáng giá. Cơ hồ là mỗi người đều nói cái kia vỗ xuống người ngốc. Vạn tháp. Lúc này Hàn Tuyết cau mày, nói, những sự tình kia ta nghe qua, nhưng là không có bằng chứng, thật đúng là khó mà nói, bất quá bọn hắn vậy mà nhờ vào đó đến kiếm lời 100 triệu đô la, thật sự không tệ đâu. Bên người, ca ca của nàng Hàn Huy cũng cười nói, chỉ là đáng thương kia một đôi mẹ con. Ai, cũng thế, chỉ là chúng ta cũng là thân bất do kỷ, nhìn các nàng may mắn, nhiều nhưng hồng nhan họa thủy, nữ nhân xinh đẹp cơ hồ đều không có kết cục tốt. Hàn Tuyết không khỏi cảm thán nói. Ca ca của nàng đột nhiên liền cười, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Ta. Hàn Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, nhưng không nói lời nào. Hiện trường, trải qua một trận thảo luận, tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái kia bỏ ra 100 triệu đô la mua xuống đôi mẹ con kia người là kẻ ngu về sau, đấu giá hội lần nữa về tới trên quỹ đạo. Tiếp tục tiến hành. Tại nào đó một chỗ, hai nữ nhân lại tại đối nói, ngươi nói mua xuống đôi mẹ con kia người, sẽ là hướng về phía kia 27 vạn ức đô la sao? Đoán chừng không phải. Một cái khác nói, ai sẽ tin tưởng đâu? Liền xem như chúng ta, cũng là bán tín bán nghi, đành phải đem hai mẹ con này đem ra công khai. Bất quá bọn hắn đích thật là vạn tháp năm đó cái kia tâm phúc thủ hạ hậu duệ. Bất quá liền xem như dạng này, vạn tháp sẽ đem kia 27 ức đô la hạ lạc nói cho hắn biết tâm phúc sao? Ta đoán khả năng không lớn. Ai? Kỳ thật ta cũng vậy, không quá tin tưởng. Cho nên mới đem đôi mẹ con kia nhường ra, sở dĩ mở 100 triệu đô la giá cả, hay là bởi vì trong lòng tin tưởng đó là thật, không bỏ được á thật sự là mâu thuẫn, bất quá bây giờ ngược lại tốt, bán đi. Vậy chúng ta không ngại chú ý một chút mua xuống đôi mẹ con kia người là ai, nếu là hắn có cái kia may mắn biết 27 vạn ức đô la tin tức, chúng ta cũng không có uổng phí làm, mặc dù tỷ lệ là ít đến thương cảm. Ừm, cứ làm như vậy đi. Được. Hai nữ nhân này, rốt cuộc là ai đâu? Tạm thời vẫn chưa có người nào biết, ngọn đèn hôn ám phía dưới, thấy không rõ lắm hai người bọn họ dáng vẻ. Tại đấu giá hội tiến hành đến như hỏa như đồ thời điểm, Diệp Hy đang ngồi ở trong rạp cùng một bên Tạ Nghiêm nói chuyện. Không bao lâu, cửa bao xương bị mở ra, Đỗ Uyển Linh đi đến, nói, đều làm xong, ủy thác bọn hắn đem người đưa đi chúng ta đã nói xong địa phương, bình thường sẽ không khiến cho người nào coi trọng, bất quá vì bảo hiểm, ta còn là để cho người ta nửa đường tiếp đi các nàng, sau đó lại trong đó một bộ bất động sản bên kia đi, cái kia phòng ở rất phổ thông. An toàn a. Diệp Hy bỗng nhiên cười hỏi, tuyệt đối đừng bị người nào theo dõi mới tốt ta. Đỗ Uyển Linh nói, tin tưởng chuyển tay nhiều lần như vậy, không có người sẽ theo dõi đến, nhưng là chuyện này phái ra những cái kia người trong nghề. Nếu là gặp được truy tung cao thủ, chúng ta cũng chỉ đành nhận. Thật đúng là phiền phức đâu, ngươi nhiều chuyển mấy lần đi, ta còn thực sự sợ sẽ bị theo dõi. Diệp Hy nói, bất quá hắn thấp giọng nỉ non, đôi mẫu nữ hoa kia thật là để cho người ta tiêu hồn a. Đỗ Uyển Linh nói, kỳ thật chúng ta cũng không biết tại sao muốn đấu giá đôi mẹ con kia. Chỉ là kia 27 vạn ước đô la, ta là không tin. Bất quá kia là một đôi cực kỳ mê người mẫu nữ hoa. Diệp Hy một mặt nhăn sắc. Một bên Tạ Nghiêm vô Diệp Hy bả vai, cười nói, ha ha, tiểu Hy à, ngươi thích là được, vậy ta lấy 100 triệu đô la tiêu đến cũng không oan uổng à, ha ha ha. Đăng bởi. Chương 612, chớ làm tổn thương nàng. Ha ha, bắt ta bây giờ có thể đi cái kia địa phương a. Diệp Hy nói. Tạ Nghiêm lập tức liền cười, ha ha, người trẻ tuổi thật sự là cấp sắc a. Đi. Ta cái này tìm người đưa ngươi đi cái chỗ kia chờ lấy. Tốt. Diệp Hy vụng trộm đối vợ của hắn Đỗ Uyển Linh cười cười. Đỗ Uyển Linh ngược lại cười nói, cẩn thận một chút đi, ta mang ngươi xuống dưới ngươi đi. Tốt. Diệp Hy không nói hai lời đáp ứng, chỉ là nhìn một chút Tạ Nghiêm một chút, gặp hắn vẫn là cười. Nếu là mụ mụ nói không sai, vậy ta a mình cùng Đỗ Uyển Linh yêu đương vụng trộm sự tình, Tạ Nghiêm là nhất định biết đến, nhưng là bây giờ hắn thế mà cái dạng này, lời hưu hích 100 triệu đô la đến thu mua mình. Hắn đến tột cùng muốn từ trên người mình được cái gì đâu? Có thể nói, không người nào nguyện ý làm cái gì làm ăn lô vốn, hắn nỗ lực lớn như vậy, nhất định muốn càng nhiều hơn đồ vật. Đây mới là Diệp Hy lo lắng, bất quá có câu nói rất hay, không cần thì phí, lấy không ai không muốn. Mặc kệ Tạ Nghiêm tưởng muốn cái gì, chính mình cũng sẽ không dễ dàng để hắn được như ý, còn muốn hắn ăn trộm gà bất thành thua thiệt đem gạo. Hừ. Trên đường đi, Đỗ Uyển Linh cũng không nói chuyện, chỉ là ở giữa bên trong hừ nhẹ vài tiếng. Diệp Hy cười nói, ngươi ăn giấm rồi. Làm sao có thể? Đỗ Uyển Linh sáng giọng. Diệp Hy có chút muốn đem bọn hắn yêu đương vụng trộm bị hắn lão công phát hiện sự tình nói ra, bất quá trượt đến bên miệng vẫn là nhìn xuống. Đỗ Uyển Linh nói, bọn hắn hiện tại hẳn là bắt đầu xuất phát, ngươi tới trước bên kia, đoán chừng muốn chờ chờ. Được. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên nói, Tiểu Hy, ta nói cho ngươi. Chuyện gì? Diệp Hy nghi hoặc nhìn Đỗ Uyển Linh ít có mặt nghiêm túc. Đỗ Uyển Linh nói, kia 27 vạn ước đô la, rất có thể là thật. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là dọa. Ngươi từ hai nữ nhân kia trong miệng tìm kiếm ý, nói không chừng thật sự chính là, hoặc là các nàng không biết, nhưng là biết đến sự tình có chút liên quan, cái này đều muốn dựa vào chính ngươi. Đỗ Uyển Linh nói, vạn tháp, ta đã từng kỹ càng vượt qua lịch sử, cái này đúng là có người này, mà lại kia 27 vạn ước đô la, cũng là thật, chỉ là hai mẹ con này có thể hay không biết hạ lạc, sẽ rất khó nói, có lẽ ngay cả chính các nàng cũng không biết, nhưng lại có thứ then chốt. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nếu là không có tin tức còn tốt, chúng ta không có tổn thất, muốn thật là, vậy chúng ta liền phát. Tốt, ngươi rời đi trước đi. Đỗ Uyển Linh mang theo Diệp Hy đi tới dưới lầu, nơi này sớm đã có một cỗ cũng không thu hút xe con đang chờ. Ừm, chờ tin tức ta. Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh sáng giọng, ừ, cẩn thận tinh tấn nhân vong. Mới sẽ không, ta còn muốn trở về phân ngươi một điểm. Diệp Hy cười xấu xa. Xe con lúc này mới lái đi. Bất quá trên đường, Diệp Hy đã không thể chờ đợi. Còn chưa tới A lái xe. Diệp Hy hỏi. Ách, lại có 5 phút liền tốt. Tài xế kia thế nhưng là bị Diệp Hy hỏi được phiền, cũng không biết hắn hỏi bao nhiêu lần. Diệp Hy lúc này lòng tràn đầy chờ mong đâu. Kia cái gì 27 vạn ước đô la, đều gặp quỷ đi thôi, hắn mới không có tâm tư đi để ý tới. Nếu là trước khi nói đạt được mẹ con này hai người những người kia không có kỹ càng điều tra qua, ai sẽ tin tưởng A. Chỉ là càng là sốt ruột, Diệp Hy phát giác tựa hồ thời gian tiến hành đến càng chậm. Ước chừng qua mấy phút về sau. Đến. Kia tựa hồ đem xe đứng tại một cái rất là bình thường cư xá ngoài cửa. Diệp Hy cầm chìa khóa, cười nói, đồng chí vất vả. Nói liền nên ngang đi ra xe con. Tìm bảo an chỗ hỏi thăm một chút đường đi như thế nào, Diệp Hy lập tức hướng về kia một cái phương hướng đi qua. Cái tiểu khu này đều là bình thường bạch lĩnh chỗ ở, không có cái gì đặc biệt, cũng sẽ không có người nào xuất hiện, cảm giác rất an toàn. Thật vất vả tìm được số phòng, Diệp Hy lập tức xuất ra chìa khóa mở cửa. Bên ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông phòng, bên trong sức rất không tệ, chỉ ít 10 phần ấm áp, không xa hoa nhưng là cũng không đơn điệu. Ha ha, hoàn cảnh không tệ. Diệp Hy cười mở ra đèn điện còn có rảnh rỗi điều, lập tức hướng ghế sofa nằm đi lên. Cảm giác như vậy, rất kỳ quái, thật giống như đi những cái kia không chính quy nhà tắm hơi, sau đó đến gian phòng đang chờ kỹ sư cảm giác. Ước chừng nửa giờ về sau, chuông cửa bị nhấn. Ai? Diệp Hy mở ra một cánh cửa khe hở. Người kia nói, chúng ta là đưa hàng tới, lão đại bàn giao nói, muốn đích thân cầu vai Diệp Hy mới có thể thả người. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại, nhìn xem bên trong ảnh chụp cùng Diệp Hy so sánh một chút, nói, cùng hắn liều ăn khớp, chúng ta là đưa hai nữ nhân tới. Ừ, vào đi. Diệp Hy trong lòng cuồng loạn, nhưng vẫn là bình tĩnh mà nói. Những người kia đầu tiên đi vào hai nam nhân, sau đó ở giữa, cái kia hai tay bị quần áo che mẫu nữ đáng thương đi đến, cuối cùng là mặt khác hai nam nhân. Quan đây. Cầm đầu nam nhân hỏi. Diệp Hy chỉ vào trong đó một cái phòng, nói, liền gian phòng kia đi, các nàng còn mang theo còng tay A. Đúng thế. Vậy ngươi dẫn các nàng đi vào, nhớ kỹ khảo. Diệp Hy nói. Xin chờ một chút. Những cái kia nhân mã bên trên mang theo mẹ con hai người vào phòng, chỉ chốc lát sau liền chạy ra. Cho, đây là các nàng còng tay chìa khóa. Người kia nói. Diệp Hy tiếp nhận chìa khóa, đem bọn hắn đưa tiễn về sau đóng cửa lại, cả một trái tim đều trở nên hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi đi vào nhốt kia mẹ con hai người gian phòng, chỉ gặp lúc này mẹ con hai người bị tách ra cột vào giường hai bên. Nhìn thấy Diệp Hy tiến đến, vô cùng đáng thương các nàng toàn thân run rẩy, đừng, chớ làm tổn thương chúng ta. Đừng sợ được chứ. Diệp Hy nói. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại tại mỹ phụ kia trên thân, hắn luôn có một loại trước mắt. Sáng lên kinh diễm cảm giác. Thiếu phụ kia bề ngoài mỹ lệ xuất chúng, khí chất lại tốt, dáng dấp lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, thân cao tuyệt đối có 1m7 trở lên. Nhưng lại cân xứng, lại thêm kia thước tha dáng người, chân mềm, ngọc, chân, mềm mại phê vai mái tóc, tất nhiên là đông đảo nam nhân mục tiêu theo đuổi. Thiếu phụ này lại sinh dục hai đứa bé, nhưng cũng có thể là bởi vì gia đình điều kiện tốt hơn, bình thường nàng ngoại trừ so sánh chú trọng ẩm thực bên ngoài, còn thường xuyên đi tiến hành một chút gầy thân hộ lý, cho nên, nàng vẫn duy trì thân gặp hạn thon thả cùng đường con vẻ. Chỉ là cùng nguyên lai so sánh với mà nói, nàng kia bộ ngực càng thêm lộ ra, càng thêm rộng lớn một chút. Cái này đều là thiếu phụ đặc thù. Nàng nhìn qua là như vậy phong thái chiếu người, hiện tại dáng vẻ đáng thương cũng càng thêm để cho người ta thương tiếc. Đã là thiếu phụ, nàng hiện tại so với ban đầu càng thêm cùng có nữ nhân vị, mà lại bị ép mặc càng thêm mút cũng bại lộ, đưa nàng kia tính. Cảm giác cùng mê người thân thể cùng hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra. Các ngươi vì sao lại bị bắt? Diệp Hy hỏi. Chỉ là kia mẹ con hai người lại tại sắc màu tóc run, cũng không đáp lời. Diệp Hy nhìn xem nàng kia xinh đẹp động lòng người dung mạo, chân mềm cơ. Da, ngọc, chân, thành thục thân mình. Thể, mềm mại phê vai mái tóc, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn trùng. Nhất là kia tròn trịa mông ngọc, cùng kia trước ngực cao ngất đũ phòng, càng tùy thời đều muốn đem lên áo nứt vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một thanh. Trả lời ta. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình đang lầm bầm lầu bầu, cảm giác như vậy để nàng rất khó chịu. Bất quá hắn dạng này gầm nhẹ, càng thêm để kêu mẹ con hai người không dám trả lời. Diệp Hy thật đúng là có chút muốn mắng chửi người xúc động, bất quá hắn nhìn xem kêu mị thiếu phụ, trong mắt di lửa trở nên càng thêm lớn. Thiếu phụ kia người mặc một kiện phấn hồng cổ áo rất thấp nhỏ đai đeo áo, tại ánh đèn nhàn nhạt dưới, một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận bạch bạch lắc lư bộ ngực, đều lộ ở bên ngoài, lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Kia phấn hồng đai đeo áo đã bó sát người lại rất ngắn, lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo áo, nàng kia trướng phình lên một đôi lớn nhũ phòng, kiêu ngạo mà tại bộ ngực trước, càng lộ vẻ lồi ra. Lại bởi vì kia phấn hồng đai đeo áo bên trên mở miệng khá thấp, vừa mới che khuất bộ ngực, nhìn kỹ đi lên nhưng rõ ràng xem gặp kia rõ ràng, khiến nàng mặc màu đỏ ngực. Che đậy cũng là muốn vô cùng sống động dáng vẻ. Tại nàng dãy rủa di động thân thể hướng về phía trước có chút xoay người lúc, một đôi nhũ phong càng không ngừng chập trùng, rung động nhẹ nhẹ. Còn có thể trông thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm sữa thịt. Kia phấn hồng đai đeo áo vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mang giày cao gót lắc lắc mê người thân thể lúc đi lại, có khi sẽ còn lộ ra nàng kia cái bụng cùng rốn. Bó sát người đai đeo áo chăm chú bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương phần eo. Mặc một bộ thấp đủ cho không thể lại thấp màu trắng quần jean, giống vẹn vẹn chỉ treo ở nàng rộng lượng bên trên, chăm chú bao vây lấy nàng kia căng đến thật chặt mông tròn cùng cặp đùi đẹp. Cũng có để cho người ta cảm thấy kia quần có tùy lúc muốn đến rơi xuống giống như. Những người kia ép buộc nàng dạng này mặc, thật sự là mê người a. Không nói lời nào đúng không? Diệp Hy đi tới thiếu nữ kia bên người, nói, vậy ta giết con gái của ngươi. Nói đưa tay đi bắt nàng. A. Thiếu nữ kia đoán chừng dọa điên rồi, vội vàng hướng lui về phía sau, chỉ là bị nướng dừng tay cổ tay nàng làm sao có thể trốn được. Đừng, chớ làm tổn thương nàng. Thiếu phụ kia nức nở, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, ta cũng không phải cái gì người xấu, ai bảo ngươi không trả lời ta, để cho ta tức giận. Ta về, ta trả lời ngươi. Chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Thiếu phụ kia run rẩy nói. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, vậy mà giải khai còng tay của nàng, nói, cùng ta ra, không muốn đùa nghịch hoa dặn gì, ta đối với các ngươi không có ác ý, nhưng là nếu như các ngươi nghĩ đến tổn thương ta hoặc là chạy trốn, con gái của ngươi liền sẽ có nguy hiểm. Ta sẽ không. Thiếu phụ kia Lê Hoa Đái Vũ nhìn mình nữ nhi một chút, lúc này mới đi theo Diệp Hy ra khỏi phòng. Ngồi xuống đi. Diệp Hy nhìn vẻ mặt khẩn trương sợ hãi biểu lộ mỹ thiếu phụ, chỉ mình ghế salon đối diện, nói, chúng ta ngồi xuống nói. Ta. Thiếu phụ kia run rẩy thân thể lại bất động. Diệp Hy bỗng nhiên cả giận nói, ta để ngươi ngồi xuống. A. Thiếu phụ lập tức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế salon. Diệp Hy nhìn xem đối diện mỹ phụ, rất là thỏa mãn gật đầu, nói đi, ngươi tên là gì? Ta. Ta gọi Lý Lị. Thiếu phụ kia run rẩy nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, con gái của ngươi đâu? Tôn Hiểu Tư. Lý Lị. Ngươi là nơi nào người? Diệp Hy hỏi. Chúng ta có một nửa Trung Quốc huyết thống, một nửa khác là Hàn Quốc. Lý Lị nói. Diệp Hy nói, các ngươi nguyên bản ở nơi nào sinh hoạt? Làm sao lại bị bắt? Chúng ta. Tại Hàn Quốc. Lý Lị nói, đột nhiên bị người bắt, về sau tỉnh lại lúc sau đã tại Hồng Kông. Nàng có tiền nức nở nói, kia một thân tính. Cảm giác trang phục thật sự là để Diệp Hy có chút khó mà khống chế. Đăng bởi. Chương 613, bị muốn làm đầu góc choáng váng. Tại Hàn Quốc ca. Diệp Hy nhìn trước mắt run rẩy, nói, vậy các ngươi gia tộc đâu? Các ngươi thật là năm đó kia cái gì có được 27 vạn ức đô la cái kia vạn tháp tâm phúc hậu duệ? Hẳn là. Đúng thế. Lý Lị nói. Hẳn là. Diệp Hy cau mày, cái gì gọi là hẳn là? Là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là hẳn là? Nhìn xem Diệp Hy dạng này vẻ giận dữ, Lý Lị lập tức đánh một cái run rẩy, nói, là. Là bọn hắn nói, ta một mực không biết vạn tháp là ai, cũng không biết ta tổ phụ là ai. Bởi vì tại ta lúc còn rất nhỏ, hắn liền chết, căn cứ ta tổ nãi nãi nói, tổ phụ căn bản ngay cả một phân tiền cũng không có để lại. Ô hát. Nói như vậy, liền kỳ quái. Diệp Hy nói như vậy, đều là những người kia điều tra. Đúng thế. Lý Lị nói. Diệp Hy sờ lên cằm, nói, ha ha, kia rất có thể bị phía sau người kia bày một đạo đâu. Lại hoặc là nói, các ngươi. Nói đến đây, Diệp Hy ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi là bọn hắn phái tới. Không, không. Chúng ta không phải. Lý Lị dọa đến vội vàng khoát tay. Diệp Hy thật sâu hít thở một cái, nói, ha ha, vậy quên đi, kia 27 vạn ức đô la là rất nhiều, nhưng ta đối với khoản tiền kia không có gì muốn, muốn nhiều như vậy có làm được cái gì, ta hiện tại lại không thiếu tiền xài. Kia. Lý Lị yếu âm thanh hỏi. Diệp Hy chỉ vào phòng bếp, nói, phòng bếp trong tủ lạnh có đồ ăn, ngươi cho ta nấu ít đồ đến ăn. Đây là Diệp Hy vừa mới phát hiện, đoán chừng nơi này sẽ định thời gian có người đến quét dọn, còn có cất đặt một ít sự vật đi, nhìn những cái kia thịt cá đều là tươi mới đâu. A. Lý Lị ngây ngẩn cả người. Diệp Hy thanh âm hơi hơi lớn một điểm, nói, ta cho ngươi đi nấu ăn chút gì cho ta đâu. Không nghe thấy. Ta cái này đi. Lý Lị lập tức đứng lên, run rẩy thân thể đi hướng phòng bếp. Đối mặt với Lý Lị xinh đẹp như vậy thiếu phụ, Diệp Hy thật đúng là tại cố nén lửa tình, quả thực là muốn giả ra chính nhân quân tử thái độ tới. Đương Lý Lị tại phòng bếp đi tới đi lui tiếng vang, hấp dẫn lấy nhìn lén một chút nàng, đặc biệt là Lý Lị vểnh lên nàng kia đục vườn ngồi xổm trên mặt đất, túi người xuống tại rửa rau lúc, tâm liền lại lập tức nhảy dồn dập, nơi đó lại bắt đầu có phản ứng. Lúc này Lý Lị là đưa lưng về phía hắn, thế là, hắn liền nhìn chằm chằm Lý Lị nhìn, nghĩ thầm, nàng làm sao như thế lớn, như thế tròn. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Chỉ là nhìn thấy cái này, hắn có chút mờ mịt bắt đầu huyễn tưởng lên Lý Lị không có mặc quần, để trần cái mông dáng vẻ tới. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe cái kia Lý Lị thấp giọng nói, ta làm xong. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Lý Lị tại cho Diệp Hy thịnh tốt cơm, ngược lại tốt trà tại hắn ngồi xuống về sau, ngay tại hắn ngồi đối diện xuống tới, đổi tiếp nàng ăn cơm. Lý Lị những này thế nhưng là hiểu. Đang dùng cơm lúc, nàng lấy lòng, hung hăng hướng Diệp Hy trong chén cái cá. Nơi này còn có chút bia đâu, ngươi đi theo ta uống đi. Cứ như vậy, hai người vừa ăn cơm, Diệp Hy là vừa uống rượu vừa ăn cơm. Lý Lị bình thường rất uống ít vậy, gương mặt xinh đẹp, bởi vì cồn mà phiếm hồng, càng thêm lộ ra mê người. Bất quá lại không cẩn thận sẽ lấy nhắm rượu hất tới Diệp Hy trên thân, nàng vội vàng đứng dậy, xoay người túi người vì hắn lau chùi. Diệp Hy khẽ ngẩng đầu trở về chỗ lúc, lập tức phát hiện trước mặt Lý Lị, bởi vì có chút xoay người túi người hướng về phía trước lúc, khiến cho trên người của nàng môn hộ mở rộng, kia màu đỏ ngực che đậy bên trong kiều nộn lại no bụng tăng một. Phong, hơn phân nửa viên thịt đều trần trụi bên ngoài, nửa hiển nửa lộ mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Diệp Hy ánh mắt trực đảo Lý Lị kia lớn, hắn mê đắm địa, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia ngực. Che đậy bao vây không ngừng bộ phận, ngốc nhìn. Lý Lị đột nhiên trông thấy trước mặt Diệp Hy, quên ngay miệng bên trong thịt rượu lúc, lại nhìn thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy trước ngực của mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, thấy mình xuân quang tiết ra ngoài, trên mặt lập tức liền bò lên trên hồng vân, có chút kinh hoàng ngồi xuống. Đoan chính một chút thân thể của mình, sửa sang kêu bó sát người đai đeo áo, túi đầu, yên lặng ngồi. Bất quá Diệp Hy vẫn ngồi tại nguyên chỗ, cảm thấy đầu có chút choáng váng, là ở chỗ này ngồi yên. Lý Lị bận bịu thu lại ăn cơm dùng bát đũa, đến trong phòng bếp đi thanh tẩy, đương nàng vẫn túi người mân mê nàng kia đánh lớn nước rửa bát lúc. Mà Diệp Hy ngồi địa phương, chính nhưng nhìn thanh trong phòng bếp tất cả tình huống, hắn lớn mật mà nhìn xem Lý Lị bóng lưng, chậm rãi, Diệp Hy chỉ thấy được kia một đôi tròn trịa đồ vật, tại trước mắt của hắn chỗ không xa lấp nhà. Sáng rõ Diệp Hy một trận nhãn hoa. Nhìn một chút, Diệp Hy phát hiện một vấn đề, có đồ vật gì tại hướng trên đầu mình xông, giống như là máu đồng dạng thẳng hướng đầu mình bên trong tuôn, hắn cảm thấy là cái gì cũng không biết, chỉ biết kia đối căng tròn đồ vật là nữ nhân, lúc này xúc động để hắn đã mất đi lý trí. Hắn giống như có chút không rõ ràng kia mê người căng tròn đồ vật có phải hay không Lý Lị. Hắn cảm thấy không đi nàng kia đối căng tròn nữ nhân hắn sẽ chết mất đồng dạng. Cứ như vậy nghĩ đến, Diệp Hy một chút nhảy dựng lên, nhanh chóng đi tới Lý Lị sau lưng. Lý Lị lúc này còn đang túi đầu xoay người ở nơi đó tắm bát, hắn lập tức liền từ Lý Lị sau lưng đưa nàng chặn ngang bế lên, cái này một động tác đem Lý Lị giật nảy mình. A, nữ nhân bản năng để nàng giật nảy cả mình, thế nhưng là đương nàng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra lúc, thân thể của mình liền bị Diệp Hy hữu lực đã đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên nhận công kích bị đặt ở trên đất Lý Lị, đương nàng bị Diệp Hy đè ép cũng nằm ngửa trên đất lúc, thật sự là kinh hãi, cả kinh kêu lên, ngươi thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nàng một bên rối ren rẽ rùa thân thể, hai tay liều mạng đi đẩy ép trên người mình Diệp Hy. Thế nhưng là nàng ra sao dùng sức, chính là không có cách nào đẩy ra Diệp Hy. Đã mất đi lý trí Diệp Hy không nói lời nào, ghé vào Lý Lị trên thân, một tay dùng sức đè ép Lý Lị bả vai không cho nàng giằng co, gặp nàng hai chân đang không ngừng cọ động, liền đem hai chân tách ra, kẹp lấy Lý Lị hai chân, để hai chân không thể loạn động. Mà Diệp Hy một cái tay chỉ lo rối ra hướng về phía trước, đi bóp sở Lý Lị trước ngực một đôi nhũ phòng. A, không muốn. Lý Lệ đang dùng lực đẩy Diệp Hy, gặp hắn một tay muốn sờ bên trên trước ngực của mình lúc, vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực một đôi nhũ phòng, vừa nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể dạng này. Thả ta ra. Thế nhưng là, Lý Lệ đương dùng một cái tay lần nữa đi đẩy Diệp Hy thân thể lúc, mình một con nhũ phòng bị Diệp Hy bóp sờ lên. Diệp Hy bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau đau nhức nhưng còn có một số cảm giác khác thường. Thật là khó chịu a, thật sự là một đôi mỹ diệu nhũ phòng, đến, chớ lộn xộn. Để cho ta sờ sờ, ta sắp không nhịn nổi. Diệp Hy đương bóp sờ lên Lý Lệ một con núi tuyết lúc, bên cạnh thở hổn hển, miệng bên trong giống cầu khẩn lại giống tự nhủ nói. Đồng thời nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra, trên tay khí lực lại to đến kinh người, vẫn ép tới Lý Lệ không thể động đậy. Ngoan ngoan cho ta chớ lộn xộn. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Lý Lệ vốn đang cố gắng phản kháng, một cái tay chính bắt lấy chính Diệp Hy nhũ phòng tay dùng sức nghĩ đẩy ra lúc, nhưng khi nghe được Diệp Hy kia cường ngạnh lời nói, nghĩ đến mình còn bị đang đóng nữ nhi, tâm cũng liền không khỏi chậm rãi mềm nhũn ra, chậm rãi liền đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Diệp Hy tay cái tay kia, không có đi dùng sức đẩy ra, chậm rãi rời đặt ở bên người. Đây chính là quan hệ đến mình nữ nhi à, vì nữ nhi bình an vô sự, nàng cái này là mẹ, làm sao có thể phản kháng. Lý Lệ trải qua nghĩ như vậy, cũng liền không còn dám dễ dụa phản kháng. Thân thể bắt đầu yên tĩnh tại nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi nửa mở nhắm nửa con mắt, mặc cho Diệp Hy nằm sấp ở trên người nàng, đối nàng cùng kích thích. Diệp Hy trông thấy Lý Lệ không dễ dụa phản kháng, liền hai tay sờ lên Lý Lệ trước ngực nhũ phòng, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng lại bóp lại sờ tới sờ lui. Hắn trên miệng còn đang không ngừng mà nói, thật sự là vừa lớn vừa đỉnh a, ngươi xong. Sữa thật sự là lại bạch vừa mềm mềm a. Mò được thật là thoải mái a. Còn có ngươi mặc đồ này quá mê người, ai gặp đều nghĩ một hồi. Một hồi, Diệp Hy một cái tay từ kia mở miệng rất thấp phấn hồng đai đeo áo trôi chảy rối đi vào, sờ lên một con Lý Lệ kia nhũ phỏng, bên trên Lý Lệ kia chân mềm cơ. Ra. Diệp Hy hắn càng thêm hưng phấn cùng kích thích, hắn vừa dùng sức bóp sờ lấy Lý Lệ nhũ phỏng, vừa nói ra, chật chật, ngươi cơ. Ra thật tinh tế tỉ mỉ a, như thế chân mềm nhũ phỏng, sờ lấy thật sự là quá thoải mái, rất thư thái. Lúc này, xa xa trong hoa viên truyền ra vài tiếng chó sủa. Đêm này không có trăng sáng, trên trời tinh tinh đều không có một viên. Nằm sấp trên người Lý Lệ Diệp Hy, hai tay ngay tại càng không ngừng lấy dưới thân Lý Lệ trước ngực xong. Sữa lúc, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi đến tỉnh táo lại. Mình đây là thế nào? Thật sự là chim A. Khi hắn minh bạch là đang đùa giỡn Lý Lệ lúc, tràn ngập xấu hổ đỉnh chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn còn có chút lưu luyến không rời dừng ở Lý Lệ nhũ phòng bên trên, ngơ ngác nhìn một hồi dưới thân Lý Lệ phụ. Coi như Diệp Hy nghĩ từ trên thân Lý Lệ đứng lên lúc. Tại dưới người hắn chính nửa mở nhắm nửa con mắt hưởng thụ Diệp Hy đối nàng kích thích Lý Lệ, phát hiện hắn đột nhiên đình chỉ động tác, trông thấy Diệp Hy nhìn mình cằm chằm cũng không biết là nguyên nhân gì. Nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, ta sợ, đừng ở chỗ này, có được hay không? Đương nàng nói xong những lời này lúc, ngay cả chính nàng cũng có chút không cảm giác tin tưởng. Lúc này Lý Lệ bởi vì vừa rồi Diệp Hy điên cuồng cùng kích thích, thân thể di nhìn cũng bị điều động. Thế nhưng là lão công lâu dài bận rộn công việc lục để nàng thật dài thời gian đều không có đạt được thỏa mãn. Cho nên càng như vậy, nàng vậy không có song đạt được thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính. Muốn cũng đã rất dễ dàng lập tức liền bị điều động. A, ha ha. Diệp Hy vẫn là cố nén trong lòng lửa tình. Kỳ thật ngay tại vừa mới, Diệp Hy nàng nhũ phòng lúc, nàng còn thỉnh thoảng ưỡn ngực phối hợp với Diệp Hy cùng kích thích. Nghe tới Lý Lệ Diệp Hy, ngốc nhìn qua dưới thân Lý Lệ. Lúc này Lý Lệ lê hoa đái vũ, nhìn qua Diệp Hy. Hai người nhìn nhau rừng rừng, nên nói ra những lời kia về sau, chính Lý Lệ cảm thấy có chút đỏ mặt. Mà Diệp Hy lúc này không nói lời nào, nàng cảm thấy càng không tốt ý tứ, nghiêng mặt, không đổi lại nhìn Diệp Hy. Một chốc, Diệp Hy cảm thấy mình có nghe lầm hay không, sau đó lập tức cảm thấy mình thân thể đang bay, tượng đã không thuộc về mình đồng dạng. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn thật có điểm không thể tin được đây là sự thực, nhưng lại khát vọng đây là sự thực, thế là, hắn chằm chằm nhìn qua dưới thân Lý Lệ mặt, giống xác nhận, vẫn có chút không tin giống như mà hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thật. Đưa Diệp Hy trông thấy dưới thân Lý Lệ có chút đỏ mặt chậm rãi gật gật đầu lúc, hai tay của hắn tại Lý Lệ kia nhũ phòng lên hai lần, túi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái, trên mặt tràn đầy tiếu dung, vội vàng nói, được rồi, ta biết ngươi không phải thật tâm, vừa mới là ta nhất thời bị làm đầu vóc choáng váng. Đăng bởi. Chương 614, mùi thơm sông và muối. Ngươi, Lý Lệ ngây dại, ánh mắt kia nhìn xem Diệp Hy, nhưng lại không biết nói cái gì. Nguyên bản đã làm tốt hy sinh chính mình cũng muốn bảo trụ nữ nhi của mình chuẩn bị, thế nhưng là gặp cưới trên người mình nam hài này nói như thế. Lý Lệ thì là ngây ngẩn cả người. Đứng lên đi. Diệp Hy từ trên người nàng đứng lên, mặc dù Lý Lệ cho hắn có một loại mười phần mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, nhưng là chính mình có phải hay không quá mức chim một chút đâu. Hiện tại hắn phát giác mình trở nên càng lúc càng giống là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. mà còn không có kịp phản ứng Lý Lệ còn có chút không hiểu thấu bị Diệp Hy kéo lên. Chỉ là nàng vội vàng hướng phía Diệp Hy 90 độ cúi đầu, tạ ơn, tạ ơn. Còn muốn lấy mình sẽ gặp nạn nàng, cư dân nhưng không nghĩ tới Diệp Hy sẽ bỏ qua nàng. Đây chính là để Diệp Hy ngây ngẩn cả người, là ta không tốt, ngươi cảm ơn cái gì đâu. Trước mắt Mỹ thiếu phụ, đây không phải tại mình sao. Kia một thân tính. Cảm giác cách ăn mặc chính là giống như hồ ly tinh hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy, để ánh mắt của hắn trở nên không thể tự thoát ra được từ trên người nàng rời. Ta. Lý Lệ nhìn xem Diệp Hy, cũng không biết nói cái gì. Chỉ là một trái tim lại căng thẳng, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Thế nhưng là mình cái gì đều không sai thật sao? Thực sự là, ngay cả bị hắn đặt ở dưới thân cũng không có phản kháng. Nàng hiện tại thế nhưng là Diệp Hy thịt trên thất đâu, còn có mình nữ nhi. Cũng không thể đắc tội hắn. Diệp Hy nói, đừng như vậy khẩn trương được sao? Ta cũng không phải muốn ăn ngươi. Hắn nhìn xem Lý Lệ, trong lòng kỳ thật cũng có chút giật mình, không nghĩ tới nàng lại là thái độ này đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình còn giam giữ nữ nhi của nàng? Thế nhưng là dậu đổ bìm leo. Loại chuyện này, Diệp Hy hắn nhất thường làm. Bất quá lúc này Diệp Hy thật đúng là không hạ thủ được, dù sao mình cũng không phải loại kia sẽ chỉ gìn muốn nam nhân, không phải sao? À ngươi có thể hay không đem ta? Nữ nhi cũng thả. Lý Lệ nói, lúc này thân thể của nàng khẽ run, thậm chí không dám tiến về phía trước một bước. Diệp Hy ánh mắt từ nàng thành thục thức tha thân thể mềm mại bên trên quét mắt, thật lâu mới thư đạo, còn không được. Tạm thời còn không được. Nghe vậy, Lý Lệ đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng lại cắn môi dưới, chật quỳ xuống. Ngươi làm gì? Diệp Hy lôi kéo nàng, giật mình người thiếu phụ này phản ứng. Thế nhưng là Lý Lệ liền không nổi, nói, ngươi, buông tha mẹ con chúng ta đi, van cầu ngươi. Nàng dùng sức quỳ đi xuống, kia cường độ thật là lớn, Diệp Hy thế mà kéo không ở. Ngươi trước. Diệp Hy lôi kéo hai tay của nàng, kia mềm mại không xương bàn tay sờ lên trượt không trượt tay. Ngươi thả qua nữ nhi của ta đi. Lý Lệ vẫn là tại cầu xin, chính là không nổi. Diệp Hy nhìn vẻ mặt cố chấp nàng, nói, được, ta đáp ứng ngươi, thả ngươi nữ nhi. Thật. Lý Lệ ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này so với mình nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu năm hải, thậm chí còn có khả năng so với mình nữ nhi nhỏ đâu. Nhìn xem Lý Lệ, Diệp Hy nói, bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Được hay không? Ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chăm chú lên Lý Lệ. Từ ngực nàng thấy được một mảng lớn xuân quang, cơ, da, động lòng người, còn có trận kia trận thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Ngươi, muốn hỏi gì vấn đề? Lý Lệ nói, là, liên quan tới kia 27 vạn ước đô la. Ta thật không biết. Ngươi ngồi xuống trước. Diệp Hy nói, Lý Lệ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống dưới, nhưng là lúc này nàng lại hết sức khẩn trương, rất sợ Diệp Hy sẽ làm ra đối nàng tổn thương gì sự tình, nhưng nàng lại chỉ có thể tiếp nhận, mâu thuẫn như vậy để nàng đứng ngồi không yên. Phụ thân của ngươi không cùng ngươi đã nói cái gì? Diệp Hy hỏi. Lý Lệ lắc đầu, không có, phụ thân ta rất ít lời nói, tính cách của hắn là trầm mặc ít nói, mặc dù rất thương ta, nhưng là thật không có bao nhiêu lại nói. Thật không có sao? Diệp Hy một trận thất vọng. Lý Lệ nói, thật không có, cha ta rất ít nói, không giống gia gia của ta. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, gia gia ngươi. Hắn đều có đã nói với ngươi cái gì sao? Gia gia của ta đã nói với ta rất nhiều, nhưng không có liên quan đến cái gì kim tiền A. Lý Lệ nói, hắn thường xuyên nói với ta một chút đại đạo lý, giáo dục ta. Là dạng gì đại đạo lý? Diệp Hy có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng. Chính là tiểu cố sự đi, mà lại nói tới nói đi chỉ có mấy cái như vậy. Lý Lệ nói. Diệp Hy trong lòng sững sờ, nói, là dạng gì cố sự? Ta nhớ được là có hai cái. Lý Lệ nhớ lại nói. Diệp Hy nói, ngươi nói một chút. Lý Lệ nhẹ gật đầu, nói, cái thứ nhất là rắn cùng rùa đen cố sự. Một đầu đại mãng xà cùng một đầu nhỏ rắn độc là bằng hữu. Ngày nay bọn hắn tại ven đường phát hiện một con to lớn rùa đen. Rắn độc rắn huynh đệ nghĩ, như thế lớn vóc, thế nhưng là một bữa ăn ngon a. Mãng xà nói, ta tới đối phó hắn. Thế là mãng xà thi triển tuyệt kỹ của mình, dùng thân thể đem đại ô quy vững vàng cuốn lấy. Mà đại ô quy đã sớm đem thân thể rút vào trong vỏ, mặc cho mãng xà làm sao quấn quanh, cũng vô pháp tổn thương đến đại ô quy. Tiết khí mãng xà, thở hồng hộc bỏ tới một bên. Đại ô quy cẩn thận lộ ra đầu, tại hắn lộ ra đầu trong nháy mắt đó, nhỏ rắn độc như thiểm điện tại rùa đen trên đầu cắn một cái. Đại ô quy lại vội vàng lùi về sắc bên trong. Nhưng là mấy phút sau, đại ô quy bởi vì trúng độc mà chết rồi. Mãng xà nói, hoa, ta bỏ ra khí lực lớn như vậy cũng không thể tổn thương rùa đen, ngươi lại dễ như trở bàn tay làm được a? Nhỏ rắn độc nói, bởi vì ta hiểu rõ chỗ yếu hại của hắn. Thế nhưng là tiếp xuống vẫn là có một vấn đề, đại ô quy sau khi chết y hiển nguyên nuốt ở trong vỏ, hai đầu rắn đều là nuốt tính động vật. Mà bọn hắn lại không cách nào cởi rùa đen sắc ngoài, đành phải ấm ức rời đi. Nói xong, Lý Lệ nhìn xem Diệp Hy, chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Mà Diệp Hy thì là túi đầu trầm tư, nói, cố sự này, nói rõ cái gì? Cái này tiểu cố sự, chính mình có phải hay không từ chỗ nào nghe qua đâu? Làm sao quen thuộc như thế? SV, thế nhưng là như thế bình thường cố sự, ẩn giấu đi 27 vạn ức đô la bí mật. Có thể tin A. Diệp Hy thật đúng là có chút không tin. Lý Lị nói, ta cũng không biết, chỉ là khi còn bé ra ra thường xuyên nói với ta, trưởng thành hắn liền thiếu đi nói. Diệp Hy nhìn trước mắt Lý Lị, nói, cái kia còn có một cái tiểu cố sự đâu. Ừm, kia là thiên Nga cùng con vịt. Lý Lị nói, một con Mỹ lệ thiên Nga có một ngày rơi trên mặt đất lúc, nhìn thấy một con cường tráng con vịt, nàng lập tức bị cái này anh Tuấn con vịt trô đả động. Nàng kinh ngạc tại con vịt không giống với nàng đồng loại bộ dáng, không giống với nàng đồng loại khí chất, là như vậy có hình, như vậy khác loại. Thế là, thiên Nga hướng con vịt biểu lộ yêu thương. Thu sùng nhược kinh con vịt lập tức tiếp nhận phần này yêu. Từ đây, thiên Nga cùng con vịt tại thổ địa bên trên sinh hoạt, tại vũng bùn bên cạnh sinh hoạt. Thiên Nga kia cao quý mà lông vũ từng ngày bị ô ô huế, thiên Nga vậy trước kia không hội trưởng kỳ hành tẩu mỹ lệ chân nhỏ xương đỏ, thiên Nga đã mất đi đám mây vớt ve, trời xanh bờ rửa. Thiên Nga rốt cục nhịn không được, nàng luôn luôn đang nói, con vịt, ngươi học tập bay lượn à, vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ ở trên không trung bị dự. Con vịt vì thiên Nga mà cố gắng học tập bay lượn, đáng tiếc hắn chỉ là một con vịt. Muốn bay lượn, muốn bay đến cùng thiên Nga bay lượn đồng dạng độ cao thật sự là quá khó khăn, hắn thật sự là không có nghị lực, thế là hắn từ bỏ. Con vịt nói, thiên Nga, ngươi bắt được ta, mang ta đi bay đi. Thiên Nga bắt lấy con vịt, vỗ cánh, vô cùng cố hết sức bay lên trời xanh, bay trên trời trong chốc lát liền rơi xuống đất. Con vịt cười, con vịt cảm thấy trên trời phong cảnh quá đẹp, con vịt nghĩ yêu thiên Nga thật sự là tốt. Từ sau lúc đó thời gian bên trong, con vịt mỗi ngày đều yêu cầu thiên Nga dẫn hắn bay lên trời, mà lại yêu cầu bay lượn thời gian cũng càng ngày càng dài, nếu như thiên Nga không thể đạt tới yêu cầu hắn liền sẽ sinh khí. Mọi mệt thiên Nga bởi vì yêu con vịt, mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, lại như cũ sẽ đáp ứng con vịt yêu cầu. Một ngày này, con vịt lại để cho thiên Nga dẫn hắn đi bay lên trời xanh, thiên Nga miễn cưỡng bắt lấy con vịt bay lên, bay rất cao, rất cao, rất cao. Sau đó thiên Nga cúi đầu xuống thật sâu hôn con vịt, ngay tại con vịt cảm giác kinh ngạc thời điểm, thiên Nga buông lỏng ra bắt lấy con vịt tay. Tốt ta, cái này ta cũng không phải rất hiểu. Diệp Hy cười khổ. Nhưng chính là hai cái này cố sự. Lý Lị nói. Diệp Hy nói, đây không phải rất thường gặp hai cái cố sự a. Ta cảm thấy mình cũng rất giống nghe qua. Vậy ta? Không biết. Lý Lị cúi đầu, một mặt làm sai sự tình vẫn là bộ dáng. Chỉ là nàng kia một thân thành thục thiếu phụ vận vị thật sự là quá đậm. Nàng cúi đầu, nhưng là lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại luôn đối đầu Diệp Hy kia một đôi mắt. Dạng này Lý Lị hô hấp có chút trầm nặng, hà bay xong má lún đồng tiền. Nói, nhìn. Nhìn cái gì đấy? Nàng ngữ bên trong tuy là nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại không quen, cũng nhiều mấy phần tiểu nữ sinh thẹn thùng. Thùy mị mê người gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến trên cổ. Tràn đầy miệng nhỏ có chút khép mở, phong tình vạn trùng một đôi mắt to chính nhìn xem Diệp Hy. Nàng kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đảo mắt to thật mê người, rảo bạch mặt bạch bên trong thấu đỏ, đôi môi thật mỏng tính khôi mê người, nhìn kiều nộ đắc, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi đỏ làm cho người thật muốn âu yếm. Tại quần áo phía dưới, kia bóng loan cơ, da non mịn, nàng lồi lõm linh lung thân mình, thể nhẹ nhàng run rẩy, dù cho bị cái yếm cùng quần áo bao vây lấy, lại ẩn mà như hiện ra tròn trịa mà kiểu đỉnh không ngã ngay tại trên dưới phập phồng. Nàng lúc này eo thon dưới váy một đôi mê người bóng loan ngọc, chân chính khép lại, tinh tế tỉ mỉ tay trắng cũng nhẹ nhàng run rẩy, sợ Diệp Hy sẽ lần nữa làm ra cử động gì tới. Đương nhiên là đang nhìn ngươi a. Diệp Hy cười nói, ta đang suy nghĩ kia hai cái tiểu cố sự ở giữa có phải hay không có liên quan gì. Ta sinh sống thời gian lâu như vậy, thật chưa từng nghe qua trong nhà có quan hệ với 27 vạn ức đô la thuyết pháp. Lý Lị thấp giọng nói. Nàng sợ nói như vậy chọc giận Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy lại tại túi đầu trầm tư. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm xông vào mũi, để Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, trong lòng có một loại ta muốn ngay tại ngao ngoe muốn động. Ra ra ngươi thật một chút cũng không có nói liên quan tới những số tiền kia sự tình. Diệp Hy hỏi. Lý Lị lắc đầu, thật không có. Lúc kia, nhà chúng ta vẫn tương đối nghèo khổ. Gia gia của ta cũng không nói gì thêm còn cất giấu tiền. Như vậy, Diệp Hy ánh mắt từ dưới đất chậm rãi rời lên, rơi vào trước mắt cái này bị bắt cóc, lại bị mình đấu giá trở về mỹ thiếu phụ, tựa hồ là đang thưởng thức, lại hình như là để ý gìn. Chỉ là hắn cứ như vậy cúi đầu, cũng không nói chuyện. Mà bị hắn dạng này nhìn chằm chằm Lý Lị cũng cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên, bởi vì Diệp Hy luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn xem mình, cặp mắt kia thần, bao hàm rất rất nhiều đồ vật. Có gì nhìn, có kỳ quái, có tà niệm. Đang bởi Chương 615, kia hai Mỹ triệu động. Ta đang suy nghĩ kia hai cái tiểu cố sự có cái gì ẩn tàng ý tứ. Diệp Hy nói như vậy, nhưng là hai mắt lại tại Lý Lị trên thân quét mắt, xinh đẹp như vậy thành thục thiếu phụ ở trước mắt, thật sự là để Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Nhất là nàng cái kia thành thục xinh đẹp tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị khí chất để cho người ta mê say, so với thế gian mỹ nhân càng chụp hồn phách người. Hô hấp ở giữa, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt thanh nhã son phấn hương cùng thành thục thiếu phụ mùi thịt chạm mặt tới. nàng đẹp cùng tính cáo cho nên Câu Minh một nháy mắt trở nên xúc động. Hẳn là không có gì tầng sâu ý tứ a. Lý Lị đạo, nàng thật sự là rất không quen Diệp Hy ánh mắt như vậy. Hiện tại còn muốn lấy mình nữ nhi, nàng hiện làm sao cũng không dám nói lung tung. Ai, không nghĩ ra. Diệp Hy lắc đầu, nói, vẫn là không nghĩ đoán chừng cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau. Kia. Lý Lị muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là nói đến bên miệng cũng không dám nói, sợ Diệp Hy cự tuyệt nàng. Muốn ta thả ngươi nữ nhi đúng không? Diệp Hy cười nói. Lý Lị liền vội vàng gật đầu. Diệp Hy nói, ta. Ai, ta mặc dù không phải cái gì hung thần ác sát người xấu, nhưng là, ai. Ngươi biết ta cũng là một người nam nhân bình thường, vừa mới cử động, ta xin lỗi ngươi. Còn con gái của ngươi, ta sẽ thả nàng, ngươi cũng thế. Thật sao? Lý Lị hưng phấn mà nhìn xem Diệp Hy. Gặp Diệp Hy nhẹ gật đầu, đem tay kia còng tay chìa khóa lấy ra đặt ở trước mặt của nàng. Cảm ơn. Lý Lị nắm lên chìa khóa, nhưng lại thấy được Diệp Hy biểu lộ lạ, tràn đầy thất vọng. Thân là nữ nhân, hơn nữa còn là người từng trải, nàng nhất minh bạch vì cái gì Diệp Hy sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Nam nhân, là mãi mãi cũng không cách nào kiềm chế đến từ nửa người dưới. Hiện tại tới tay thịt mỡ cứ như vậy không có, để Diệp Hy làm sao không thất vọng đau lòng đâu. Ta. Cảm ơn ngươi. Lý Lị nguyên bản nắm lên chìa khóa lại nhẹ nhàng để xuống, cười nói, ta đột nhiên nhớ tới gia gia của ta còn có một cái tiểu cố sự nói cho ta biết. Ô hát. Còn có. Diệp Hy nhìn xem nàng. Lý Lị nhẹ gật đầu, ừm. Ai tới nghe một chút. Diệp Hy nói. Lý Lị nói, đây là có quan Trung Quốc cổ thay mặt tiểu cố sự, mà lại. Có chút thấp kém. Nói đến đây, khuôn mặt của nàng có chút từng đỏ. Ha ha, ngươi nói chính là. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này Mỹ thiếu phụ nói. Lý Lị nhẹ gật đầu, nói. Cố sự này phát sinh ở cổ đại. Nói có một cái tú tài tại quán rượu ăn cơm, nhìn thấy một cái, liền sinh lòng di niệm, muốn bên trên chi. Thế là, tú tài xông kêu lên, vì kỹ người tới. Nghe không hiểu hắn nói vì kỹ người là có ý gì, nhưng là nghe hiểu tới hai chữ, liền đi tới tú tài bên người. Tú tài còn nói, giá bao nhiêu? Chỉ nghe đã hiểu một cái giá chữ, liền nói cho hắn biết làm một lần giá cả. Tú tài nói tiếp đi, như phát hoàng vậy, thân thể sắc kiệt, mời hao hết giá. Mắng một câu, tổn hại mẹ ngươi. Nói xong quay người liền đi. Nói đến đây, Lý Lị che miệng đống nhiên phốc một tiếng. Diệp Hy sắc mặt thay đổi, trở nên có chút xấu hổ, cố sự này ta xem như minh bạch. Lý Lị đứng lên, trên mặt lúc thì đỏ choáng, nói. Là có ý gì? Diệp Hy cười khổ mà nói, cố sự này nói cho chúng ta biết, đừng tưởng rằng có văn hóa thì ngon, đồng dạng sẽ bị người khác xem thường. Cố sự này còn nói cho chúng ta biết, nam nhân háo sắc cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là những cái kia trang bức người. Hắn vừa nói xong, Lý Lị cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Ta. Thật ân cảm tạ ngươi không có thương tổn mẹ con chúng ta. Nói đến đây, Lý Lị thế mà đem mình cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại dán tới. Đây coi như là báo đáp ta sao? Diệp Hy cười khổ. Lý Lị trên mặt đỏ ửng càng đậm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy ta thế nhưng là đã kiếm được, ha ha. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương đâu? Diệp Hy ôm chặt eo thon, ghé vào nàng non mềm lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa. Bất quá ngươi cũng chỉ là dự định để cho ta ôm một cái mà thôi, đúng không? Lý Lị tựa ở Diệp Hy trên thân, tức thì bị hắn ôm eo thon, nhiệt khí a lấy lỗ tai, nghe trên người hắn nồng đậm nam tử hán dương cương khí hơi thở, hung đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên y mã, thẹn thùng vô cùng nỉ non nói, là vậy cũng không lỗ, ha ha. Diệp Hy lập tức làm cản, hắn lấy môi ma sát Lý Lị non mềm vành thai thấp giọng nói, vậy có thể hay không ngoại trừ ôm bên ngoài, còn muốn chút đâu? Ừm. Lý Lị bị Diệp Hy nóng một chút bờ môi đụng một cái nàng mẫn cảm vành thai, không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm chỗ sâu thở gấp một tiếng. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Nàng nâng lên ửng đỏ nóng hổi gương mặt, thế nhưng là động tác này lại làm cho nàng đụng chạm một chút hắn nóng rực bờ môi. Bờ môi đụng một cái đến Diệp Hy miệng, Lý Lị liền không khỏi ngượng ngùng rời đi. Nhiều ôm mấy cái. Diệp Hy lời nói như là thôi miên, làm Lý Lị hàm dịu dàng ngoan ngoãn có chút khép kín đôi mắt đẹp. Lý Lị sở dĩ là như thế này, khả năng rất lớn là sợ hãi Diệp Hy đột nhiên đổi ý dạng này để hắn ôm mấy lần lại có làm sao đâu. Mình coi như là làm một giấc mộng a. Dù sao, không cho hắn cái kia. Là được rồi, không phải sao? Lý Lị là nghĩ như vậy. Nàng nhìn ra được, Diệp Hy mặc dù không xấu, nhưng là rất háo sắc. Đã dạng này, như vậy mình liền thoáng thỏa mãn một chút hắn tốt, dạng này mình cùng nữ nhi an toàn mới càng thêm có bảo hộ, không phải sao? Nàng đích xác có thể làm được những này, dù cho muốn hy sinh tự do lại như thế nào đâu. Mà lúc này, Diệp Hy hắn đại thủ tại nàng mưa gió mềm mại eo thon bên trên ôn nhu xoa nắn, cũng không sốt ruột lấy môi nhẹ nhàng đụng chạm lấy miệng anh đào của nàng. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, để Diệp Hy hắn mười phần mê muội. Tuyệt vời như thế, để hắn thật sự là khó mà bỏ được bung ra trong ngực cái này một cái thành thục. Diệp Hy hô hấp lấy nàng thổ khí như lan, cho nàng có chút mở ra, thở gấp thở phì phò. Lý Lị lúc này kia gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang mị, bên trong có chút lộ ra hồng nhuận quang trạch. E Ê, hai đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn, không thêm bất luận cái gì hậu thiên tân trang, lại mang theo muôn vàn kiểu vũ. Lúc này nằm ở Diệp Hy trên thân, kia một đôi mắt phượng càng trở nên ngập nước, đỏ tươi hơi dày, thẹn thùng bên trong lộ ra xuân ý. Sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như thế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc. No bụng, đầy bộ ngực giống như một đôi chín mùi cây đào mật mê hồn phách người, đưa nàng ngực. Trước quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Dạng này, ngươi thỏa mãn sao? Lý Lị đột nhiên nói. Nàng sợ Diệp Hy sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó mình thật không biết làm sao bây giờ đâu, dù sao mẹ con các nàng mệnh đều là nắm giữ tại cái này tiểu nam hải trên tay. Lại ôm một cái. Diệp Hy thế nhưng lại yêu thích không buông tay a. Dạng này một cái mỹ thiếu phụ tại trong ngực của mình, hắn làm sao bỏ được buông tay đâu. Nhất là Lý Lị còn ăn mặc như thế tính mộ phiêu giật áo tơ đưa nàng thân thể che phủ thật chặt, nhưng là lại lộ ra phá lệ thức tha. Lúc này nàng thở gấp lấy, thân thể kia thỉnh thoảng dãy rua, dạng này càng khiến cho kia một đoạn đường cong đang lắc lư. Mà lại, nhìn kỹ, nàng cơ. Da trắng non bóng loáng, dáng người lồi lõm tinh tế uyển chuyển mỹ hảo. Nhìn không chỉ tại trang trọng cao nhã, phong vận chắc gây nên, càng có một loại dấu dếm mỹ cốt, để cho người ta nhìn xem liền thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là ngươi ôm rất lâu. Lý Lị dãy rua thân thể của mình. Kỳ thật hiện tại nàng rất muốn nhất làm chính là cầm lấy chìa khóa, đi đem còng nữ nhi của mình những cái kia còng tay giải khai. Chỉ là như vậy đến một lần lại sợ chọc giận Diệp Hy, để hắn đổi ý, không buông tha mẹ con các nàng làm sao bây giờ đâu. Kia. Diệp Hy lưu luyến không rời đến buông nàng ra, nói, ngươi đi thả ngươi nữ nhi ra đi. Tạ ơn. Mặc dù rất không cam tâm bị hắn khinh bạc, nhưng là những này cùng mình mẫu nữ bình an cùng so sánh, lại coi là cái gì đâu. Nàng không quan tâm. Kỳ thật, nàng hiện tại phát hiện trước mắt nam hài này thật đáng yêu. Cho dù hắn háo sắc như vậy, nhìn xem Lý Lị cầm chìa khóa đi vào gian phòng đi, Diệp Hy một trận thầm than, chính mình có phải hay không giả bộ quá bất hợp lý rồi. Hiện tại rõ ràng rất muốn chiếm hữu nàng, hết lần này tới lần khác làm bộ xuất đạo mạo ngạn nhiên, ai. Bất quá hắn cũng không có hối hận, coi như thế mạnh lên nàng lại như thế nào đâu. Mình không thiếu nữ nhân, nhưng là hắn càng ưa thích kia một loại chậm rãi đem nữ nhân chinh phục. Ai, không biết mẹ con các nàng lại nói cái gì. Lý Lị đi vào cũng có 10 phút, thế nhưng là còn không có ra. Diệp Hy nhìn xem gian phòng, nói thầm, thật sự là một đôi mê người mẫu nữ à, thật muốn như vậy thả đi các nàng sao. Nói thực ra, hắn rất không bỏ được. Thật không bỏ được. Các ngươi nguyện ý ra sao? Diệp Hy vẫn là thoáng thanh âm lớn một điểm nói. Không nhiều sẽ, trong phòng đầu tiên đi ra lại là mặt mũi tràn đầy ướt át thiếu phụ Lý Lị, chắc hẳn trong phòng nàng nhất định ôm nữ nhi khóc qua đi, nhìn nàng ngực một năm kia vệt nước mắt liền biết. Ta. Lý Lị quay đầu lại nhìn xem cùng ở sau lưng mình nữ nhi. Diệp Hy chỉ vào trước mặt ghế sofa. Nói, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Tạ ơn. Lý Lị thấp giọng nói một câu, lôi kéo mình cái kia còn tại run lẩy bẩy nữ nhi ngồi xuống. Nhìn ra được, con gái nàng Tôn Hiểu Tư lúc này thân thể kia run rẩy, tựa hồ còn không có từ cái này một loạt kinh khủng sự kiện bên trong thoáng bình phục lại đâu. Thật rất cảm ơn ngươi. Lý Lị nói. Nàng không chỉ một lần nói cảm ơn. Ôm mình nữ nhi, Lý Lị kia như núi xa cảnh liễu lông mày cong như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo ngay tại bình tĩnh nhìn xem Diệp Hy. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt tại nàng trên lún đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng tính ủy vân buồng nghịch lộ ra thành thục đoan trang, cho người ta một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Nhìn xem Lý Lị, Diệp Hy chỉ gặp trước mắt hai tòa núi tuyết bởi vì nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phồng, kéo theo bên trong sữa. Che đậy cùng quần áo bên ngoài cùng nhau run rẩy, thực sự hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy từ trước mắt vị này xinh đẹp thành thục người vợ thiếu phụ kia thướt tha linh lung thân thể mềm mại bên trên tuyết nhũ thu hồi mình kia lưu luyến không rời ánh mắt, nói: "Các người, đều yên tâm đi. Ở chỗ này không có người sẽ thương tổn các ngươi." Mụ mụ. Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ của nàng quần áo. "Đúng thế." Diệp Hy nói. Cái này Tôn Hiểu Tư nhìn qua niên kỷ tựa hồ so với mình còn muốn lớn hơn một chút đâu. Cùng với mẹ của nàng, Tôn Hiểu Tư cũng bị ép buộc mặc vào những cái kia diễm lệ quần áo. Phiêu giật tóc dài hướng về sau co lại, đoan trang búi tóc, thổi qua liền phá nhưng lại phấn nị trên má ngọc mang theo một chút thanh xuân chiều động, đường cong rõ ràng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ướt át mà tính tùng tám đông thực na. Phòng theo hô hấp của nàng có chút run run, giống như là muốn từ trong quần áo nhảy ra. Đang bởi. Chương 616, vị hôn thê hoa khí. Bất quá mẹ con này hoa thật để Diệp Hy tâm động, hảo tâm động hảo tâm động cảm giác. Trong thân thể của mình có một loại vô cùng cường đại khát vọng đang thiêu đốt. Thân là mẫu thân Lý Lị, nàng kia eo thon chi doanh doanh một nắm, hạ tiếp kia tròn trịa kiểu đỉnh nở nang ngông ngọc, kia bó sát người đai lưng đưa nàng cái này lồi lõm tư thái hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Kia huyền chuyển đường cong hướng phía dưới dọc theo nàng kia mê người hai chân thon dài. Nếu như bị như thế một cặp đùi đẹp kẹp lấy phần eo thời điểm, sẽ có cái gì nuôi tiêu hồn tư vị đâu. Mụ mụ. Lúc này còn chưa tỉnh hồn Tôn Hiểu Tư ôm mẫu thân vòng eo, giống như là một con cừu nhỏ tựa sát hắn, mặc cho nàng một tay nắm, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của mình. Đây chính là để Diệp Hy thấy một trận cười khổ xê. Đừng sợ được chứ. Ngươi nhìn ta đều so ngươi nhỏ, chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi a? Diệp Hy nói. Tôn Hiểu Tư lúc này mới cẩn thận quan sát Diệp Hy. Một bên Lý Lị nói, kia, chúng ta, các ngươi muốn trở về Hàn Quốc phải không? Diệp Hy hỏi. Nghe vậy, Lý Lị lập tức gật đầu nói, đúng, đúng. Thế nhưng là, các ngươi trên thân chứng kiện gì cũng không có. Diệp Hy nói, những cái kia, đều tại Hàn Quốc. Lý Lị nói, nếu không có thể báo cảnh A. Không được. Diệp Hy nói, những việc này, cũng không thể để cảnh sát biết đến. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ của nàng tay, nói, chẳng lẽ một mực tại nơi này sao? Nói đến đây, nàng ngừng lại, hướng Diệp Hy, nói, ngươi, ngươi đưa ta nhóm trở về có được hay không? Ta nói không làm thương hại các ngươi chính là sẽ không tổn thương. Diệp Hy nói, bất quá bây giờ phong thánh gấp, các ngươi ở chỗ này ở một chút thời gian, thế nào? Tôn Hiểu Tư vẫn là nhìn về phía mình mẫu thân. Lý Lị ngậm miệng, kia, chúng ta nghe ngươi. Các ngươi nhìn ta. Diệp Hy nói, ta giống như là người xấu sao? Không giống. Tôn Hiểu Tư nói, chỉ là vừa nói xong, trên mặt của nàng liền đỏ lên. Lý Lị nói, thế nhưng là dạng này sẽ cho ngươi thêm phiền phức ca. Không biết ta còn rất tình nguyện đâu. Diệp Hy cười nói không nguyện ý cùng như thế thành thục một đôi mẫu nữ hoa ở chung đâu. Chỉ cần là huyết khí phương cương nam nhân cũng sẽ mười vạn nguyện ý. Kia, chúng ta liền chờ ngươi sắp xếp xong xuôi. Lý Lị nói, kỳ thật còn có rất nói nhiều muốn nói, chỉ là nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Mà lại các nàng cùng Diệp Hy cũng không quen. Chỉ bất quá bây giờ không thể không nghe Diệp Hy mà thôi. Mà lại Diệp Hy nhìn qua niên kỷ nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không xấu đến địa phương nào đi. Đây mới là nàng yên tâm nguyên nhân một trong. Ừm, ở chỗ này ở, ta cho các ngươi mua chút quần áo loại hình đồ vật đi. Diệp Hy nói. Vậy chúng ta. Lý Lị nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nói, các ngươi cũng cùng đi đi. Ừm. Lý Lị nhẹ gật đầu, nàng cũng không dám nói câu trước không. Ra đến bên ngoài, các nàng là có cơ hội chạy trốn, thế nhưng là sợ về sau đâu. Ở chỗ này không có cái gì, một phân tiền thế nhưng là không có khả năng, coi như chạy trốn cũng không thể làm cái gì, dứt khoát lưu tại hắn nơi này, dù sao hắn cũng sẽ không đối với mình mâu nữ thế nào. Không phải sao? Điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì Diệp Hy cho các nàng luôn luôn còn tính là không tệ. Vậy bây giờ liền đi đi thôi. Diệp Hy nói, hiện tại còn không phải đã khuya, cửa hàng còn không có đóng cửa, mà lại trời tối cũng chả, đi thôi. Kia mâu nữ liếc nhau một cái, Lý Lị đối nữ nhi nhẹ gật đầu, mâu nữ đi theo Diệp Hy đi ra cư xá. Các ngươi bị bắt về sau, không có bị thế nào a? Diệp Hy cùng với các nàng mẫu nữ vừa đi một bên nói. Lý Lị lắc đầu, cái này ngược lại là không có. Không thể nào. Mẹ con các ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại không có người đối với các ngươi thế nào, trừ phi đều là thái giám. Diệp Hy nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người đỏ mặt lên, cuối cùng Tôn Hiểu Tư nói, bởi vì bọn hắn. Bên trong quyền nói chuyện đều là từ nữ nhân tới nắm giữ. Lời này mặc dù có đang giải thích ý tứ. Nhưng là nghe vào Diệp Hy trong thai lại là cảm giác không giống nhau. Ngươi nói, đều là nữ nhân. Diệp Hy nhìn xem Tôn Hiểu Tư. Ừ, đúng vậy a, đều là nữ nhân. Có phải hay không có vấn đề gì? Một bên Lý Lị hỏi. Vừa nhắc tới đều là nữ nhân tổ chức, như vậy Diệp Hy chỉ muốn đến như vậy một cái, chính là cái kia Vân Ánh Sẽ. Không sai, nhất định là các nàng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, xem ra muốn để người hảo hảo dọc theo đầu này manh mối tìm xuống dưới mới được. Nói không chừng còn có thể tìm tới manh mối gì đâu. Nếu là như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Không có vấn đề, ha ha, đi thôi, cửa hàng còn nhiều người như vậy đâu. Vừa vặn nhiều mua chút quần áo. Diệp Hy nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người có chút nhăn nhó cùng tại Diệp Hy mỉ thọ đi tới. Một cái là thành thục cao gầy, thùy mị mê người Mỹ thiếu phụ. Một cái khác là thanh xuân thức tha, xinh xắn động lòng người Mỹ thiếu nữ. Mẹ con này hai người vừa đi vào trong thương trường, quay đầu suất có thể nói là 100%. Không biết các nàng người còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Diệp Hy mang theo các nàng đi vào một gian tương đối nổi danh nhãn hiệu cửa hàng bên trong. Các ngài tốt, hoan nghênh quang lâm. Kia tiếp đại tiểu thư thế nhưng là miệng cười thường mở a, chỉ bất quá nàng dạng này tư sắc, cùng Lý Lị, Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người so ra liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Đến, chính các ngươi nhìn xem thích gì loại hình. Diệp Hy nói, chỉ là hắn kiểu nói này xong, mẹ con hai người lại lập tức có chút lúng túng, Tôn Hiểu Tư thậm chí đến hà bay hai gò má. Bởi vì Diệp Hy thật sự là quá mập mờ. Nói như vậy rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người là tại bị hắn bao nuôi đâu. Nhất là kia nữ phục vụ viên ánh mắt, càng làm cho mẹ con hai người cảm nhận được không quen. Bất quá Lý Lị vẫn gật đầu, mang theo nữ nhi sen kẽ tại kia ngọc đẹp thỏa mãn, tiểu dáng khác nhau trang phục bên trong. Đều nói nữ nhân thích nhất chính là mua quần áo, lời này thật tuyệt không giả a. Tôn Hiểu Tư thế nhưng là nhìn hoa cả mắt, nàng cầm một bộ màu trắng lụa trắng váy đi vào phòng thử áo, xem ra là rất thích kia một kiện váy đâu. Bất quá Lý Lệ vẫn là bồi hồi. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, hỏi, thế nào? Lý Lệ có chút ngượng ngùng nói, ta không biết tuyển kia một bộ tốt. Nhiều tuyển một chút đi, áo ngủ a, cái gì đều có thể. Diệp Hy nói. Lý Lệ trái lật qua, lại nhìn xem, lấy sau cùng một kiện lộ lưng đồ hàng len tay áo ngắn, cái này không tệ a. Diệp Hy cười nói, lại thêm một đầu quần đùi liền thanh xuân vô địch, hắc, quá mê người. Không được không được. Lý Lệ vội vàng khoát tay. Vì cái gì không được? Diệp Hy nhìn xem nàng. Lý Lệ nói, đây cũng quá lộ, mà lại. Còn trẻ như vậy quần áo, ta mặc không quen. Không sao, chính là tuổi trẻ mới tốt. Diệp Hy nói, ngươi như vậy thành thục động lòng người, coi như mặc như thế quần áo, cũng sẽ không che lấp mị lực của ngươi đây này. Tương phản, này lại để ngươi tăng thêm một loại khác phong tình. Thật sao? Lý Lệ hai mắt tỏa sáng, không có một cái nào nữ nhân không yêu cái đẹp. Diệp Hy gật đầu nói, đương nhiên a, ngươi có thể đi thử một chút. Kia. Lý Lệ tâm động. Diệp Hy nắm lên bên cạnh một đầu quần sọc jean, nói, lại thêm cái này quần đùi còn kém không nhiều lắm. Ừ, vậy ta đi thử xem. Lý Lệ cầm hai kiện quần áo đi hướng phòng thử áo. Nàng bên này đi vào, bên kia nữ nhi của nàng nhưng từ phòng thử áo mở ra một cánh cửa khe hở, kia đầu lộ ra. Nàng nhìn chung quanh, nhìn thấy Diệp Hy, trên mặt không khỏi đỏ mặt, vây vây tay. Thế nào? Diệp Hy đi tới. Tôn Hiểu Tư có chút nhăn nhó mở ra cửa, nói, ngươi nói, dạng này, có đẹp hay không? Hoa. Diệp Hy không khỏi hô một tiếng. Thế nào đâu? Tôn Hiểu Tư còn cố ý trước mặt Diệp Hy dạo qua một vòng. Kia tuyết trắng váy, buộc ở trên người nàng, có lồi có lõm. Buộc ngay lưng đột xuất một tay doanh cầm bờ eo thon, trước ngực hai cái nổi lên nhũ phong, tuyệt không nhỏ, phình lên căng căng. Dưới váy bày che lấp đến đầu gối địa phương, một đôi bắp chân tuyết trắng cân xứng. Lại thêm một đôi giày cao gót, liền lộ ra càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn giống như là một cái công chúa. Có đẹp hay không? Gặp Diệp Hy không nói lời nào. Tôn Hiểu Tư còn cố ý lần nữa dạo qua một vòng. Đẹp mắt, nhìn rất đẹp. Diệp Hy vây quanh hắn kiếm lời vài vòng, nói, cái này váy tựa như là vì ngươi độ thân làm theo yêu cầu nhất định. Có lồi có lõm, thật tú sắc khả săn a. Thật. Tôn Hiểu Tư trong lòng vui mừng. Diệp Hy gật đầu nói, đúng a, liền một bộ này. Ngươi còn nhiều tuyển một cái đi. Ừm. Tôn Hiểu Tư nhẹ gật đầu, lần nữa đi vào trong phòng thử áo. Thử một chút tại cái này lớn như vậy trong thương trường, lúc này ở đối diện một kiện quán trà. Một cái ngồi cạnh cửa sổ nam nhân lại nhìn chăm chú lên bên này. Vừa mới kia hai nữ nhân, thật quá mê người. Trong lòng của hắn nói thầm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không ăn a. Ngồi đối diện hắn, là một cái ăn mặc 10 phần tiền vệ nữ nhân. Cha mẹ ngươi nói, khó được ngươi hôm nay có rảnh, cần phải nhiều bồi bồi ta đây, chúng ta tháng sau đều muốn kết hôn. Nam nhân nhẹ gật đầu, ừm, ăn đi. Chỉ là hắn lại tại dưới đáy bàn, vụng trộm lấy ra điện thoại, phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Cái này nam nhân, cũng không là bình thường người. Tại Hồng Kông người có mặt mũi đều biết hắn, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lý gia thứ tử Lý Thành Vĩ. Mà ngồi ở hắn đối diện, thế nhưng là vị hôn thê của hắn Viên Thấm Linh. Ngươi không có chút nào chuyên tâm. Viên Thấm Linh nói, dạng này còn không bằng không ra ăn, ta không quá ưa thích loại kia cao cấp khách sạn, ta thích dạng này bình thường. Lời này ngươi nói đã không biết bao nhiêu lần. Lý Vĩ Thành đạo, ta nói nhiều lần như vậy, là vì để ngươi nhiều chú ý một chút ta. Viên Thấm Linh nói, Lý Vĩ Thành nết miệng, ăn cái gì đi. Hắn lời này thế nhưng là tức giận đến vị hôn thê của mình một mặt xanh xám, dứt khoát túi đầu xuống tự mình ăn. Mà Lý Vĩ Thành ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn đối diện quần áo cửa hàng bên kia, ánh mắt kia tràn đầy khát vọng. Dạng này, thật xem được không? Từ phòng thử áo chưa hề Lý Lệ, lúc này hết sức không được tự nhiên. Hoa, đại mỹ nữ ô hát. Diệp Hy thấy hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản liền thành quen động lòng người nàng, mặc vào dạng này tính. Cảm giác quần áo, thật là để cho người ta máu mũi lưu a. Kia cực ngắn quần jean đưa nàng một đôi bạch non nớt lớn, chân hiện ra ra, trên người ngắn tay áo lông cựu thiếp thân mà treo, buộc vòng quanh thức tha độc đáo dáng người. Nhất là trước ngực của nàng, cặp kia nhũ phong so với nữ nhi của nàng còn muốn lớn hơn một vòng, lúc này đem áo len nô lên hai tòa lều vải, theo hô hấp run lên một cái. Dạng này, thật đẹp mắt không? Lý Lệ có chút nhăn nhó chuyển động thân thể, bị Diệp Hy ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nàng toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên. Đang bởi, chương 617, đỏ rừng rực gương mặt xinh đẹp. Diệp Hy ánh mắt từ trên người nàng rời, cười nói, ta đều nói rất đẹp, không tệ. Thật. Nhìn xem Diệp Hy kia một mặt ánh mắt tán thưởng, Lý Lệ trong lòng cũng nhiều hơn một phần tự tin. Kỳ thật nàng nữ nhân như vậy, mặc quần áo gì cũng đẹp. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a. Ngươi thử một chút mặt khác, chọn một chút bình thường xuyên lo lắng áo còn có bên trong. Quần áo đi. Diệp Hy nói. Ừm. Lý Lệ nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, cửa tiệm lại đi vào hai cái mặc câu phục màu đen nam nhân. Hai vị tiên sinh, nơi này là nghỉ hệ vẹo lạ kỳ hạm cửa hàng. xin hỏi ngươi cần gì? Kia cô bán hàng mỉm cười. Hai nam nhân khoát tay áo, nói, ngươi tránh ra. Kia cô bán hàng ngẩn người, bất quá hai cái này nam nhân đã đi vào. Nàng còn tưởng rằng là bọn hắn mua nữ tính quần áo không có ý tứ để cho mình đi theo đâu, dứt khoát cũng liền không để ý tới. Mà Lý Lị cầm mấy món lo lắng áo đi vào phòng thử áo về sau, Diệp Hy cũng không có việc gì ở chung quanh đi lại, tựa hồ là giúp các nàng mẫu nữ chọn lựa quần áo đâu. Bất quá nói thật, trong này tích rất lớn. Chẳng qua là khi Diệp Hy ngay tại chọn lựa thời điểm, bả vai lại bị một cái nam nhân vỗ một cái, uy, tiểu tử, vừa mới đi cùng với ngươi hai nữ nhân kia đi nơi nào? Các ngươi đang nói chuyện với ta. Diệp Hy xoay người lại, đã thấy hai cái như cao mã đại nam nhân đứng tại trước mắt. Nói nhảm, không phải nói chuyện với ngươi chẳng lẽ còn với ai? Trong đó một cái nam nhân, nói, cha hỏi ngươi đâu, hai nữ nhân kia đến địa phương nào đi? Diệp Hy lui về phía sau một bước, nói, cho cười, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tiểu tử, muốn chết. Hai cái này nam nhân làm bộ liền muốn đến bắt Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy phản ứng cũng không chậm, thân thể lập tức quay tới, né tránh bọn hắn. Trong này tích lớn, tủ quần áo từng cái trưng bày, có thể ngăn cản không ít ánh mắt. Diệp Hy thừa cơ hội này lập tức trốn đi. Chia ra tìm. Hai nam nhân một người một bên đuổi theo, chỉ tiếc nơi này quần áo thật sự là nhiều lắm, cơ hội là che cản tầm mắt của bọn hắn. Diệp Hy rẽ trái rẽ phải, đi tới vừa mới rời đi phòng thử áo, vừa vận động phải thử xong quần áo Lý Lị mẹ con các nàng ra. Mau tránh đi vào, không có ta gọi ngươi đừng đi ra. Diệp Hy đẩy Tôn Hiểu Tư tiến vào phòng thử áo, nhớ kỹ. Đây chính là dọa Tôn Hiểu Tư, bất quá nhìn thấy Diệp Hy cái dạng này, nàng thoáng rõ ràng một chút, gật đầu liền đóng cửa lại. Còn bên cạnh Lý Lị lại là nhìn xem Diệp Hy xuống tới, nói, đừng nói chuyện. Thở phì phò Diệp Hy đóng cửa lại, mới hô một hơi. Thế nào? Lý Lị thấp giọng hỏi. Diệp Hy lắc đầu, không biết, bên ngoài có hai nam nhân lại tìm chúng ta, không rõ ràng là phía bên kia người. Có phải hay không? Xuyệt. Đừng nói trước. Diệp Hy lập tức móc ra điện thoại di động của mình, cho Đỗ Uyển Linh phát một đầu tin tức, rất có thể là những cái kia trên đấu giá hội người. Lý Lị thế nhưng là dọa đến không dám nói lời nào, sợ bị lần nữa bắt về. Phòng thử áo cứ như vậy lớn, hai người đã có vẻ hơi chật trội. May mắn nơi này phòng thử áo rất nhiều, mỗi một cái đều là bị kín. Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, lúc này mới hô một hơi. Bọn hắn có thể hay không đem chúng ta bắt về. Lúc này Lý Lị thân thể đều đang run rẩy, nhưng lại mười phần sợ hãi. Bởi vì lúc trước mẫu nữ bị bắt đã để nàng lưu lại bóng ma. Thật rất sợ hãi sẽ bị bắt về. Bị nữ nhân bắt được còn tốt, nếu như bị nam nhân bắt được, như vậy hạ chẳng sẽ là cái gì, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nữ nhi của ta đâu? Nàng sẽ có hay không có sự tình? Lý Lị càng không ngừng hỏi. Ta nói ngậm miệng. Diệp Hy hạ giọng nói. Chỉ là Lý Lị giống như nghe không được, như cũ tại nói, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ a? Trốn không thoát ta, không muốn. Ta nói để ngươi ngậm miệng. Diệp Hy thật sự là nhìn không được, ngươi đến gặp cả lưng. Làm gì a? Lý Lị bị Diệp Hy lôi kéo, không thể không ngồi xổm xuống. Cái này trong phòng thử áo còn có một loại ghế gỗ từ đâu, vừa vặn để Lý Lị ngồi xuống. Diệp Hy gạt mở nàng cặp chân dài kia, thân thể dựa vào đi lên. Ngươi đừng như vậy, những người kia sẽ tìm được chúng ta. Lý Lị lúc này thật đúng là sợ hãi. Bất quá Diệp Hy hai tay lâu chủ nàng bả vai, nhịn không được một ngụm hôn lên, phong bế miệng của nàng. Đừng. Diệp Hy cử động thế nhưng là dọa sợ Lý Lị, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, đừng như vậy. Diệp Hy tới gần nàng, ánh mắt lại trở nên có chút nóng rực. Nhìn xem nàng kia bị tách ra lấy mê người lớn. Chân, cũng có thể khiến cho hắn không có chút nào khó khăn xem tiến Lý Lị hơi mở trong quần áo. Kia đối nửa ẩn nửa lộ, bị thủy lam sắc tính. Cảm giác ngực. Che đậy chỗ chống đỡ mượt mà hào nhũ, theo hô hấp của nàng cùng cánh tay động tác, không ngừng phập phồng, đồng thời đè ép ra một đạo thâm thúy. Nhưng khiến cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui chính là Lý Lị kia tuyệt mỹ kiểu y hiệp, hắn khoảng cách gần như vậy thưởng thức Lý Lị trắng sáng khuôn mặt, không chút nào kiêng kỵ linh thưởng lấy nàng kia thanh tú mà sống núi thẳng tắp. Nàng kia luôn luôn giống như cười mà không phải cười, hồng nhuận, nhất là nàng cặp kia giống như là biết nói chuyện mỹ nhãn, mãi mãi cũng là hàm tình mạch mạch, hiện lộ ra một loại như xấu hổ mang e sợ thần sắc. Mà Lý Lị cũng không chỉ một lần mặt thường hồng, trước đó trong phòng, nàng liền có chút ngượng ngùng bất an thấp chán, tựa hồ nàng cũng đã sớm phát giác Diệp Hy thỉnh thoảng lại tại nhìn chăm chú nàng. Mà loại kia nóng rực ánh mắt, rõ ràng để lộ ra thuộc về giữa nam nữ tình cảm. Diệp Hy nhịn không được đưa nàng trên thân vừa mới mặc lo lắng áo nhấc lên. "Đừng." Lý Lị khước từ lấy hắn. Bất quá quần áo bị nhấc lên, nhũ phòng cơ hồ không che giấu được cơ. Da bên trên có mấy đạo hồng hồng ấn ký, dường như bị dùng tay hung ác lực bóp xoa, kia là trước đó tại trong phòng thời điểm, Diệp Hy bắt. "Ặm." N lúc này Diệp Hy tay của hắn thuận thế che tại Lý Lị nhũ phòng bên trên, hơi cứng rắn nhũ châu đè vào lòng bàn tay của hắn. Kia ôn nhuận mềm mại mà có giãn 10 phần cảm giác để hắn đến nay không cách nào quên. Thất hồn lạc phách Lý Lị bị Diệp Hy trên ghế, dùng gió lo lắng áo bị vén cao, nhìn thấy dạng này sắc đẹp, Diệp Hy chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, huyết mạch sôi sục. Lúc này Lý Lệ vừa tức vừa gấp, đầu tại đổi tới đổi lui, tránh né Diệp Hy mặt. Nhưng Diệp Hy vẫn là há miệng ngậm lấy nàng bờ môi, đầu lưỡi ở phía trên liếm tới liếm lui. Lý Lệ chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Thân thể nàng liều mạng vặn vẹo, muốn đem Diệp Hy hất ra, nhưng nàng vặn vẹo không chỉ có phí công, mà lại liên hồi hai người thân thể ma sát. Diệp Hy cảm thấy dưới thân cái kia ấm áp thân thể đang không ngừng cọ lấy mình, lửa tình mãnh liệt bốc cháy lên. "Đừng!" Lý Lệ thế nhưng là sợ ngây người, hai tay gắt gao bảo vệ bộ ngực. Mượn yếu ớt ánh trăng, Diệp Hy nhìn thấy Lý Lệ non mịn cơ. Ra, trong lòng một trận cuồng loạn, huynh đệ càng thêm. Hắn một tay bắt lấy Lý Lệ hai cổ tay, dùng đầu của mình đi ủi kia trói buộc một đôi nhũ phong sữa. Che đậy, kéo căng một chút, ngực. Che đậy bị hắn dùng đầu đụng vào. Lý Lệ trước ngực kia hai con thỏ ngọc ngay tại yếu ớt dưới ánh đèn lộ ra tới. Đã mất đi trèo trống, bạch bạch nhũ phòng hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản trần trụi ở trước mắt, hấp dẫn người nho đứng vững, bất lực run rẩy. Những cái kia mồ hôi bao trùm toàn bộ núi tuyết, dưới ánh đèn lóe ra động lòng người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, tựa hồ chờ đợi tàn khốc trà đạp. Thật đẹp. Nhìn thấy cái này xinh đẹp chẳng cảnh, Diệp Hy đầu góc đằng địa nhiệt, có chút mặt người. Vừa rồi sờ vào thời điểm cảm giác xúc cảm rất tốt, không nghĩ tới con mắt nhìn cảm giác càng tốt hơn. Diệp Hy khó khăn nuốt ngụm nước miếng, rồi ra đại thủ nắm chặt vũ trái. Đồng nhiên, Lý Lệ chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một tia đau đớn để nàng vừa thẹn vừa hận, không khỏi nhắm mắt lại. Thân thể bại lộ tại một cái so nữ nhi niên kỷ còn nhỏ nam hài trước mắt, bị hắn đùa bỡn, chuyện như vậy làm sao để nàng người này vợ mẹ người không cảm thấy xấu hổ đâu. Mà lúc này, Diệp Hy bỗng nhiên buông ra nàng tay, nhũ phòng bên trên đau đớn cũng đã biến mất. Thật đừng như vậy, ta không nói. Lý Lệ thấp giọng nói. Diệp Hy nói, ngươi bây giờ nói chuyện cũng đừng quá lớn tiếng đâu. Những người kia cũng không phải thiện nam tín nữ. Vậy ngươi, đừng như vậy có được hay không? Lý Lệ cầu khẩn nói. Nhưng ta nhịn không được. Diệp Hy tới gần Lý Lệ, nhẹ giọng nói. Lý Lệ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nàng chưa kịp phản ứng, Diệp Hy đã lần nữa một tay lấy nàng ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng hé mở môi. Đưa Diệp Hy đầu lưới luồn vào trong miệng nàng lúc bắt đầu, Lý Lệ mới phản ứng được. Nàng dùng sức dãy rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi Diệp Hy thật chặt ôm, bị hôn miệng phát ra lô mơ hồ không rõ thanh âm. Diệp Hy ôm thật chặt ngộng tưởng đã lâu thân thể, dùng sức sờ xoa, kia tràn ngập có dạng ấm áp để đầu góc của hắn quên đi bên người hết thảy. Trong miệng hắn ngậm lấy Lý Lệ hai mảnh mềm mại ướt át bờ môi, đầu lưỡi liếm láp nàng bóng loáng cứng rắn răng cùng nóng hổi khiêu động đầu lưỡi, lấy nước miếng của nàng, trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lý Lệ rốt cục tránh thoát Diệp Hy ôm ấp, thở hổn hển ngơ ngác nhìn hắn, "Không muốn, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói bên ngoài có người lại tìm chúng ta à? Dạng này rất nguy hiểm." Diệp Hy lại nói, "Đúng, nhưng là chúng ta đi ra ngoài càng thêm nguy hiểm, có biết không? Vậy ngươi, còn đối với ta như vậy?" Lý Lệ túi lầu xuống, không dám dương mắt nhìn Diệp Hy. "Ngươi lớn, chân đụng đả thương sao?" Diệp Hy ánh mắt đông nhiên rơi vào nàng trên đùi, lúc này mặc quần cụt Lý Lệ, trên đùi phải có một cái thật sâu huyết ấn. "Không, không có." Lý Lệ vội vàng nói. Cứ việc Lý Lệ muốn ngăn cản, nhưng đã sớm hơn tâm Diệp Hy làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này đâu. Chỉ nghe hắn làm như có thật nói ra, "Trước hết để cho ta xem một chút có phải hay không thụ thương rồi." Nói chẳng những đem hắn mặt xích lại gần Lý Lệ trắng nõn tỉ mỉ lớn. Chân, một đôi ma chảo cũng nhanh chóng bỏ vào trên đùi của nàng. Đống nhiên bị một đôi nhiệt hô hô đại thủ dán tại lớn. Trên đùi, Lý Lệ bản năng hai chân co rụt lại, lộ ra có chút thất kinh, nhưng nàng lại không dám đẩy ra Diệp Hy hai tay, đành phải mặt đỏ tim run nói ra, "Cái này, không có chuyện gì, ta đều không cảm thấy đau nhức." Mặc dù nghe được Lý Lệ nói như vậy, nhưng hắn lại một tay đè lại nàng lớn. Chân, một tay nhẹ vỗ về khối kia đánh tới bộ vị nói, "Ngươi nhìn, đều có một khối lớp." Lý Lệ lập tức tiểu y hiệp một lần đỏ bừng, chẳng những ngay cả mang thai cùng cổ trắng đều đỏ, liền ngay cả ngực mức cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Diệp Hy bàn tay phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những giống như là lơ đãng lấy đầu ngón tay đụng chạm lấy Lý Lệ tuyết đồn, còn cố ý dùng miệng hướng xương đỏ địa phương thổi khí. Mà hắn loại này quá độ ân cần ôn nhu, cũng đã vượt qua kích thước tiếp xúc, để Lý Lệ hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Nàng hai tay phản chống đỡ cái ghế mềm mại biên giới, đỏ rừng rực gương mặt xinh đẹp thì chuyển hướng phòng thử áo cửa bên kia, căn bản không dám con mắt đi xem Diệp Hy cử động. Đang bởi chương 618, gọi cho lão công ta. Diệp Hy tựa hồ đã cảm nhận được Lý Lệ bất an tâm cảnh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Lệ một chút, phát hiện Lý Lệ cao ngất xong. Phong ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà bên mặt ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia nhìn không ra là tại nhẫn mại vẫn là đang hưởng thụ. Bất quá Diệp Hy khỏe miệng lúc này trồi lên âm hiểm mà mỉm cười đắc ý, hắn tựa hồ đã tính trước nói cho Lý Lệ nói, "Đến, toa ngươi đem chân mở ra một điểm." Lý Lệ do dự, không biết tại sao nàng đụng vào chính là lớn. Chân cạnh ngoài, mà Diệp Hy lại gọi nàng muốn đem lớn. Chân mở ra. Nhưng ngay tại nàng trần chờ thời khắc, Diệp Hy hai tay đã thiếp đặt ở nàng trên đầu gối phương lớn. Trên đùi, đương cái kia hai tay đồng thời đi lên tìm tòi tiến lên lúc, Lý Lệ thân thể mềm mại tách ra một trận rõ ràng run rẩy. Nhưng nàng chỉ là phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng không cự tuyệt để Diệp Hy tiếp tục xoa nắn nàng mê người lớn. Chân. Đưa Diệp Hy tay phải đã kẹt tại nàng thêm hai đầu lớn. Chân ở giữa lúc, Diệp Hy lại dùng lời nhỏ nhẹ phân phó nàng nói, lại mở ra một điểm nha. Diệp Hy thanh âm giống như ma chú, Lý Lệ vậy mà thuận theo mà ngượng ngùng đem lớn. Chân trương đến càng mở, bất quá lần này Diệp Hy hai tay không còn là tề đầu tịnh tiến, mà là đổi hái bao vây tấn công phương thức tiến hành. Diệp Hy tay trái của hắn là một đường lướt qua chân của nàng diện ngoài, thẳng đến đụng phải nàng mới thôi, rồi mới liền dừng lại ở nơi đó loạn xạ cùng tìm tòi. Mà tay phải của hắn thì lớn mật vuốt ve Lý Lệ lớn. Giữa hai chân bên cạnh, lại lập tức bị Lý Lệ chân chặt chẽ kẹp lấy. Bất quá Diệp Hy cũng không xông vào, hắn chỉ là cười như không cười nhìn xem chóp mũi đã thấm xuất mồ hôi hột Lý Lệ nói, kích thích ra. Lý Lệ nhúc nhích không thôi thân mình. Thể, bắt đầu khổ sở tại hình tròn ghế nhỏ bên trên trằn trọc, nàng tựa hồ cực lực nghị không chế lại mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vẩy lấy tóc dài, mị nhãn như tơ liếc nhìn ngồi xổm ở trước mặt nàng Diệp Hy. Nhưng mặc kệ nàng thế nào cố gắng, cuối cùng nàng vẫn là nói mê giống như than thở nói, ngươi đừng, đừng dạng này. Mặc dù miệng là nói như vậy, nhưng nàng nhúc nhích bất an thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, ước chừng tại dừng lại một giây đồng hồ về sau, chỉ gặp Lý Lệ eo thon hướng phía trước ưỡn một cái, hai chân cũng đồng thời trên phạm vi lớn mở ra. Mà Lý Lệ cứ việc bị sờ toàn thân phát run, nhưng này song đại trương mà mở ngọc. Chân, mặc dù mỗi lần theo những cái kia đầu ngón tay cùng trêu chọc, không thịnh hành phấn khó nhịn làm bộ muốn hợp, nhưng lại luôn luôn chưa từng khép lại qua. Vừa mới, ta gặp được. Diệp Hy nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Lệ cũng không hiểu Diệp Hy nói cái gì đó. Diệp Hy cười nói, phía ngoài những người kia nhưng thật ra là ngươi dẫn tới, đúng không? Nói bậy, ta mới không có. Lý Lệ nói. Diệp Hy chợt biến sắc, vậy ngươi vừa mới thừa dịp lúc ta không coi ở đây, rời đi phòng thử áo đi bên kia phục vụ khách hàng nơi đó gọi điện thoại là vì cái gì? Đừng cho là ta không nhìn thấy. Ta chỉ là. Ừ, bất quá những này ta cũng không muốn biết. Diệp Hy nói, hai tay lại như cũ ở nàng. Phản ứng của nàng chính như Diệp Hy dự đoán, nhìn như cực lực khước từ, kỳ thực chỉ có thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nghĩ tới đây, Diệp Hy cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn mở Lý Lệ sữa. Che đậy đi lên sách. Diệp Hy nhìn thấy kia dao khiến bất kỳ nam nhân nào đều ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía trong sáng thân mình. Thể, trong lòng một trận nóng rực. Lý Lệ thân thể sáng loáng mà hiện lên ở trước mặt hắn, kia mà xong. Phong, giống như là muốn từ thủy lam sắc ngực. Che đậy chúng đạn nhảy mà ra, nhẹ nhàng đất ở dưới đong đưa sinh huy. Diệp Hy trong mắt lửa tình lúc này càng thêm hừng hực, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng phía kia thâm thúy chôn thật sâu xuống dưới. Hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu ra sói, bận rộn mà tham lam hôn liếm lấy Lý Lệ. Nhưng lúc này đã khí tức gấp bình phong, toàn thân run rẩy Lý Lệ, lại giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đung nhiên hai chân kẹp lấy, mắt hạnh trợn lên, một bên đưa tay khước từ lấy Diệp Hy xâm nhập, một bên vội vàng dưới đất thấp hô, không muốn, ngươi không thể dạng này, không thể trở lại. Nhưng đã dâm hứng buộc phát Diệp Hy làm sao có thể như vậy dừng lại. Hắn hoàn toàn không để ý tới Lý Lệ dãy rủa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải vội vàng nghĩ tiến vào quần của nàng phía dưới, đồng thời tiến thêm một bước đem đầu của hắn hướng Lý Lệ trước ngực xuyên mạnh. Bởi như vậy, Lý Lệ bởi vì hai cổ tay còn phủ lấy lo lắng áo ống tay áo, tại căn bản khó mà mở rộng hai tay đến chống cự tình trạng dưới, nàng chân thành nghĩ bảo vệ được mình xong. Phong. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Diệp Hy kia giảo hoạt đầu lưỡi, giống như rắn trượt vào nàng bên trong, gấp rút mà linh hoạt phá liếm cùng tập quyển. Mà lại Diệp Hy đầu lưỡi một lần so một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Đáng thương Lý Lệ trong lòng đã nghĩ hưởng thụ, nhưng lại không dám nên hợp, nàng biết mình anh đảo đã cứng rắn lồi mà lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, đều gọi nàng vừa vội vừa thẹn. Mà lại từ nội tâm của nàng chỗ sâu vọt đốt mà lên lửa tình, cũng cháy hừng hực lấy lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, cũng rõ ràng chính mình sắp chấm luân. Nhưng nàng làm thế nào cũng không muốn vi phạm lý trí của mình, bởi vậy, nàng ỷ vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang chưa mẫn diệt thời khắc, liều mạng muốn đẩy ra Diệp Hy thân thể. Nhưng nàng không dùng sức còn tốt, nàng cái này ra sức một kích ngược lại để thân thể mất đi cân bằng, cả nửa người hướng phía sau ngửa ngã mà xuống. Ép trên người Lý Lệ Diệp Hy, đột nhiên nếm đến ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, chỉ là lẳng lặng đánh giá dưới mắt khí tức nồng trọng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng xinh đẹp giai nhân. Loại kia ngậm giận mang si, muốn ép, muốn nhìn người nhưng lại không dám mở mắt ra màn cực đỉnh buồn bực tuyệt thần sắc, để Diệp Hy nhất thời cũng nhìn ngây người. Ta hảo tâm không làm thương hại ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tìm người đến đâu. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Lý Lệ cái kia có thể xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp duy mỹ biểu lộ một hồi lâu về sau, mới phát ra từ đáy lòng tán thưởng nói, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đủ tới đây. Nói hắn đã cúi đầu hôn nhẹ Lý Lệ mượt mà duyên dáng nhỏ yếu đầu vai, mà Lý Lệ y y nguyên gấp đóng lại hai mắt, không dám nói câu nào, mặc cho Diệp Hy bờ môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bờ vai của nàng hôn hương cổ trắng của nàng cùng lỗ thai. Sau đó Diệp Hy lại từ trên xuống hôn về đầu vai, tiếp lấy hắn lại đi bên trên chậm rãi hôn trở về, đồng thời đem hư huyền tại Lý Lệ cánh tay bên trên áo ngực cầu vai, nhẹ nhàng linh hoạt tuột đến khuỷu tay của nàng chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành. Diệp Hy đầu tiên là đem bàn tay nhập che đậy bên trong, nhẹ nhàng lấy Lý Lệ kia tràn đầy có giãn nụ phong. Theo Lý Lệ khẽ run thân thể mềm mại càng co lại càng chặt, hắn mới đưa bờ môi dán tại Lý Lệ vành thai bên trên nói ra, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi a. Còn nói, ngươi căn bản chính là các nàng thông đồng tốt, đấu giá mình ra ngoài. Lý Lệ phát ra hừ nhẹ cùng thấp nô, nhưng là vẫn không có nói ra đôi câu vài lời, chỉ là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh. Diệp Hy nhịn không được đem liếm láp Lý Lệ vành thai đầu lưỡi, lặng lẽ chuyển qua nàng nở nang mà tính. Cảm giác trên môi thơm, mà lại hắn lấy nhũ phòng bàn tay, cũng chậm chậm chuyển qua trước mở thức ngực. Che đậy cúc ngầm bên trên. Không. Mà một mực không dám mở mắt Lý Lệ, thẳng đến Diệp Hy như tiểu xà linh hoạt xảo trá đầu lưỡi, ý đồ tiến nàng ở giữa lúc, nàng mới như bị địa giật, kinh hoàng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận nàng thế nào trái tránh lại tránh, Diệp Hy bờ môi vẫn là mấy lần in lên nàng miệng thơm, mà nàng bởi vì trốn tránh mà nhúc nhích thân thể mềm mại, cũng làm cho Diệp Hy dễ dàng giải khai nàng câu trụ. Ngay tại nàng kia đối no bụng, đầy đồi thịt nhảy nhót mà ra sau này, Lý Lệ mới vội vàng thở nhẹ nói, không muốn. Những người kia thật không phải là ta tìm đến, thật không phải là ta. Không thể, ngươi nhanh đình chỉ, van cầu ngươi. Nhưng nàng không nói lời nào còn tốt, nàng cái này mới mở miệng nói chuyện, liền để Diệp Hy một mực chờ đợi chờ cơ hội đầu lưỡi. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào nàng miệng thơm. Đương hai mảnh nóng ướt đầu lưỡi đụng chạm lấy trong nháy mắt, chỉ gặp Lý Lệ bối rối trợn to mắt, liều mạng muốn nói lối ra bên trong kẻ xông vào, nhưng đã chinh chiến qua không ít nữ tính Diệp Hy, sao lại để Lý Lệ toại nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mánh dò xét lấy Lý Lệ cổ họng, làm cho nàng đành phải dùng mình đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu. Đương hai đôi môi chăm chú lạc ấn cùng một chỗ sau này, hai mảnh đầu lưỡi liền không có chút nào lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy từng đợt hôn nồng nhiệt tâm thanh. Diệp Hy hai tay sẽ không nhàn rỗi, hắn một tay ôm ấp lấy Lý Lệ vai, một tay kia từ nhũ phòng mà xuống, vượt qua kia phiến bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, không trở ngại chút nào thò vào Lý Lệ nội khố bên trong. Lý Lệ mặc dù run lên, hai chân ép chặt, nhưng là cũng không làm ra kháng cự cử động. Thật không phải là ta tìm đến người, thật không phải là. Lý Lệ thấp giọng nức nở. Diệp Hy lúc này cũng đột nhiên ngừng lại, nhìn Lý Lệ cái dạng này, kỳ thật hắn cũng đoán được những người kia không phải nàng. Bất quá vừa mới Lý Lệ con hắn vụng trộm chạy tới gọi điện thoại đúng là bị hắn thấy được. Vậy ngươi nói, vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ai? Diệp Hy lúc này ý nghĩa nguyên đặt ở trên người nàng. Lý Lệ thấp giọng nói, ta. Chỉ là nàng có nói không ra. Không nói. Diệp Hy nhíu mày. Ta gọi cho ta. Lao công. Lý Lệ nói. Diệp Hy nói, lao công ngươi. Là. Đúng thế. Lý Lệ mở ra cái khác mình thực hiện, không dám dương mắt nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nheo lại mắt thấy dưới thân hai mắt đấm lệ mông lung. Thở gấp thở phì phò, lê hoa đái vũ người vợ. Lúc này nàng từ toa bị một lần nữa kéo xuống, thật mỏng áo hạ vòng eo như ẩn như hiện, kia hai viên anh đảo cũng rõ ràng bay bổng ra. Diệp Hy không nói gì, một cái tay khoác lên Lý Lệ trên bờ vai. Lý Lệ toàn thân lắc một cái, động tác trên tay ngừng lại. Diệp Hy thấy được nàng run rẩy, trong lòng dâng lên một loại. Hắn đem một cái tay từ Lý Lệ dưới nách đưa tới, cầm nàng nhũ phòng, dùng sức, một cái tay khác sờ đến bụng của nàng, đưa nàng kéo hướng mình. Hắn nhìn thấy Lý Lệ khỏe mắt đông lúc ních, cũng không dám có bất kỳ tránh né cùng phản kháng, thế là càng nhanh hơn cùng dùng sức ma sát. Tại sao không nói chuyện? Diệp Hy nói. Ta nói không phải ta tìm đến những người kia. Lý Lệ lúc này ở run rẩy, trong lỗ mũi của nàng nhẹ nhàng hừ hừ. Lúc này nàng thân thể kia bại lộ tại Diệp Hy dưới tầm mắt. Diệp Hy không khỏi hưng phấn tuét ra miệng, đưa tay nắm chặt Lý Lệ một đôi nhũ phong, dùng sức xoa nắn, cũng không ngừng dùng ngón tay trỏ nén nàng anh đào. Cứ việc ngực che đậy đã giải khai, nhưng Diệp Hy lại cũng không đem nó quăng ra, mà là để nó lỏng loẹt đổ treo ở Lý Lệ trên thân thể, hắn cảm thấy làm như vậy kích thích hơn. Ừm. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại tại lúc này ngừng lại, bởi vì hắn nghe được hướng bên này tới tiếng bước chân. Là những người kia a? Là, Lý Lệ cũng nghe đến, vừa muốn nói chuyện miệng lại bị Diệp Hy bưng kín. Đừng nói chuyện. Diệp Hy thấp giọng nói. Lý Lệ lúc này khỏe mắt nước mắt cũng còn không có làm, nhẹ gật đầu. Bất quá nàng đi cũng phát hiện mình bây giờ quần áo không chỉnh tề bị Nam Hải này cưỡi tại trên thân. Đang bởi. Chương 619, lão công ngươi lu cờ na ho đến. Lý Lệ túi đầu nhìn xem Diệp Hy tay tại mình nhũ phòng bên trên tứ ngược, toàn thân đều tràn đầy một loại kỳ quái mà khuất nhục cảm giác. Trước ngực của nàng, hai con nhũ phòng bị lấy chen đụng vào nhau lẫn nhau ma sát, anh đào trở nên phát cứng rắn, lại bị ngón tay dùng sức nén xuống dưới, Diệp Hy trên thân truyền đến khí tức, làm nàng toàn thân khô nóng, không tự chủ được phát ra một tiếng. Diệp Hy tay của hắn đụng một cái đến Lý Lệ liền cảm thấy thân thể của nàng chấn động một cái, dường như là dùng mình sơ một cái đến mềm mại ấm áp nữ tính thân mình. Thể, Diệp Hy Di nhìn liền lập tức dâng lên. Xuyệt. Diệp Hy thấp giọng nói. mà Lý Lị cũng không dám lên tiếng. Là ở chỗ này a? Bên ngoài truyền đến vừa mới thanh âm của người đàn ông kia. Mở cửa nhìn xem liền biết. Một người khác nói. Mà trong phòng thử áo Diệp Hy cùng Lý Lị cũng nín thở. Uy, hai người các ngươi. Lúc này, mấy tên bảo an lao đến, cho chúng ta dừng tay. Ha ha, giống như có người ngăn cản bọn hắn. Diệp Hy thấp giọng tại Lý Lị bên tai nói. Lý Lị vẫn là ngượng ngùng túi đầu. Diệp Hy đưa tay nắm nàng cái cằm, đưa nàng mặt nâng lên. Lý Lị dương mắt nhìn một chút hắn, lại vụ sáng rủ xuống tầm mắt. Nhìn thấy Lý Lị loại này thẹn thùng vẻ, Diệp Hy trong lòng một trận say mê, đem đầu thiếp đi qua ngậm lấy nàng có chút mở ra. Diệp Hy bờ môi cảm nhận được một loại đặc biệt mềm mại cùng ấm áp, đầu lưỡi của hắn không tự chủ được nghị thọ vào Lý Lị miệng bên trong. Lý Lị răng cũng không hề hoàn toàn mở ra, loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ làm cho Diệp Hy hắn càng thêm xúc động, đầu lưỡi càng thêm liều mạng đi đến rồi, đồng thời hai tay ôm thật chặt Lý Lị trên thân thể hạ vớt ve. Lý Lị không cách nào giữ vững được, rốt cục mở ra răng, tiếp nạp cái kia lòng tham không đáy đầu lưỡi. Nàng hàm răng vừa mở, Diệp Hy đầu lưỡi liền như rắn độc đồng dạng rối đi vào, trên dưới bước lên khuấy động, đuổi theo đầu lưỡi của nàng. Lý Lị bị hắn liếm láp, cảm thấy mình liền bị hắn nuốt sống, một cỗ không hiểu hưng phấn từ đáy lòng dâng lên. Hai người chăm chú ôm ấp lấy vớt, lẫn nhau di nhìn cũng bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Diệp Hy hai tay tại Lý Lị trên thân thể, dùng sức sờ vò, sớm đem bên ngoài còn có hai cái hung thần ác sát nam nhân đang tìm kiếm tin tức của bọn hắn không hề để tâm. Hôn tốt một đoạn thời gian, Diệp Hy cảm thấy không cách nào nhẫn lại, nắm tay đặt ở Lý Lị bên hông, tìm tòi đến nàng áo và áo, luồn vào đi vớt ve. Lý Lị bóng loáng ấm áp cơ, da mềm mại đầy co giãn. Diệp Hy từ từ đi lên xoa nắn, thẳng đến sờ lên Lý Lị trước ngực một đôi nhũ phong. Lý Lị hừ một tiếng, hai tay khoác lên Diệp Hy trên cổ tay khước từ, miệng bên trong hàm hồ nói, đừng như vậy, người bên ngoài sẽ nghe được, không muốn. Nhưng nàng khước từ không có chút nào lực lượng, Diệp Hy không chần chờ chút nào mà lấy tay cắm vào kia thật sâu bên trong, sau đó dùng sức vò nắm lên nàng nhũ phong. Sờ một cái đến cái này khiến vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ nhũ phong, kia đầy tay ôn nhuận mềm mại khiến cho Diệp Hy tâm kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Trời ạ, tốt, tốt bóng loáng a. Diệp Hy không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán. Diệp Hy một bên dùng sức xoa nắn, dùng ngón tay kích thích Lý Lị kia hai viên anh đào, một bên nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Lý Lị tại Diệp Hy hạ nửa híp mê ly con mắt, trên mặt hiện lên một mảnh hưng phấn ửng hồng, theo nhũ châu bị thô bạo xoa bóp, trong lỗ mũi hử ra từng tiếng vô ý thức. Nhìn thấy Lý Lị cái kia động tình bộ dáng, Diệp Hy cảm thấy mình đều muốn bị Di nhìn cháy khét. Hắn bỗng nhiên đem Lý Lị đặt ở dưới thân, một cái tay lục lọi nàng, hướng xuống thô bạo lôi kéo nàng quần đùi. Mà lúc này Lý Lị vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp, không có chút nào phòng bị mà hiện lên cho cậu bé sau lưng, có một tiếng không có một tiếng hừ nhẹ. Chỉ là ngay lúc này, bọn hắn chợt nghe được một cái tiếng thét chói tai, a, là Hiểu Tư. Thân là nàng mẫu thân, Lý Lị lập tức kịp phản ứng. Diệp Hy cũng dừng lại. Ngươi đừng nói trước. Diệp Hy đứng lên, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài không ngừng mà truyền đến dãy rủa đùa giỡn âm thanh. Người xấu, các ngươi thả ta ra. Nhanh lên thả ta ra. Mụ mụ, cứu ta, ô ô. Mụ mụ. Lý Lị như thế nghe xong, nhưng luôn cuống, thật là Hiểu Tư. Ngươi đừng đi ra. Diệp Hy giữ chặt nàng. Thế nhưng là. Lý Lị thế nhưng là dọa sợ. Diệp Hy nói, ngươi đừng đi ra, để cho ta đi. Hắn nhìn xem Lý Lị kiên định nói, không có người có thể tổn thương các ngươi. Ừm. Không biết vì cái gì, như vậy từ một cái nam hài trong miệng nói ra, Lý Lị trong lòng lại có một loại tin tưởng hắn cảm giác. Diệp Hy lặng lẽ mở ra phòng thử áo cửa, trừ lại đến một đầu khe cửa, từ nơi nào có thể nhìn thấy, bên ngoài hai tên bảo an té xỉu trên mặt đất, mà Tôn Hiểu Tư lại bị hai người kia lôi kéo ở. Cô nàng, ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Trong đó một người nói. Một người khác nói, tỷ tỷ ngươi đâu? Mau nói, trốn đến địa phương nào đi. Tựa hồ hai người kia đem Tôn Hiểu Tư mụ mụ trở thành là tỷ tỷ của nàng đâu, không đủ cũng khó trách, Tôn Hiểu Tư dạng này một cái thành thục, thật sự là nhìn không ra nàng tuổi thật vẫn là một cái nữ hải tử mẫu thân đâu. Cái này cùng với nàng rất sớm đã kết hôn có quan hệ, nhưng là cũng cùng thiên sinh lệ chất quan hệ rất lớn. Hôn đản, các ngươi buông tay. Tôn Hiểu Tư đang giãy giụa. Kia hai nam nhân lại tại lôi kéo nàng, đưa lưng về phía Diệp Hy bên này. Nhìn đúng cơ hội, Diệp Hy coi trọng đẩy cửa đi ra ngoài, cầm lên trên mặt đất một cái kia. Ghế hướng phía cách mình gần nhất một cái nam nhân đầu cứ như vậy dùng sức đập xuống. Ô hát. Lớn như thế va chạm, lập tức để người kia ngã xuống đất. Một người khác lập tức kịp phản ứng, thế nhưng là Diệp Hy cũng đã vọt tới trước mặt hắn, dùng chân của mình hung hăng chào hỏi đến trên bụng của hắn. A. Người này lần nữa ngã xuống đất. Hiểu Tư. Trong phòng thử áo Lý Lị gặp này lập tức lao ra, ôm lấy mình nữ nhi. Mà Diệp Hy còn không có dự định buông tha bọn hắn đâu, cầm lên ghế hướng phía đầu tiên bỏ dậy người lần nữa đập tới. Cái này hung hăng dùng sức một chút, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Mà đổi thành một cái thậm chí còn không có đứng lên, liền bị Diệp Hy một cái thái sơn áp đỉnh hung hăng làm tiếp. Hoa! Lần này nhưng muốn mạng a, nam nhân kia phần eo nhận lấy đụng như vậy, đoán chừng nhất định thương tổn tới. A, nữ nhân của ta các ngươi cũng dám bắt, muốn chết. Diệp Hy hung hăng nói. Chỉ là nghe được hắn, Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người cũng không khỏi tự chủ đỏ mặt. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, làm không cẩn thận những cái kêu bảo an sẽ gọi tới cảnh sát đâu. Diệp Hy lôi kéo các nàng hai liền hướng về đại môn một bên khác đi ra ngoài. Kia nữ phục vụ viên tựa hồ muốn cản bọn họ lại, các ngươi còn không thể đi. Diệp Hy cả giận nói, lan đi. Bảo an bị cái kia ngay cả người xử lý ta thế nhưng là thu thập bọn họ đâu, còn không nhìn tới nhìn. Diệp Hy lôi kéo Lý Lị hai người cứ thế mà đi ra ngoài, một đường chạy chậm đến, thẳng đến đi ra cửa hàng nhiều đối diện đường cái mới ngừng lại được. Ha ha. Diệp Hy lập tức liền cười. Sao, thế nào? Lý Lị cũng không minh bạch hắn vì sao lại dạng này cười. Diệp Hy chỉ mình trên tay, nói, ta thuận tay cầm mấy bộ y hề phục ra, còn không có đưa tiền. Những người kia, có thể hay không đuổi theo? Tôn Hiểu Tư ôm lấy mình mụ mụ cánh tay. Diệp Hy ánh mắt trên người các nàng liếc nhìn, nói, ta rất để ý là, bọn hắn là bởi vì cái gì mà tìm đến các ngươi. Rất rõ ràng, là hướng về phía các ngươi tới. Ta thật không có để cho người đến, thật, ta chỉ là cho ta lão công gọi điện thoại, những cái kia không phải ta gọi người tới. Lý Lị vội vàng giải thích. Vậy ngươi cùng ngươi lão công nói cái gì? Diệp Hy cau mày nói, là không yên lòng ta đúng không? Ta chỉ nói là, bây giờ tại Hồng Kông, chúng ta đều vô sự. Lý Lị nói. Diệp Hy cười nói, ngươi khẳng định còn nói các ngươi tại Hồng Kông địa phương nào, đúng không? Nghe vậy, Lý Lị lại cúi đầu xuống không nói lời nào. Mà nữ nhi của nàng Tôn Hiểu Tư cũng đồng dạng là lôi kéo nàng. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Hy nói, nếu như bị ta biết là ai, ta nhất định chặt tay của hắn. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người yên lặng đi theo Diệp Hy đằng sau. Về tới bộ kia trong phòng, Diệp Hy lập tức bấm điện thoại. Tiểu Hy. Bên kia là Đỗ Huyền Linh thanh âm. Diệp Hy hỏi, người tới của các ngươi sao? Đỗ Huyền Linh nói, đến. Diệp Hy hỏi, biết là ai làm a? Là Hồng Kông Lý gia thứ tử, Lý Vĩ Thành, đoán chừng là nhìn thấy kia tư sắc, động sắc tâm. Đỗ Huyền Linh nói, hiện tại hắn còn tại tìm ngươi đây. Các ngươi cẩn thận một chút, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi rượu. Lý gia thứ tử Lý Vĩ Thành. Diệp Hy cau mày, cùng Bắc Kinh Lý gia có quan hệ gì sao? Hồng Kông lão gia của Lý gia tử là Bắc Kinh người bên kia, bất quá tựa như là làm cái gì chuyện sai, bị khu trục ra Bắc Kinh, một mình đi vào Hồng Kông, không nghĩ tới bị hắn sáng chế ra một mảnh bầu trời xuống tới. Đỗ Huyền Linh nói. Hồng Kông Lý gia thứ tử a, ha ha. Còn có Bắc Kinh Lý gia. Diệp Hy nói, có biện pháp giúp ta làm đến tư liệu của hắn a? Càng kỹ càng càng tốt. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Đỗ Huyền Linh hỏi. Diệp Hy nói, đương nhiên là báo thù a. Ngươi cũng đừng làm ẩu. Bọn hắn Lý gia thế nhưng là Hồng Kông nhất đẳng đại gia tộc. Vậy thì thế nào? Diệp Hy nói, ta sẽ vụng trộm tìm người làm, sẽ không để cho người điều tra ra. Ai, vậy được rồi, tư liệu ta hôm nào cho ngươi. Đỗ Huyền Linh nói, mấy ngày nay các ngươi nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài. Ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy lại tất cả đăm chiêu nghĩ đến. Lý Lị đẩy mình nữ nhi, đem nàng chạy trở về trong đó trong một cái phòng. Mà nàng an vị tại Diệp Hy cách đó không xa. Diệp Hy đột nhiên ngẩng đầu nói, lão công ngươi đại khái lúc nào sẽ đến? Cái này. Lý Lị nhưng không biết nên nói cái gì. Ngươi sợ ta đối phó hắn. Diệp Hy hí mắt. Lý Lị lập tức rời tầm mắt của mình, nói, ta không có. Diệp Hy nhìn bên cạnh ngồi vẻ đẹp, nói, ngươi đoán hắn sau khi đến sẽ như thế nào? Không nên quên, ở bên ngoài những người kia trong mắt, các ngươi thế nhưng là giá trị 27 vạn ước đô la, bọn hắn nếu là phát hiện hành tung của các ngươi, sẽ bỏ qua ngươi à? Vậy ta, có thể làm sao bây giờ? Lý Lị dọa đến phương tâm một trận nhảy rộn. Mà Diệp Hy thì là nhìn chằm chằm trước ngực nàng đem lo lắng áo chống lên phình lên hai cái lều vải núi tuyết, nói, các ngươi trước tiên ở ta bên này lưu một đoạn thời gian đi. Đăng bởi. Chương 620, Hàn Tuyết phản ứng. Đem ngươi lão công số điện thoại nói cho ta. Diệp Hy nhìn xem Lý Lị nói. Cái gì? Lý Lị thế nhưng là giật nảy mình, hắn muốn lão công mình dãy số. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, đúng, làm sao? Sợ ta tìm người tổn thương hắn. Không, không phải. Lý Lị vội vàng nói. Chỉ là nét mặt của nàng làm sao lừa qua lá lượng Hy đâu. Lại nói, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác lo lắng Diệp Hy sẽ đối với chồng nàng làm cái gì. Đã không lo lắng, như vậy thì nói cho ta. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này không nói. Có thể nói a. Ta. Lý Lị nhưng vì khó khăn, nếu là nói cho Diệp Hy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như không nói đâu. Vậy cũng sẽ chọc giận Diệp Hy a. Nói cho cùng, ngươi vẫn là chưa tin ta à. Diệp Hy đạo, kỳ thật chính hắn cũng biết, chỉ bất quá nói một chút mà thôi. Không, ta không có không tin ngươi. Lý Lị nói, ta cho ngươi biết. Chính là. Diệp Hy cười nói, vậy thì tốt, ngươi nói đi. Lý Lị nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, trong lòng một trận do dự, chỉ là không có nói, hắn tuyệt đối sẽ sinh khí a. Cho nên, nàng chỉ có thể cầu nguyện mình không có xem lầm người. Vậy ngươi đem dãy số viết trên giấy. Diệp Hy đưa tới một cây bút cùng một cái vở. Tiếp nhận những vật này, Lý Lị thật là làm khó, mình có nên hay không nói cho hắn biết. Nếu là hắn thật nghĩ đối với mình lão công bất lợi, vậy làm sao bây giờ đâu? Bất quá sự tình đến nơi này, xem ra chính mình là không biết không được. Cố nén lo âu trong lòng, Lý Lị nghĩ đến mình cùng nữ nhi, đành phải cầm bút lên viết xuống một tổ dãy số. Bất quá, tại viết đến cái cuối cùng con số thời điểm, nàng lại đột nhiên sửa lại một cái khác, nói cách khác, đó là cái giả dãy số. Diệp Hy cầm lấy cái kia vợ nhìn xem, một bên lại nhìn một chút túi đầu vẻ đẹp, nói, ngươi nói cho ta lão công ngươi dãy số, ta thật vui vẻ, chỉ là... Nói đến đây, ngữ khí của hắn lại đột nhiên trở nên lạnh, bất quá ta ghét nhất người khác gạt ta, nếu là cái số này là giả lời nói, ta sẽ không bỏ qua con gái của ngươi. Nói xong hắn liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Không. Lý Lị lập tức bổ nhào qua, câu khẩn nói, đừng, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta, ta văn ngươi, ta. Ta đem lão công ta dãy số nói cho ngươi chính là, cầu ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Ô hát. Như vậy thì nói là, ngươi cho ta cái số này là giả. Diệp Hi hi mắt. Là 4. Lý Lị cúi đầu. Hừ, ta hảo tâm cứu các ngươi, nhưng các ngươi một mực đề phòng ta đúng không? Diệp Hi âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Lý Lị cũng không dám nói. Diệp Hi cũng không nói thêm gì nữa, mà là đi hướng Tôn Hiểu từ chỗ gian phòng kia. Như thế xem xét, Lý Lị lập tức đứng lên ôm Diệp Hi thân thể, nói, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Bị đụng ta, hiện tại lao tử tức giận. Diệp Hi cả giận nói. Lý Lị cũng không dám buông hắn ra, vạn nhất hắn xông đi vào nữ nhi gian phòng làm sao bây giờ đâu. Thế nhưng là, mình làm hết thể đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ. Nếu không phải Diệp Hi, nói không chừng mình cùng nữ nhi hai người liền bị những người có tiền kia lại thai to mặt lớn trung niên nhân trà đạp. Còn không buông tay. Diệp Hi nói. Ta không. Lý Lị căn bản cũng không buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hi. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Hi chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị một đôi tràn ngập co giãn nhũ phong đè xuống, còn có bị nàng ôm lấy loại kia cảm giác tuyệt vời làm say lòng người. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ở chung quanh, giống như là đối nam nhân một loại thôi tình tề giống như. Ta van cầu ngươi. Lý Lị thấp giọng cầu khẩn. Diệp Hi nói, ngươi trước buông tay. Ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta, có được hay không? Lý Lị lê hoa đái vũ nói, ngươi muốn. Tới. Tới tìm ta. Tìm ngươi. Diệp Hi cười nói, ta là hạ người như vậy sao? Không thể không nói, hỏi ra câu nói này, Diệp Hi trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Bất quá Lý Lị ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Như thế bất lực vẻ đẹp, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường liền muốn bên trên nàng, đúng hay không? Lý Lị lúc này mới nhẹ nhàng buông ra Diệp Hi, nói, ta. Không nên hoài nghi, thật, ta. Tốt, ngươi đừng nói trước. Diệp Hi nói, ai, các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này qua đi, ta không ngủ ở đây. Cái gì? Lý Lị nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi nói, ta nói các ngươi đêm nay lưu tại nơi này. Vậy còn ngươi? Lý Lị hỏi. Diệp Hi cười nói, ta lưu tại nơi này cùng ngươi ngủ sao? Nghe vậy, Lý Lị khuôn mặt lập tức đỏ lên, lại cúi đầu xuống không nói. Cho, đây là nhà chìa khóa, nhưng các ngươi tốt nhất đừng ở bên ngoài chạy loạn, không phải bị những người kia bắt lấy liền thảm, ngươi gọi điện thoại cho lão công ngươi đi. Diệp Hi nói đến chỗ này, lại nói, hắn từ Hàn Quốc chạy tới. Đúng thế. Lý Lị nói. Vậy được rồi, các ngươi ngay ở chỗ này ở vài ngày. Diệp Hi nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Hắn sẽ thật đem cái này một đôi đều đưa về đến một cái nam nhân khác trên tay. Nam mơ đi. Diệp Hi không nỡ. Đi ra cư xá, hắn cũng lộ ra cẩn thận, bởi vì sợ bị cái kia Lý Vĩ Thành người phát hiện. Đỗ Huyền Linh nói, Lý Vĩ Thành thế nhưng là để cho người ta tại phụ cận tìm kiếm đâu. Hiện tại mới xuống tới. Ven đường đặt vào một cỗ rất phổ thông phúc đặc kiệu xa. Lại là Hàn Tuyết, nguyên lai ở phía trên thời điểm, Diệp Hi liền cùng với nàng phát tin nhắn. Hắc hắc, ta tới liền tốt ta. Diệp Hi đi tới xe con bên trên, lên xe. Hàn Tuyết lập tức phát động cơ lái đi. Nàng vừa nói, mau cùng ta nói một chút ngươi cùng Tạ Nghiêm ở giữa sự tình. Tạ Nghiêm. Diệp Hi nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn lòng dạ rất sâu, ngươi nói hắn biết rất rõ ràng ta cùng hắn lao bà sự tình, còn làm bộ không biết, thật là lao hổ ly a. Hử, ngươi liền biết sắc người ta lão bà. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hi nói, nam nhân đều là háo sắc mà. Ngươi à, vẫn là tiểu hài từ đâu, ta dạy cho ngươi đối đại nữ nhân phương pháp, ngươi có hay không học? Hàn Tuyết hỏi, tại ta đi về sau, ta gặp được cái kia Tân Nghĩa An Thiên Kim đi qua tìm ngươi. Nàng thuần túy tới tìm ta phiền phức ca. Diệp Hi cười khổ nói, ngươi còn nói muốn ta đi thông đồng nàng, như vậy chẳng lẽ muốn ta đi cưỡng gian nàng à? Hàn Tuyết cười nói, ngươi nếu là có bản sự này, ta ủng hộ ngươi đi. Nhưng ngươi sẽ không ăn dấm sao? Diệp Hi cười xấu xa đạo, một cái tay đã bên trên Hàn Tuyết cặp chân. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bất quá ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng cưỡng gian nàng liền có thể, đại đa số nữ nhân vẫn là thích có tiền hí. A. Diệp Hi hơi sững sờ. Hàn Tuyết nói, tại, cái kia. Thời điểm, nam nhân so nữ nhân càng mau vào hơn nhập trạng thái. Nam nhân thụ tính xúc động chi phối. Cái nào? Diệp Hi cười. Kỳ thật hắn cũng biết, luôn luôn bức thiết muốn tiến vào nữ nhân uyển chuyển thân thể, mở ra hùng phong, phóng thích di nhìn. Bọn hắn tựa hồ cũng không cần tiền hí đạo này ngon miệng món ăn khai vị, mà trực tiếp đối mê người bữa ăn chính ăn như hổ đói. Hừ, chính ngươi không biết sao? Hàn hắn một chút. Cùng nam nhân tưởng tượng khác biệt, nữ nhân cũng không thể từ nam nhân mạnh hữu lực, kiên trì không tiết lặp đi lặp lại chịu sắc bên trong cảm nhận được yêu. Nữ nhân các nàng có thể từ nam nhân thời gian dài ôn nhu tiền hí bên trong, cảm nhận được đồng thời tin tưởng nam nhân đối nàng chân quý, bao dung cùng yêu. Hàn Tuyết nói, ngươi biết hay không? Ta hiểu. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cùng ta làm thời điểm, cảm giác không cảm giác được ta yêu? Nghe vậy, Hàn Tuyết thế nhưng là có chút đỏ mặt, bất quá, thân thể nữ nhân liền có rất nhiều, ngươi lại hiểu nhiều ít. Hắc hắc, cái này ta hiểu rất nhiều. Diệp Hy rất là tự hào nói. Nhiều nữ nhân, nhiều kích thích có con bộ vị nữ nhân, phổ biến tập trung ở trước ngực, hạ, thân chờ khu vực. Rất nhiều nam nhân đều biết, tiền hí lúc chỉ cần lặp đi lặp lại kích thích những này khu vực, liền có thể mang cho nữ nhân trực tiếp mà mãnh liệt. Điểm này, Diệp Hy làm sao lại không biết đâu. Nữ nhân luyện chuyển thân thể tựa như một tòa tính. Cảm giác bảo tàng, ngoại trừ nhũ phòng các bộ vị bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều, có chút thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, chờ đợi lấy nam nhân tìm tòi phát hiện. Kỳ thật rất nhiều nữ tính thích thân thể nào đó một đặc thù bộ vị bị chạm đến, các nàng thích trong bóng đêm thời gian dài tiếp nhận người yêu và hôn môi. Mỗi nữ nhân thường sẽ có mình đặc biệt mẫn cảm khu vực, giống vành hai, bên hai đằng sau, sợi tóc chỗ, cái cổ, xương quai xanh chung quanh, bụng dưới, còn có mắt cá chân, bắp chân, cái rốn các bộ vị. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ lên. Thân thể nữ nhân giàu có đường cong, mỗi cái đường cong đều có thể ẩn chứa tính. Cảm giác mật mã. Thân thể nữ nhân bên trên phàm là có S hình đường cong, cũng chính là có cong địa phương, đều sẽ tương đối mẫn cảm. Thì như đầu gối đằng sau, hai bên xương sống đến eo ổ. Kiên nhẫn mà có kỹ xảo kích thích những này, nhất định sẽ làm cho nàng thở gấp liên tục, thu hoạch không tưởng tượng được kinh hỉ. Kỳ thật những này, Diệp Hy đều biết rất nhiều rất nhiều. Bởi vì thông qua thực tiễn, nắm giữ thân thể nữ nhân tính. Cảm giác địa đồ thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hắn còn thông qua lặp đi lặp lại nếm thử, tìm tòi. Hàn Tuyết đỏ mặt, nói, vừa mới bắt đầu, có thể lựa chọn phổ biến tính tiến hành nếm thử, sau đó lại đem phạm vi mở rộng đến lỗ thai, cái cổ, bụng dưới các cái khác. Hắc hắc, ngươi đây là muốn dạy ta tính tri thức sao? Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, đúng, nàng luôn luôn cho mình nói những này, đến cùng vì cái gì đây? Đối với Diệp Hy, Hàn Tuyết nhưng không có trả lời, mà là nói, nam nhân có thể dùng nhẹ tay phủ, để ép, dùng môi lưỡi mổ hôn, liếm, cắn. Thậm chí còn có thể dùng cái khác thân thể bộ vị tiến hành lặp đi lặp lại kích thích, đồng thời lưu ý đương kích thích khác biệt bộ vị lúc, phản ứng của nàng như thế nào, nếu có phản ứng đặc biệt mãnh liệt, nói rõ đó chính là nàng, tranh thủ thời gian ghi ở trong lòng. Ừm, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại tại lưu ý lấy Hàn Tuyết biểu tình biến hóa. Hàn Tuyết lại nói, ngoài ra, nam nhân phía trước hí bên trong cũng có thể ôn nhu thì thầm hỏi thăm nữ nhân thời khắc này cảm thụ, hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật, phòng ngừa sai lầm phán đoán. Nam nhân phía trước hí bên trong cũng có thể ôn nhu thì thầm hỏi thăm nữ nhân thời khắc này cảm thụ, hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật, phòng ngừa sai lầm phán đoán, những này, ngươi cũng là rất ít làm, tiểu phôi đản. Ta cũng có làm a. Diệp Hy kêu hoan nói. Hàn Tuyết đem hắn muốn bắt mình bộ ngực tay đẩy ra, nói, ngươi à, ta đây chính là đang gọi ngươi, chờ ngươi nắm giữ những này, liền như là nắm giữ nàng mạch lạc, lần tiếp theo tiền hí, để nàng càng thêm điên cùng đi. Nhỏ binh đồng chí cũng nói, thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Hy cười nói, chúng ta tới đó kiểm nghiệm một chút. Dựa theo Hàn Tuyết tính cách, Diệp Hy biết nàng nhất định sẽ không nói tốt, thế nhưng là lúc này Hàn Tuyết phản ứng lại là để hắn ngây ngẩn cả người. Đăng bởi. Chương 621, ngươi mang thai. Bởi vì Hàn Tuyết vậy mà trở nên so với hắn còn muốn chủ động. Trên người nàng thật mỏng liền thân váy, đang gắt gao bao lấy nàng nở nang thành thục, làm xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cái này, Diệp Hy nhịn không được từ phía sau lưng tham lam dòm ngó nàng thân mình. Thể huyền chuyển thân hình cùng đường cong. Ngươi tiểu quỷ này, hừ hừ, ta mới không sợ ngươi. Hàn Tuyết nói, xem ra hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi, không phải ngươi chuẩn là sẽ ở bên ngoài gặp rắc rối. Ta lúc nào gặp rắc rối a? Diệp Hy một cái tay lấy nàng lớn, chân một bên đem thân thể dựa vào hướng nàng, bất quá Diệp Hy không dám quá làm loạn, bởi vì lúc này Hàn Tuyết còn tại lái xe đâu. Hàn Tuyết cũng biết Diệp Hy muốn làm gì, đem xe con lái đến công viên một bên khác bãi đỗ xe bên trên. Ngươi a, thật là, nhớ kỹ muốn nghe ta lời nói, không cần loạn gây chuyện. Hàn Tuyết nói, cũng đem thân thể của mình ngang nhiên xông qua. Một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm để nàng cảm nhận được mặt đỏ tới mang thai. Nguyên bản đoan trang vậy mà vươn một cái tay nhỏ, tại Diệp Hy trên lồng ngực rắn chắc kia nhẹ nhàng. Mà chính nàng cả một cái thân thể thì là đều rúc vào trên người hắn. Xe con đậu ở chỗ này, ngẫu nhiên có người đi qua, nhưng lại đều không có lưu ý chiếc này trong ghế xe tình cảnh, bởi vì không có ai đi lưu ý đặt ở chỗ này xe bình thường a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta cũng không gây chuyện, ta tại học tập làm việc, có được hay không? Ừm. Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Cặp đùi đẹp thướt tha cân xứng, lúc này nhẹ nhàng khép lại, dán Diệp Hy lớn. Chân nhẹ nhàng xé ma. Đoan trang tú lệ gương mặt bên trên cũng bay lên mấy xóa đỏ ửng. Nhìn nàng giống như là chuyên môn nam nhân giống như hồ ly tinh. Hàn Tuyết, nàng cơ hồ là lão thiên hoàn mỹ kiệt tác. Nóng bỏng cao gầy thướt tha dáng người, thanh lệ thoát tục mỹ mạo, còn có kia tràn đầy thủy mị khí chất. Ánh mắt của nàng từ Diệp Hy trên thân chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại hắn. Nhìn trước mắt trướng phình lên một đoàn, Hàn Tuyết trên mặt giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua nóng bỏng, thân thể mềm mại càng là tê tê dại dại. Một loại mãnh liệt kích thích để nàng lòng say thần mê, tựa hồ tại dạng này một loại tình huống phía dưới, nàng càng thêm hưng phấn, cái này khiến nàng nhẹ nhàng vươn một tay nắm, trực tiếp bao trùm tại Diệp Hy. Ô hát, kia cảm giác thoải mái, để Diệp Hy nhắm mắt lại, có chút hô một hơi. Xì, thật sự là không nghe lời. Kia nóng rực vật cứng để Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, nhưng lại không dùng lực, mà là tiếp tục đi tóm lấy vật kia. Hàn Tuyết nhẹ nhàng động lên, một bên lại hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tạ Nghiêm chuyện bên kia. Ngươi muốn biết hắn cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, ta đã nói cho ngươi biết, hắn biết ngươi cùng hắn lao bà cấu kết, thế nhưng lại y hề nguyên làm bộ không biết, thậm chí còn lấy lòng ngươi, nói rõ hắn nhất định có đồ vật gì muốn từ trên người của ngươi đạt được. Thế nhưng là trên người của ta không có cái gì đồ vật để hắn cảm thấy hứng thú a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, ngươi thế nhưng là chúng ta Diệp gia hiện tại duy nhất trụ cột đâu, nếu như là ngươi, chỉ cần không làm khó dễ yêu cầu, gia gia ngươi cũng sẽ đáp ứng. Ngươi nói là, hắn nhìn chúng ta Diệp gia thế lực. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói, có lẽ vậy, nhưng lại có lẽ không phải. A, kia rốt cuộc là có còn hay không là đâu. Diệp Hy nhìn bên cạnh có chút đỏ ửng. Hàn Tuyết lắc đầu nói, hiện tại ta cũng không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Nàng lúc này kia co lại tới mái tóc mây có vài tia treo chết tại nàng nổi lên nụ cười cổ quái mặt trứng ngống bên cạnh, rũ xuống bên trán phiêu nhu như liếu sợi tóc che không được nàng cặp kia biết nói chuyện mắt to. Trước ngực kia đối tràn đầy có giãn trội hơn song. Sữa cao cao đứng vững, toàn thân tản ra 10 phần nữ nhân vị ngạo nhân dáng người, vểnh lên đẹp dưới mông lớn kia hai đầu khỏe đẹp cân đối cặp đùi đẹp lúc này nhẹ nhàng khép lại cùng một chỗ, ma sát Diệp Hy, động tác như vậy, thật sự chính là mê người. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta cũng không phải mỹ nữ, tổng không thành là hắn coi trọng ta đi. Ta cảm thấy, hắn nhất định có ý đồ gì, chỉ là chúng ta bây giờ nhìn không đến mà thôi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy hỏi, thật là chúng ta Diệp gia quyền lực đâu? Kia Tạ Nghiêm có hay không đã nói với ngươi cái gì cần hỗ trợ hay là hắn hiện tại khó xử? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, thật đúng là không có. Vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hàn Tuyết tới gần Diệp Hy. Tấm kia hơi gầy gò lại càng thêm lánh diễm mặt trứng ngông cùng kiểu tiếu mũi ngọc hạ kia đôi môi thật mỏng, cỗ này câu hồn yểu điệu ngông lung vũ mị, quả thật làm cho Diệp Hy cảm nhận được hưng phấn. Trọng yếu nhất, vẫn là kia nhàn nhạt cấm kỵ kích thích. Hiện tại Diệp Hy hắn muốn làm, chính là hung hăng chiếm hữu nàng. Khi ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân, Diệp Hy ánh mắt lại càng thêm nóng rực, chúng ta chơi xe chấn, hắc hắc. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia gấp rút khiêu động, kia một phần bảo đầy nổi cao, đem trước ngực quần áo chống phình lên trướng trướng, phảng phất giống như hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Cặp kia nhũ phong ngay tại nhẹ nhàng mà run run, có chút run lên, bên trong sữa. Che đậy vết tích như ẩn như hiện, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Tiểu phôi đản. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cũng không phản đối. Nàng nhìn qua tuyệt đối không giống như là một đứa bé mẫu thân, ngược lại giống như là một cái vừa mới sinh dục xong xinh đẹp. Hàn Tuyết vai nhuận tròn giống như san bằng, ngó sen non giống như cánh tay có chút nâng lên, bàn tay ngay tại nàng to thẳng bộ ngực sữa phía trên nhẹ nhàng, dưới quần áo kia tinh tế vòng eo như liễu giống như dương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Đây cũng là Diệp Hy thích nhất địa phương một trong, mỗi lần hoan ái thời điểm, luôn yêu thích nhìn xem bờ eo của nàng đang vặn mèo. Dưới xuống chính là có chút hở ra một cái đạo xinh đẹp đường cong tiểu hương nông, áo tơ dáng thuân giải thiết kế đưa nàng cái này một thân đường cong hết đường không bỏ sót, một đôi cân xứng ngọc. Chân đem cái này một bộ gần như hoàn mỹ được thành quen thân mình. Thể trống lên. Ta trước nói cho ngươi. Hàn Tuyết mặc dù cảm thấy trống rông chậm rãi mở rộng, bất quá vẫn là đè xuống Diệp Hy tay. A. Lúc này, nói cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thật sâu hô hấp lấy, tựa hồ những lời kia rất trọng yếu, để nàng trượt đến bên miệng cũng nói không ra. Đến tột cùng là chuyện gì đâu? Diệp Hy cũng không biết, chỉ có nhìn xem Hàn Tuyết kia biểu hiện lấy phức tạp biểu lộ mặt. Ngươi hát một bài cho ta nghe nghe. Hàn Tuyết đột nhiên nói. A, làm sao đột nhiên muốn nghe ta? Ca hát. Diệp Hy nghi hoặc nhìn nàng. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi có hát hay không? Hát. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, lại chê cười nói, bất quá, ách, ngươi cũng biết nơi đó là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, ngươi nắm chặt, muốn nhẹ một chút ta. Nhanh hát. Hàn Tuyết trên mặt càng thêm đỏ choáng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lúc này mới hát lên. Ngươi ngủ ở bên cạnh ta, làm lấy mỹ hảo ngộng ngộng lấy chúng ta ngày mai, ước mơ lấy hạnh phúc sẽ thẳng đến vĩnh viễn. Nhìn xem ngươi ngây thơ hai mắt, vô số lần ôm đầu thống khổ tràng diện lại hiện hiện. Ta yêu ngươi sẽ thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi luôn luôn ngốc phải đợi. Ta luôn luôn yên lặng sông. Vì sao ngươi luôn luôn đối ta tình hữu độc chung, mà ta lại nhiều lần đem ngươi đẩy hướng trong gió. Người yêu, ngươi là bảo bối của ta. Lấy cái gì đổi ta cũng không cho. Người yêu, ngươi là ta triền miên. Chỉ cần có ngươi, ta sẽ đánh đến sau cùng điểm cuối cùng. Nghe Diệp Hy tiếng ca, Hàn Tuyết đống nhiên phốc một tiếng cười duyên nói, một cái tay lại nhẹ nhàng phụ ma tại mình kia bằng phẳng trên bụng, ôn nhu nói, bảo, ngươi nghe thấy được không đó? Ngươi, ba cho ngươi thêm ca hát đâu? A, Diệp Hy lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi vừa mới. Nói cái gì? Ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy cuồng nuốt nước miếng, ngươi nói, ngươi mang thai. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. A. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một lớn tiếng la lên. Hàn Tuyết vội vàng bưng kín miệng của hắn, nói, ngươi muốn chết ta, lớn tiếng như vậy, còn sợ hãi không có ai biết chúng ta ở chỗ này sao? Thế nhưng là ngươi nói. Ngươi. Diệp Hy kích động đến vậy mà nói không ra lời. Có trời mới biết lúc này hắn đến cùng đến cỡ nào hưng phấn đâu. Ta cái gì a, thật là. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ lên sáng giọng, ngươi cũng không phải lần thứ nhất đương ba. Nói đến Lâm Văn Tỉnh, Hàn Tuyết trong giọng nói liền có thêm một tia hế ẩm ghen tuông. Hắc, hiện tại ngươi cũng có cơ hội này. Diệp Hy lúc này thân thể kia đều đang run rẩy, thậm chí ngay cả hắn nói chuyện thanh âm cũng đi theo đang run rẩy. Đây là cỡ nào để hắn cảm thấy rung động sự tình. Hàn Tuyết cũng không phải Lâm Văn Tỉnh, bởi vì các nàng thân phận không giống. Đồ đần, nhìn cái gì vậy đâu? Nhìn trước mắt Nam Hải, Hàn Tuyết trong lúc nói chuyện kia nóng rực khí tức từ trong miệng của nàng cùng trong mũi ngọc phun ra. Ta đang suy nghĩ. Trời ạ, ta nhanh chịu không được, ngươi nói là sự thật sao? Nhìn trước mắt người ngọc non mềm cơ. Ra, lệ kia mắt lượn quanh má ngọc, Diệp Hy kìm lòng không được túi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé khẽ đảo. Hắn một đôi ma chảo đưa ra đến trèo lên kia kiểu đỉnh trên tuyết phong. Hàn Tuyết anh một tiếng, hai cánh tay của nàng rất dùng sức ôm ấp lấy trên thân Diệp Hy cổ, mặc cho nụ hôn của hắn rơi vào trên mặt của mình. Diệp Hy bắt lấy trước ngực nàng nhũ phỏng, một cái tay khác tại xoa nắn kia tuyết nhũ. Ta thật kích động, trời ạ, ta nhanh không khống chế được. Diệp Hy rất tự nhiên vươn tay ôm Hàn Tuyết vòng eo. Hắn dùng bàn tay của mình đè xuống Hàn Tuyết kia một đôi siêu cấp hào nhũ, thẳng đưa nàng trước ngực một loan đè ép đến bẹp, lộ ra một đạo danh sâu hoắm. Ừm. Trước ngực thở hổn hển cảm giác tê dại cảm giác để Hàn Tuyết càng thêm động tình. Trên mặt của nàng hiện tại là xuân tình dập dờn, trong hai mắt chỉ nhìn đạt được trước mắt cái này một cái nhỏ tình lang. Ha ha, ta lại làm ba. Ha ha, mà lại lần này. Diệp Hy biến đổi động lên một bên nói một mình. Hai tay của nàng ôm thật chặt Hàn Tuyết, chui tại mái tóc của nàng ở giữa, tham lam ngửi ngửi hương khí, thỉnh thoảng cắn xé nàng vành hai. Cuối cùng hướng kia bóng ánh một ngụm hôn lên. Hàn Tuyết khẽ hé môi son, đón vào ngoại xâm miệng lưỡi, hai lưỡi khẽ đảo làm động, trong miệng của nàng phun như nói mê yêu kiểu, càng ngày càng mềm nhũn bất lực. Thế nhưng là Diệp Hy ở thời điểm này giống như trở nên 10 phần cuồng bạo, để Hàn Tuyết lưng quay về phía mình, tựa vào hướng về sau điều tiết lên trên ghế ngồi. Mình lập tức giải khai thắt lưng của nàng, xốc lên nàng áo tơ. Hàn Tuyết cái kia thành thục động lòng người thân mình. Thể nơi đây hiện ra ở trong mắt Diệp Hy. Ta bảo, ta hiện tại cần phải đau đau mẹ. Diệp Hy thân thể như cũ tại run rẩy, bởi vì hắn thật sự là khống chế không nổi a. Như thế kích thích tin tức, giống như là để hắn ăn thật nhiều thuốc kích thích đồng dạng. Hắn có thể không kích động sao? Đang bởi. Chương 622, làm cha vui sướng. Được rồi, nhìn ngươi cái dạng này. Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ ửng, sang giọng. Cần kích động như vậy sao? Ta cũng làm ba, có thể không kích động sao? Hơn nữa, còn là con của chúng ta, hắc, là con của chúng ta hát. Diệp Hy thập phần hưng phấn cười ôm lấy nàng. Tiểu hôn đản. Nàng vịn qua Diệp Hy thân thể, ướt át đôi môi ôn nhu hôn lên Diệp Hy miệng. Có thích hay không dạng này? Nàng nói, ánh mắt tràn đầy một loại nhu tình mà nhìn xem Diệp Hy. Nói xong, nàng đem thân thể dựa vào hướng Diệp Hy, đôi môi lại hôn lên. Diệp Hy cảm thấy đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng tại nhưng trên bờ môi của mình lướt qua. Sau đó kích động hàm răng của hắn, muốn đi đến trên. Diệp Hy cảm thấy nàng mềm mại ấm áp đầu lưỡi trượt vào mình miệng bên trong, cùng mình đầu lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau. Diệp Hy vô ý thức chống đỡ nàng tiến công, nhưng nàng đầu lưỡi đột nhiên nhấc câu, lui về mình miệng bên trong, lại đem Diệp Hy đầu lưỡi câu đến nàng miệng bên trong. Đây là cỡ nào hương diễm trải nghiệm nha. Hai người bọn hắn đầu lưỡi liều chết triền miên, lẫn nhau có tiến thối, đều đang liều mạng hút đối phương nước bọt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết dẫn Diệp Hy tay đến nàng cao ngất nhũ phòng bên trên. Dùng sức đè ép cùng nhào nặn nàng nhũ châu, Diệp Hy cảm thấy mình thân thể nào đó một chỗ độ cứng chưa từng có cứng rắn. Nhìn trước mắt thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy nhịn không được dùng tay đẩy ra mái tóc của nàng. Lúc này Hàn Tuyết cũng ngẩng đầu lên, đối mặt Diệp Hy ánh mắt. Nàng nhìn qua tựa hồ có chút ngượng ngùng, dù sao tầng kia quan hệ bày ở chỗ nào. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong ngực, nhiệt tình mút hôn nàng má phấn, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng bóng loáng thành thục thân mình. Thể sơ loạn, vò loạn, làm cho nàng gãi ngứa không thôi. Ha ha, ngươi dễ chịu sao? Hài lòng không? Hàn Tuyết lúc này có chút động tình e lệ mà thấp giọng nói, ừm, tốt như vậy dễ chịu. Ngươi tiểu tử này, học thật là xấu, cũng thật là lợi hại, ta thật muốn bị ngươi đùa chơi chết nha. Nàng xấu hổ mặt từng đỏ. Ha ha ha, thật sao? Vậy ngươi kêu một tiếng lao công tới nghe một chút. Cảm thụ được tầng kia cấm kỵ khoái cảm, Diệp Hy lúc này thật lửa tình tăng vọt. Hừ, da mặt dày, ai muốn làm ngươi lão bà đâu, thật là, ta đều đã bị ngươi chơi, ngươi còn xấu hổ ta à, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Đánh như thế nào ta à, mỗi lần lúc làm tình, ngươi cũng không phải như si như say gọi ta thân trượng phu sao. Diệp Hy cố ý cười nói. Xì. Sì. Hàn Tuyết nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, nàng thân trên nũng nịu giống như vằn mèo, chán ghét, ngươi thật là xấu, ta là chịu không được ngươi mới bật thốt lên mà gọi nha, ngươi hoại tử á. Nói nàng điệu đà sau ôm thật chặt ôm Diệp Hy. Vậy chúng ta bây giờ tới. Diệp Hy cười nói. Tiểu gia hỏa, ta không muốn trong xe. Hàn Tuyết đệ xuống tựa hồ muốn tại trong buồng xe làm loạn Diệp Hy. Thế nhưng là ngươi vừa mới nói muốn. Diệp Hy một mặt vô tội. Hàn Tuyết cười nói, kia là vừa mới, ta nhớ tới phụ cận có một gian người Nhật Bản mở suối nước nóng, danh tiếng rất không tệ. Vậy chúng ta muốn đi sao? Ừ, theo ta đi. Hàn Tuyết kéo Diệp Hy, đi xuống xe, từ bãi đỗ xe đi tới. Ở chỗ này phụ cận, hoàn toàn chính xác có một cái diện tích không ít Nhật Bản thành. Thông qua đại môn bên ngoài quán trọ, hai người ghi danh một chút, đổi lại gốc gỗ, cùng kimono, đi hướng bên trong. Bên trong lại còn có lớn như vậy địa phương A. Bọn hắn tại bậc thang một bên mặc tốt gốc gỗ, cùng cụp dạo chơi đi ra lữ xá cửa gỗ, trước cửa một đầu bốn lượn hồi hương đường nhỏ, là đá vụn lát thành, dọc theo sơn cốc bốn lượn mà tới. Thiết kế như vậy, thật sự chính là mới lạ đặc biệt. Lướt qua trước cửa hướng chỗ càng cao hơn khúc chiết kéo dài. Đáy cốc truyền đến suối nước vui sướng chảy xuôi thanh âm, thỉnh thoảng xen lẫn núi chim khách ríu ra ríu rít âm thanh, hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, có một cái núi nhỏ, trong núi lá cây có chút đã đỏ lên, Diệp Hy nghĩ có thể là cây phong lá cây đi. Gió núi chầm chậm thổi lất phất ngọn cây, phát ra rầm rầm tiếng vang. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết vòng qua lữ xá, dọc theo một đầu đường mòn chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Ven đường thỉnh thoảng có băng ghế đá, không biết người nào có phúc khí có thể mỗi ngày tại dạng này hài lòng sâu u bên trong rong chơi, nghỉ ngơi. Hàn Tuyết nghe được bên trái lại truyền tới róc rách tiếng nước, thế là tìm một đầu cơ hồ nhìn không ra đường nhỏ hướng phát ra âm thanh phương hướng đi đến, Diệp Hy theo thật sát ở phía sau. May mắn nơi này thực vật không mười phần rậm rạp, nhưng trên đá rêu xanh chân mượt muốn vô cùng cẩn thận. Vốn là không xuyên qua gốc gỗ, lúc này càng thêm cảm giác không tiện. Vừa mới chui ra mảnh này tạp giao rừng, đối diện trên vách đá treo một đầu thác nước nhỏ, ước chừng 10 mét đến mét cao, có thể là mùa thu duyên cớ, thủy thế cũng không nổi, dòng nước vui sướng nhảy đến phía dưới đầm nước nhỏ bên trong, phát ra êm tai len ken âm thanh. Trong núi đặc hữu không khí mát mẻ khiến người trầm mê, Diệp Hy không khỏi ở cạnh ngồi một gốc nghiêng trên cành cây, mê say tại cái này không nhuốm bụi trần thanh lũ thế giới. Thế nào? Nơi này hoàn cảnh còn tốt đó chứ? Bên trong mới thật sự là khách sạn suối nước nóng ố hát, nơi này bất quá là bên ngoài vườn hoa. Hàn Tuyết rúc vào Diệp Hy bên người, đầu tựa ở Diệp Hy đầu vai, có chút rộng mở cổ áo lộ ra đứng vững sữa. Phong. Người được tóc nàng tràn ra một chút dầu chất khí, Diệp Hy không khỏi nhưng một tia sắc dục lại phồng lên mà lên. Diệp Hy nắm ở Hàn Tuyết hôn lên nàng lành lạnh trên môi, cách kimono đi xoa nắn nàng nhũ phòng. Chậm rãi, Hàn Tuyết hai tay ôm lấy Diệp Hy cái cổ, đầu lưỡi luồn vào Diệp Hy khoang miệng nhiệt liệt hôn trả lại. Diệp Hy cảm thấy nàng nhũ châu đã hoàn toàn trướng nô lên tới. Diệp Hy để nàng giang rộng ra chân đứng tại cái này khỏa phi thường nghiêng đại thụ bên cạnh, hai tay chống ở thân cây, vén lên nàng kimono và áo, một mực cuốn tới trên lưng nàng, bởi vì không có mặc nội khố, lộ ra toàn bộ mượt mà cái mông. Gió nhẹ quét Hàn Tuyết mái tóc, sàn sạt tiếng la cây cùng len ken tiếng nước cấu thành một khúc vừa ý chương nhạc. Lúc này Diệp Hy đột nhiên minh bạch vì cái gì có người đam tại dã chiến lại làm không biết mệt, bởi vì loại này thiên nhân hợp nhất cảm thụ không phải người từng trải không sao biết được nội tình. Thật sự là một loại yên tĩnh tưởng hòa nhưng mà vừa sợ tâm động phách tình cảm, tâm lý cùng trên nhục thể thể nghiệm, nhân sinh nếu không có dạng này thể nghiệm thật sự là một lớn khuyết điểm. Hướng gió tựa hồ thay đổi, xen lẫn từng tia hơi nước từ vách đá thổi tới, vẩy vào trên thân thể cảm thấy trận trận tươi mát cũng cảm thấy trận trận ý lạnh. Được rồi, tiểu hỗn đản, chúng ta đi vào trước lại nói. Nghe được còn lục tục ngao ngoe có khách tiến đến, Hàn Tuyết không khỏi kéo lên Diệp Hy. Hô hấp lấy trong núi tràn đầy, cỏ cây vị không khí mát mẻ, cũng không khỏi đến thích gì duỗi lên lưng mỏi tới. Trước mặt là một tràng nhật thức phòng lớn, dưới mái hiên bốn cái hình bầu dục đèn lồng phát ra nhàn nhạt hồng quang. Trước cửa hình tròn trong vườn hoa không biết trồng thứ gì hoa cỏ, truyền tới một cỗ mơ hồ cùng loại sông quần áo cỏ mùi thơm, mấy ngọn thấp bé thạch đèn lóe ra sâu kín màu vàng nhạt, chiếu sáng đá vụn lắt thành dũng đường. Màn cửa nhấc lên, bên trong là cùng thức trang phục nữ nhân, hết thảy chân đạp gốc gỗ bày biện bên trong bát tự ở nơi đó cung kính chờ đón. Hàn Tuyết hơn ngàn nói chuyện với nhau vài câu, nữ nhân kia liền dẫn bọn hắn đi hướng trong đó một cái phòng. Kia là một gian mấy chục mét nhiều mét vuông gian phòng, xem như đại sảnh. Thế nào? Thích hoàn cảnh như vậy sao? Hàn Tuyết lúc này mặc kimono dáng vẻ, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật tốt ta, hi hi, ngẫu nhiên thay đổi dạng này khẩu vị, thật sự là không tệ. Diệp Hi ở trên ghế salon ngồi xuống. Người canh cổng phía sau mới là suối nước nóng đâu. Hàn Tuyết chỉ vào đằng sau. Diệp Hi nghi ngờ đi tới cửa một bên, phát hiện bên trong là một cái tương đương rộng rãi phòng vệ sinh, một mặt đá tảng xây thành dưới vách tường có cái đồng dạng là đá tảng xây thành ao, tràn đầy nước nóng càng không ngừng tràn ra tới, thông qua một đầu máng bằng đá chảy ra đi, mặt khác màu đậm gạch men sứ trang trí bên tường, tấm gương, rửa mặt bồn, bồn cầu tự hoại chờ hiện đại thiết bị vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Trong ôn tuyển ra người vợ, Diệp Hi cùng Hàn Tuyết không khỏi bèn nhìn nhau cười. Bên trong ra cái đầu của ngươi a. Hàn Tuyết dù sao cũng là nữ nhân ra mặt tương đối mỏng. Người trước ngâm một chút, ta đi gọi điện thoại. Hàn Tuyết tại Diệp Hi trên đầu hôn một chút. Ừm, ngươi nhanh lên ô hát. Diệp Hi hiện thực sông ướt thân thể của mình, lúc này mới đi vào trong ôn tuyển. Ai a, mẹ nó a, thật là thoải mái. Diệp Hi hưởng thụ hít thở dài. Đương Diệp Hi ngâm tại rất nóng suối nước nóng trong nước gì nhiên tự đắc thời điểm, Hàn Tuyết lại lặng yên không một tiếng động đi tới, trên tay bưng lấy kimono. Diệp Hi cười xấu xa, lại nhắm mắt lại giả bộ như không biết. Không biết nàng từ nơi đó xuất ra một khối lớn bọt biển, ra hiệu Diệp Hi ngồi xuống, đến, ta giúp ngươi lau lau lưng. Nàng đem một đầu khăn lông khô trải tại bên cạnh ao, vung lên kimono và táo quý tốt, thấm ướt bọt biển vì Diệp Hi kỳ lưng, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ hoàn toàn trần trụi ra. Nam nhân, là mãi mãi cũng không cách nào cự tuyệt đến từ nửa người dưới dụ hoặc. Nhất là nhiều kia một loại cấm kỵ đầu nhẹ nhàng cảm giác. Hiện tại một cái sống sờ sờ mỹ thiếu phụ phơi bày lớn. Chân vì chính mình kỳ lưng, lại đứt quãng bay tới một cỗ son phấn khí, như thế nào kiểm chế được, tại trong nước nóng cua dễ chịu nhỏ Diệp Hi lập tức tùy tiện ngóc lên đầu. Hi hi, giống như làm một lần hoàng đế. Diệp Hi cười. Hử, cho ta an phận một chút. Hàn Tuyết nàng lao xong phía sau lưng chuyển hướng trước ngực thời điểm phát hiện Diệp Hi không an phận nhỏ Diệp Hi, nhưng lại không có biểu tình không vui, chỉ là thấp giọng tại Diệp Hi bên tai nói câu gì liền cười khanh khách. Mới không đâu. Diệp Hi kéo qua Hàn Tuyết, để cho hai người thân thể đều dựa vào ở cùng nhau. Bọn hắn tương hỗ nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của đối phương, từ gương mặt, cái cổ, bộ ngực đến thắt lưng, bụng dưới, về sau đều tập trung ở riêng phần mình cảm thấy hứng thú nhất bộ vị. Diệp Hi tay trái ôm eo của nàng, bàn tay phải đặt tại nàng hở ra trước ngực bên trên, chỉ cảm thấy trắng nõn nà. Hàn Tuyết nàng nửa nghiêng người tử, cánh tay phải nắm ở Diệp Hi cổ, tay trái trên ngực Diệp Hi vuốt ve qua. Ha ha, tốt như vậy đã nghiền a. Diệp Hi ánh mắt tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt. Hàn Tuyết chân thực tuổi tác Diệp Hi biết, nhưng là nhìn như vậy đi lên, nàng ước chừng cũng chính là 25-26, hàng tháng tả hữu, dạng như vậy thanh tú động lòng người, tràn đầy một loại không nói ra được dụ hoặc. Nàng làn da trắng nõn lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, thân cao thế nhưng là kỳ tích cao gầy, dáng người rất tốt, có lồi có lõm. Còn nói, Hàn Tuyết đỏ lên mặt, đạo, ngươi nếu là sinh ở cổ đại trong hoàng cung, nhất định là một cái hôn quân, hơn nữa còn là hoang dỉn vô đạo hôn quân. Ta là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn đâu. Diệp Hi lôi kéo Hàn Tuyết, cũng không đem trên người nàng kimono cởi ra, mà là đem y phục của mình trải trên mặt đất, ngay tại suối nước nóng bên cạnh. Hừ, nói ít dạng này dấu ngon dấu ngọt. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hi nhưng gặp nàng ngọc thể đang nằm trước mặt, lúc này má ngọc cứng hồng, ánh mắt mê ly, trong ánh mắt ngập nước, như muốn chảy ra nước, nhìn về phía mình ánh mắt mê ly vô cùng. Diệp Hi trầm thấp cười, gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của nàng, thuận cổ ngọc của nàng một mực hướng phía dưới hôn tới, thẳng trèo lên bộ ngực, khẽ cắn hút. Mút, làm cho Hàn Tuyết thân thể mềm mại lại là một trận run rẩy, không tự chủ được nâng lên cánh tay ngọc, ôm lấy Diệp Hi đầu. Đang bởi. Chương 623, giấu giếm Hàn Tuyết. Hắc hắc, tốt như vậy thoải mái ô hát. Diệp Hi thuận Hàn Tuyết tuyết trắng cái cổ, một đường hôn đến nàng củ sen giống như trên hai tay, lại đem nàng non hành giống như tinh tế ngón tay, phóng tới trong miệng mút vào. Hai tay của hắn nắm chặt Hàn Tuyết hai cái tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ nhũ phòng, tay đến chỗ cảm giác vừa mềm mềm, lại ấm áp, lại trơn nhẵn, đơn giản cực kỳ thoải mái. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng thở gấp lấy, trên mặt càng là một mảnh ửng đỏ, giống như bị thuốc nhuộm phủ lên qua đồng dạng. Diệp Hi tiếp theo tại nàng song, trên vu ôn nhu xoa nắn, từ nhẹ đến nặng, cùng sử dụng ngón tay tại hai hạt phấn hồng anh đào nhũ châu bên trên vê động lên. Thời gian dần trôi qua, Hàn Tuyết núi tuyết phát sinh năm biến hóa, cây đào mật giống như nhũ phong chậm rãi bành trướng lên, anh đào cũng thời gian dần trôi qua phát cứng rắn vểnh lên đứng thẳng, một trận tiếp một trận tiếng rên rỉ từ Hàn Tuyết hé mở miệng nhỏ bên trong phát ra. Diệp Hi trùng điệp méo méo trước ngực nàng đứng thẳng nhũ châu. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một loại khác kích thích phun lên thân tới. Diệp Hi lửa nóng không giống vừa rồi như thế mưa to gió lớn xâm nhập, nhưng lòng của nàng có chút bối rối, nàng chỉ cảm thấy loại kia để cho người ta không phản bác được cảm giác lại bắt đầu tràn ngập toàn thân của mình. Diệp Hy cắn lỗ tai của nàng nói ra, thật sảng khoái ô hát, trong ôn tuyền ra, ha ha. U ám dưới ánh đèn, hai cô quần áo không chỉnh tề nhục thể quấn dao cùng một chỗ. Mỹ phụ nhân Thê Hàn Tuyết thỉnh thoảng không tự giác phát ra vài tiếng kiều hử. Đến, ngươi nằm sấp. Sắp không nhịn nổi, Diệp Hy để mặc kimono Hàn Tuyết nằm. Hai người ngay tại trong ôn tuyền mở làm. Diệp Hy đứng sau lưng Hàn Tuyết, nhìn xem nàng kia tuyết trắng kiểu đỉnh cái mông, lập tức nâng thương mà lên. Ánh trăng chính đồng. Đêm nay thế nhưng là một cái đặc biệt ban đêm. Đến cỡ nào đặc biệt đâu. Thủy Dung nàng cũng không biết, chỉ là biết mình phạm vào một cái rất rất lớn sai lầm. Mình đánh giá thấp Hàn Tuyết năng lực, cũng đánh giá cao mình, đến mức mình bây giờ bị Hàn Tuyết giam lỏng ở chỗ này. Hàn Tuyết còn ở đó hay không? Trong phòng Thủy Dung đột nhiên hô một tiếng. Trong phòng, chỉ có không nhận ra cái nào nam nhân tại, cái kia tựa như là Hàn Huy một cái thủ hạ. Làm sao? Nam nhân kia nhíu mày. Hàn Tuyết đâu? Thủy Dung hỏi. Nam nhân nói, ngay tại trở về trên đường. Ta đói, có thể cho ta một điểm ăn sao? Nam nhân dừng một chút, nói, đợi chút nữa. Chỉ là chừng nửa giờ, nam nhân kia còn không có đem đồ ăn đưa tới, Thủy Dung lần nữa hô, còn ở đó hay không? Lúc này không có trả lời ngay, thế nhưng là đợi một hồi về sau, Hàn Tuyết vậy mà xuất hiện. Vất vả ngươi, ăn đi. Hàn Tuyết đánh lấy một cái hộp cơm đi trở về. Tại bên cạnh nàng, là một cái nam hải. Thủy Dung không nói gì, mà là tiếp nhận hộp cơm. Hàn Tuyết lại nói, thế nào? Dạng này tư vị không dễ chịu a. Không bằng cùng ta hợp tác. Đừng nghĩ. Thủy Dung một tiếng cự tuyệt. Tuyết Nhi, đừng nói với nàng nhiều lắm, ra ta một chút, ta có chút tư liệu cho người xem. Lúc này, Hàn Huy cũng tới. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, bọn hắn thế nhưng là vừa mới chạy xong suối nước nóng trở về đâu. Hàn Tuyết nói, vậy được rồi. Hàn Huy đi đến muội muội đằng sau, lại nghiêng đầu đi, đối Diệp Hy trừng mắt nhìn. Diệp Hy tâm linh thần hội cười cười. Mình vừa mới trở về, biết được cái này gọi Thủy Dung nữ nhân bị bắt lại, hắn liền cùng Hàn Huy hai người bắt đầu xuyên, giấu giếm Hàn Tuyết động tay động chân. Đối với đây hết thảy, Thủy Dung nhưng không biết. Lúc này nàng thật rất đói bụng, một bên ngồi tại đầu giường đang ăn cơm, vừa nghĩ muốn làm sao thoát thân. Mặc dù Hàn Tuyết không có làm khó nàng, nhưng là mình dạng này lại không phải biện pháp. Ừm. Chỉ là ngay tại ăn đồ vật, Thủy Dung chỉ cảm thấy đầu của mình có chút mê man. Bị hạ dược. Theo tự thân khát vọng không ngừng tăng cường, Thủy Dung chỉ có thể cố nén toàn thân cao thấp mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường lưng đứng tại kia, một cái tay đã không tự chủ nhẹ nhàng vươn vào bên trong áo, bắt đầu xoa chính mình mềm mại nhũ phòng cũng thấp giọng rên rỉ lên. Rất khó chịu sao? Cửa phòng lúc này được mở ra, chính là mới vừa rồi cùng Hàn Tuyết đứng chung một chỗ nam hải kia. Ngươi, ngươi cho ta hạ dược. Thủy Dung chỉ cảm thấy thân thể nóng rực lên. Đương nhiên, là ta hạ. Diệp Hy cười nói. Là. Hàn Tuyết chủ ý. Không, nàng cũng không biết đâu, chỉ là ta muốn dùng phương pháp của mình đến khảo vấn ngươi. Diệp Hy cười, các ngươi Vân Anh có thể hay không tự cho là rất lợi hại phải không? Ta ngược lại muốn xem. Hử. Thủy Dung xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Diệp Hy, nhưng là thân thể trở nên càng ngày càng nóng rực. Chỉ là Diệp Hy thế nhưng là cho nàng dọa nặng như vậy xuân dược, làm sao lại dễ dàng như thế liền chống cự được đâu. Ngay tại Thủy Dung cảm thấy lửa tình khó chịu thời điểm, một con nam nhân tay đã vây quanh tại nàng phần eo, mà người kia một cái tay khác thì với tới vẩy váy của nàng. Nàng kia tuyết trắng váy bị kéo một góc, lộ ra xuống mặt trắng lụa tinh chất váy lót cùng hai đầu quấn tại vớ màu da hạ cân xứng lớn. Chân mỏng mà đầy có giãn tất chân hiện lên hơi mờ hình, tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng dịu dịu. Mà tất chân bao quanh tú mỹ lớn, chân cũng mơ hồ có thể thấy được lộ da trắng nõn cơ. Da, sấn bên trên hai chân màu trắng mảnh dày cao gót, thật là khiến người tâm động không thôi. Con kia tại dưới váy hạ thủ càng không ngừng vuốt ve, cảm thụ được cái này động lòng người nữ thể. Thủy Dung cảm nhận được đôi tay này tồn tại cũng bản năng muốn phản kháng, nhưng để ở dưới váy tay đã không mất cơ hội cơ thuận nàng lớn. Chân bên trong một mực trượt đến hai chân tụ hợp ở giữa kia mẫn cảm chỗ bí ẩn, đồng thời trong cương có nhu kiềm chế. Lúc này Thủy Dung sắp hỏng mất, nàng chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến trận trận tê dại chua ngứa, giống như địa giật, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Trong nội tâm một tia thanh minh khiến nàng hai chân thật chặt giáp tại cùng một chỗ, ý đồ giảm bớt cái tay kia vô về chơi đùa mang đến xung kích. Mà chủ nhân của cái tay kia tựa hồ rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, càng phát ra sức. Không muốn. Chỉ là dù cho muốn phản kháng, nhưng là Thủy Dung rất nhanh liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt cũng có chút mê muội. Tại cái tay này vỗ về chơi đùa dưới, phản kháng của nàng thời gian dần trôi qua giảm bớt, mà theo nàng phản kháng yếu bớt, cái tay này càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ vò lên nàng tròn trịa mềm mại bờ mông tới. Ôm lấy Thủy Dung phần eo tay lúc này vây quanh nàng sau lưng đi giải váy cúc áo, một hạt, hai hạt. Tiếp theo là kít một tiếng, Thủy Dung chỉ cảm thấy gấp buộc bên hông bung lỏng, biết sau lưng váy cúc áo cùng khóa kéo đều bị giải khai. Vì thuận lợi hơn cởi váy áo của nàng, Sau lưng Diệp Hy đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau cũng đem thân thể của nàng dơ lên, về sau đem váy và áo đi lên nhấc lên, kéo tất chân hai bên hướng xuống thoát đi, tất chân lập tức bị kéo tới lớn. Giữa hai chân ở giữa vị trí, tơ tằm gạo màu trắng nội khố lộ ra. Thấp eo quần tam giác nhỏ vẹn vẹn chặn giữa hai chân thần bí nhất bộ phận, nàng kia eo thon thân cùng thon dài tú mỹ lớn. Chân đã là không che không đậy. Trắng muốt kiều nộn ra thịt mịn màng mềm mại, tựa như là tuyết ngọc đầu hũ làm thành đồng dạng dụ hoặc lòng người. Theo tất chân kéo rơi, thủy dòng chân mềm non, như nước trong veo thon dài hai chân tựa như mở ra mạng che mặt giống như hiển lộ ra. Ngươi, tránh ra. Thủy dòng sợ hãi kêu lấy muốn đem hai chân co lại đến trong váy, thế nhưng là nàng một chân mắt cá chân sớm đã rơi vào Diệp Hy trong tay, cùng sử dụng lực mà đưa nàng kéo tới bên người. Tại bong ra từng màng thủy dòng váy về sau, Diệp Hy hắn đưa nàng để xuống, đồng thời lại đưa tay vung lên nàng màu trắng bạc kiểu nữ lo lắng áo, cách văn. Ngực, hung hăng xoa nắn lên nhũ phòng tới. Ô hát, đau nhức. Diệp Hy cái tay này hiển nhiên đối nàng rất có giãn lại thẳng tắp trình viên hình mũi khoan hai vú vô cùng mê luyến, bởi vậy nắm ở trong tay thật lâu không thả. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đưa nàng cổ áo hướng hai bên kéo ra thẳng đến lộ ra bóng loáng mượt mà hai vai, sau đó hướng xuống đảo, lo lắng áo cổ áo cơ hồ bị kéo rách ra, bọc tại thủy dòng nóng ánh trên hai tay bị một chút xíu cởi xuống, tơ tằm suýt viền ren lót ngực dần dần lộ ra, áo bị đảo đến ngực phần eo. Thủy dòng trên thân lúc này chỉ còn lại gạo màu trắng của lót, còn có kia tất chân treo ở trong đó một cái chân bên trên. Tại ánh đèn bao phủ xuống lộ ra phá lệ khiết bạch vô hà, quang trạch lánh lánh. Nàng lót ngực liên hệ bị giải khai, gạo màu trắng 4/3 cụp lập tức nới lỏng, cao ngất kia trắng loãng nhũ phong rung động ung dung xuất hiện tại Diệp Hy trong tay. Diệp Hy đồng thời thừa dịp thủy dung hai tay ý đồ che ngực cơ hội, đem lót ngực hai bên cầu vai xuyên ra nàng hai tay, còn mang theo thủy dung mùi thơm cơ thể thiếp thân lót ngực đã đến trong tay mình. Người người lót ngực trong chén phủ thể vị, Diệp Hy phát ra tàn khốc tiếng cười, Vân Anh sẽ là a. Luôn tính toán ta, còn tưởng rằng ta thật không dám phản kháng. Ừ, để ngươi người tới cứu ngươi a. Nữ nhân, ta nhìn mặt ngươi đối dạng này còn thế nào cứng. Sau đó hắn lại đem tay ôm ở bờ eo của nàng, hướng trong ngực nhẹ nhàng một vùng, thủy dòng toàn bộ nửa thân trần thân thể mềm mại liền ấm mềm mại mềm đặt ở trên người hắn. Diệp Hy hắn nắm tay phóng tới trên mông đít nàng, che lại cái mông của nàng, cảm thụ được nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn mềm nhắn cố cơ. Lúc thủy dòng lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn hắn mặt, đặc biệt là mắt của hắn, giống như ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Thế là nàng dùng tay chống đỡ bộ ngực của hắn, muốn đứng dậy nhìn càng thêm rõ ràng chút. Bên ngoài, đi ra ngoài Hàn Tuyết cùng Hàn Tuyết đang nói. Ca, ngươi muốn nói điều gì? Hàn Tuyết nhìn xem hắn, đạo, có phải hay không lại có dạng gì tin tức? Ngươi vừa mới đi đón Tiểu Hy, vì cái gì đã lâu như vậy? Hàn Huy trong lòng biết mình cùng Diệp Hy xuyên tốt kế hoạch kia không thể để cho muội muội biết, tất cả ở không đi gây sự hỏi. Nhưng là hắn là vô tâm hỏi thăm, bất quá Hàn Tuyết thế nhưng là hổ thẹn tại người, trong lòng lập tức lộ bột một vang. Bất quá trên mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, không có gì, chỉ là có chút kẹt xe. Nàng cũng không dám đem mình vừa mới cùng Diệp Hy đi trong ôn tuyển yêu đương vụng trộm sự tình nói ra. Ừm, dạng này a. Hàn Huy kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi một chút tìm chủ đề, hắn nhưng không biết Hàn Tuyết tâm bên trong suy nghĩ. Ngươi còn không có nói cái gì sự tình đâu. Hàn Tuyết nhìn xem hắn. Hàn Huy nói, là như vậy, chúng ta bây giờ dạng này, thật sự có thể từ nữ nhân kia trong miệng biết được Vân Anh sẽ sự tình a? Không phải đâu. Ta cảm thấy không có khả năng. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết nói, ta cũng biết, bất quá ta chỉ là muốn dẫn xuất phía sau những người kia đến thôi. Ngươi, tránh ra. Mà Diệp Hy thì đợi đến nàng chống đỡ thẳng hai tay sau mới bắt lấy cổ tay của nàng hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, một giọng nói, ngươi trốn không thoát. Diệp Hy dạng này kéo một phát, thủy dòng liền một lần nữa nhào vào trong ngực của hắn. Tay của hắn dùng sức ôm phần lưng của nàng, đưa nàng chăm chú đặt ở bộ ngực mình, hắn cảm giác được nàng nhũ phòng bị đè ép đến thay đổi hình, anh đào bị ngực của mình cơ ép tới lom tiến nhũ phòng bên trong. Mà đổi thành một cái tay vẫn như cũ xoa nắn cái mông của nàng, cũng ngậm lấy vành thai của nàng mà nhẹ nhàng liếm láp. Đăng bởi. Chương 624, đối phó cao ngạo nữ nhân biện pháp. Kỳ thật Diệp Hy đối với cái kia Vân Anh sẽ thật phi thường khó chịu, bởi vì những người kia luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, thật sự là ghê tởm. Cho nên hắn mới nghĩ đến dạng này tra tấn cái này Thủy Dung. An Xuân Dược, mà toàn ngạch lại bị Diệp Hy dạng này trêu đùa, rất nhanh Thủy Dung liền mềm mềm nằm sấp trên người Diệp Hy thở hổn hển. Nương theo lấy tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Thủy Dung che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể đang hơi phập phồng, mà Diệp Hy vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc nặng đè xuống nàng, dùng bộ ngực của mình cảm thụ được nàng nhũ phòng co giãn, nữ tính thân thể mềm mại cùng ấm áp mùi mồ hôi làm Diệp Hy cảm thấy rất dễ chịu. Đặt ở trên mông cái tay kia thuận khe hở trượt xuống dưới, đưa ngón tay xâm nhập cấm địa lúc, Thủy Dung thân thể run rẩy một chút. Xâm phạm tay tại mềm mại địa phương bên trên nhẹ cực khổ trượt nhẹ động, cũng không lúc thu hồi lại đắp lên trên mông đít nàng xoa nắn mấy lần. Nửa thân trần thân thể ghé vào Diệp Hy trên thân. Xấu hổ nhất thân thể bị Diệp Hy tùy ý đùa bỡn đồng thời, Diệp Hy lại ôm cổ của nàng, khiến nàng đầu không cách nào động đậy, há mồm dùng sức hôn lên môi của nàng. Bởi vì toàn thân các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào động đậy giúp cho giải quyết, không cách nào thả ra tính dục làm thủy dong chân cùng thân thể giống một con nhục trùng lúc ních. Diệp Hi âm thầm vì mình trêu chọc kỹ xảo mà đắc ý, mà thủy dong nàng nhưng không có ý thức được điểm này, vẫn như cũ vô ý thức ngọ nghệ mình xinh đẹp mê người nhục thể. Cảm thụ được thủy dong lớn, chân cùng thân thể trên người mình lúc ních, bóng loang cơ, da cùng mình cơ, da không ngừng ma sát, Diệp Hi bắt đầu có chút hưng phấn. Rất khó chịu sao? Sống rất khổ đúng không? Diệp Hi vừa nói. Thế nhưng là thủy dong lại ngậm miệng, cũng không trả lời. Diệp Hi cũng biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, chỉ là cười nói, nữ nhân, ngay tại lúc này, các ngươi vẫn là bị động à, hử, còn muốn cơi đến chúng ta nam nhân đổ đi lên. Không có chúng ta nam nhân, nữ nhân các ngươi chẳng phải là cái gì. Mỹ nữ thứ này, mặc dù nói là người, không thể nói là đồ vật, nhưng là mỹ nữ chính là quá kiêu ngạo, bởi vì các nàng có tư cách kiêu ngạo, có ngăn nắp xinh đẹp gợi cảm bề ngoài, có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, có là vô biên vô tận ca ngợi, cho nên bọn họ lâng lâng. Đương nhiên, một chút nữ nhân tự hầu mình có mỹ mạo, đối nam nhân chẳng thèm ngó tới. Mà cái này thủy dong, hoặc là nói cái này Vân Anh sẽ, trên cơ bản đều là nữ nhân như vậy. Đột nhiên, Diệp Hi duỗi dài ngón tay, dùng sức nén tại giữa hai chân nàng bên trên. A. Thủy dong bởi vì đột nhiên xuất hiện kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn lên, thân thể không ngừng mà trên người Diệp Hi giãy giụa. Nhạy cảm như vậy, thật sự là trong trăm có một đãng phụ a. Diệp Hi cười nói, trên tay hắn không ngừng, ngoài miệng cũng tiến hành đùa giỡn. Thủy Dung muốn phản bác, nhưng thân thể truyền đến kích thích lại khiến nàng không cách nào tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân thể, để chính mình có thể đủ tốt thụ chút. Ngay tại Thủy Dung điên cuồng dãy rủa thân thể đến giảm bớt tự thân lửa tình lúc, hai cánh tay của nàng bị phản đến phía sau, cũng bị dùng một cái tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân thể lần nữa quấn tại Diệp Hi trước ngực, hai cái chân cũng bị Diệp Hi dùng chính mình chân câu ở mà không thể đong đưa, nhưng âm hạch lại bị càng thêm làm càng đùa bỡn. Bên ngoài, lúc này Hàn Tuyết cũng đã nhận ra ca ca của mình dị dạng, không khỏi hỏi: "Ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" "Ta không có đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá." "Thật không có sao?" "Đương nhiên không có." Hàn Tuyết nói, "Vậy ta trở về." "Tuyết Nhi." Hàn Huy vẫn là gọi ở nàng. Hàn Tuyết quay đầu tới, "Thế nào?" "Ta chỉ là còn có chút sự tình muốn nói với ngươi." "Còn có chuyện gì?" "Là liên quan tới cái kia Vân Anh sẽ." "Vậy là chuyện gì đâu?" "Tuyết Nhi, chúng ta dạng này một mực bị động cũng không phải biện pháp a." Hàn Huy nói. Hàn Tuyết cau mày, nói, "Chúng ta bây giờ không phải phản kích sao? Rất nhanh bọn hắn người liền sẽ tìm tới cửa. Chỉ là, ngươi cảm thấy tìm được bọn hắn người có thể làm được gì đây? Chúng ta vẫn là đối với bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả." Hàn Huy nói. "Kia ca ngươi có biện pháp nào a?" Hàn Tuyết nhìn xem hắn. Chỉ là Hàn Huy lại nói, "Không bằng liền từ nơi này nữ nhân trên thân moi ra một ít lời tới đi, kinh nghiệm của ta ngươi cũng biết, thế nào?" "Không." Hàn Tuyết nói, "Ta nói qua không làm thương hại nàng, đây là uy tín vấn đề." "Cái này..." Hàn Huy thế nhưng là hết sức rõ ràng muội muội mình tính cách, nhưng là mình cùng Tiểu Hy ở giữa đều xuyên tốt lắm. Mà Hàn Tuyết tựa hồ cũng phát hiện ca ca không thích hợp, có phải hay không là ngươi cùng Tiểu Hy có cái gì giấu giếm ta làm. Nói xong, sắc mặt nàng biến đổi, lập tức đi trở về. "Tuyết Nhi, chờ một chút." Hàn Huy không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khám phá đâu. Chỉ là đối với mình ca ca, Hàn Tuyết lại lờ đi, mà là bước nhanh đi trở về đi. Trong phòng, khó nhịn cảm giác làm Thủy Dung dùng sức dây rủa muốn hoạt động thân thể. Thế nhưng là Diệp Hi lực lượng khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không cách nào động đậy, tựa hồ càng tăng mạnh hơn hóa âm bộ truyền đến cảm giác, nàng thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu càng thêm mê loạn. Gặp thời cơ đã thành thục, Diệp Hi một bên ôm lấy Thủy Dung hướng giường đi đến, một bên túi đầu xuống hôn hướng môi của nàng, Thủy Dung thì không có chút nào kháng cự há miệng ra, mặc cho Diệp Hi đầu lưỡi tại trong miệng của mình thăm dò. Diệp Hi hút vào đầu lưỡi của nàng, hai người đều tham lam lẫn nhau hút lấy. Đem Thủy Dung phóng tới trên giường về sau, Diệp Hi bắt lấy nàng lớn, chân hướng hai bên vị lại, lớn, chân lập tức xốp tách ra. Diệp Hi đứng người lên nhìn xem trên giường mỹ nữ, thân hình của nàng cao gầy, hình dạng xinh đẹp, làn da tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ, bắp chân rất dài, mắt cá chân rất nhỏ, lớn, chân đến bắp chân quá độ phi thường cân xứng. Lại thêm gìn đãng hình tượng, đây hết thể để Diệp Hi Di nhìn càng thêm tăng vọt. Thủy Dung nhịp tim càng ngày càng tăng tốc, thân thể liền sẽ như bị nhóm lửa giống như khô nóng, nàng nhịn không được phát ra tiếng hừ. Không tưởng tượng được khoái cảm từ dưới phần bụng tuôn ra, dần dần dâng lên di lửa, chậm rãi ăn mòn nàng toàn thân. Lúc này trên mặt của nàng cũng bởi vì sốt nóng nguyên nhân, cấp tốc bịt kín một tầng đỏ ửng, tấm kia hiện ra quả táo đỏ gương mặt xinh đẹp, là cỡ nào mê người, dù cho bị trà đạp, nhưng là kia một loại khoái cảm lại làm cho thân thể của nàng ghi khắc ở. Gutter. Nàng không cách nào khắc chế mình ngọt ngào cảm giác mang đến dụ hoặc, khiến nàng nhớ tới bên người cái này tiểu cầm đối với mình mạnh mà hữu lực xâm phạm. Rất khó chịu. Có muốn hay không ta đến thỏa mãn ngươi? Diệp Hi trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem Thủy Dung trên giường vặn mèo. Tại không có nhiều như vậy quần áo ràng buộc dưới, Thủy Dung sữa. Phong trong không khí nhẹ nhàng đung đưa, kia hai hạt màu hồng phấn nhũ châu càng là nhẹ nhàng nhảy rượu. Dù cho thân thể như thế nóng rực, nàng vẫn là nhịn xuống không nói lời nào, mà là dùng một cái tay khác nắm chặt kia tròn trịa mà tính cật chính là. Phong, tựa hồ cảm thấy không làm như vậy mỹ cảm liền sẽ sói mòn, gai ngứa cảm giác càng ngày càng mạnh, nàng nhịn không được giống như vặn vẹo cái mông. Lúc này nàng ép buộc mình đè xuống kia một cô muốn tìm một cây nóng dược chi vật bổ sung thân thể của mình chống rông xúc động, nhưng là nàng toàn thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu hiện lên thẳng tắp lên cao, nắm chặt đầy đặn sữa thịt, như nói mê đều, một bên đùa bỡn nút châu, đem cứng anh đảo kẹp ở giữa ngón tay xoa nắn. Ha ha, vẫn là ta đến thỏa mãn ngươi đi. Diệp Hy cười vươn hai tay, bắt lấy nàng một đôi chân lần nữa tách ra. Dừng tay. Chỉ là ở thời điểm này, cửa lại bị mở ra. Hàn Tuyết một mặt sinh khí nhìn hắn chằm chằm, đi ra ngoài cho ta. Diệp Hy hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, nhìn xem Hàn Tuyết kia sinh khí biểu lộ, hắn cũng không dám nói, mà là yên lặng sửa sang lại quần áo ra khỏi phòng. Hàn Tuyết ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại. Lần này thảm rồi. Diệp Hy tựa hồ muốn tìm được Hàn Huy, nhưng là lúc này nơi nào còn có thân ảnh của hắn. Chết rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Cực kỳ lâu, Hàn Tuyết lúc này mới đẩy cửa ra đi ra. Lúc này nàng mặt đen lên, cả giận nói, là ai để ngươi làm loại sự tình này? Cái này? Hừ. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực ngồi ở trên ghế salon, nói, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, không phải ngươi liền chết chắc. Ta đây không phải muốn từ trong miệng của nàng đạt được liên quan tới Vân Anh sẽ tin tức sao? Diệp Hy cúi đầu. Ta nói, không làm thương hại nàng, ta chỉ là lợi dụng nàng đến dẫn xuất Vân Anh sẽ cao tầng mà thôi, ngươi nhìn ngươi, đều muốn làm cái gì chuyện xấu xa. Hàn Tuyết tức giận đến không nhẹ a, một đôi nhũ phòng ở trước ngực không ngừng mà nhảy lên. Diệp Hy vội vàng nói, ngươi đừng nóng giận a, cẩn thận hài tử, cẩn thận hài tử. Ngươi cái này tiêu hồn chứng. Hàn Tuyết hung hăng lườm hắn một cái, nói, xem ra ta thật phải thật tốt quản giáo ngươi mới được, không phải ngươi thật càng ngày càng vô pháp vô thiên đúng không? Ta nào có. Diệp Hy phản bác. Vậy ngươi vừa mới là chuẩn bị làm cái gì? Hàn Tuyết trên mặt xanh xám một mảnh. Kỳ thật Diệp Hy cũng rất ủy khuất, lại thêm bị Hàn Tuyết dạng này giận dữ mắng mỏ, hắn cũng hỏa, ta đây không phải đang giúp ngươi mà. Ngươi còn nói ta có thể dùng tại phương pháp của mình đi làm, ngươi bây giờ lại tới mắng ta, còn muốn ta làm sao bây giờ? Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút mình cái này biện pháp gì? Hàn Tuyết nói, ta thừa nhận biện pháp này có chút cực đoan. Diệp Hy cúi đầu. Hàn Tuyết nhìn xem hắn, thật sâu hít thở dài. Đột nhiên đưa tay đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình ôm hắn, nói, ta nói là để ngươi buông tay đi làm, nhưng là ngươi cũng không cần chỉ là làm những này cực đoan sự tình, nhất định phải động trước động não, biết không? Nhưng ta cảm thấy biện pháp như vậy là hữu hiệu nhất, đối phó các nàng cái chủng loại kia nữ nhân, liền muốn dùng dạng này cực đoan biện pháp mới đúng. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong ngực, không dám dùng quá sức đi ép nàng. Dù sao, Hàn Tuyết thế nhưng là mang thai. Ngươi thật cảm thấy dạng này đi. Hàn Tuyết vuốt ve tóc của hắn, nói, coi như để ngươi lăng nhục nàng. Có thể làm được gì đâu. Ta muốn trên giường chinh phục nàng. Diệp Hy nói. Ngươi. Hàn Tuyết trên mặt lập tức hơi ửng đỏ. Thế nào? Ngươi a, coi là mỗi nữ nhân đều thụ một bộ này a. Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy cái kia hai tay chậm rãi bỏ vào bờ eo của mình bên trên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút trèo lên trên. Đừng làm ẩu, vừa mới không phải. Cho ăn no ngươi sao? Hàn Tuyết đỏ mặt nói. Diệp Hy nói, vừa mới đều bị ngươi đánh gãy. Ai bảo ngươi muốn làm chuyện xấu đâu? Hàn Tuyết tức giận muốn đẩy hắn ra. Chỉ là Diệp Hy làm thế nào cũng không buông tay, một cái tay bắt lấy trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy một con tuyết nũ. Cách quần áo, còn có lớp ngực, Diệp Hy vẫn là cảm nhận được kia vô cùng kinh người co giãn. Thật giống như từng tại 10 phần mềm mại kẹo mềm phía trên, tràn ngập cùng co giãn, để hắn cảm thụ và mỹ diệu xúc cảm. Ha ha, có phải hay không bởi vì mang thai, cho nên biến lớn đâu? Đang bởi. Chương 625, Hàn Tuyết chi âm kế. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi liền biết chuyện như vậy. Hàn Tuyết sắc mặt có chút hồng nhan, bọn hắn sẽ trở lại thật nhanh, ngươi đừng như vậy. Ta. Tốt ta, nhưng là ta liền không nhịn được. Diệp Hy tựa ở thân thể của nàng trí thượng, nghe trận kia trận hương thơm, để hắn cảm nhận được từng đợt động tâm. Tay của hắn lại đông lạnh, vừa mới đụng phải nàng ngọc. Sữa, nàng chẳng biết tại sao liền phát ra hừ nhẹ một tiếng. Trận kia trận nhiệt khí, xung kích tại Diệp Hy trên mặt, càng làm cho hắn có chút cầm giữ không được. Tiếp theo thở dốc không chừng, làn gió thơm trận trận, chờ đến lao đến tiểu tiên nữ thời điểm. Diệp Hy chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, nàng cả người đã nương đến Diệp Hy trong ngực đi. Nàng hiện tại chỉ là một cái yếu đuối mà lại ôn nhu nữ nhân mà thôi, không còn là cái kia băng lãnh nữ chính khách. Đây mới là nữ nhân bản chất, cũng là cần có nhất nam nhân nữ nhân. Diệp Hy ôm lấy nàng kia cao gầy thành thục thân mình khu. Thế nhưng là lúc này Hàn Tuyết đã giống một đầu bát trảo bạch tuộc chết như vậy từ địa ôm lấy thân thể của hắn, trong mắt đều là một mảnh sương ngủ, cặp kia cặp đùi đẹp, thật sâu kẹp lấy nam nhân trên lưng. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình làm sao tại hắn phía dưới lên phản ứng, liên tục không ngừng dục vọng, để nàng nóng rực lên. Diệp Hi tay tại trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên thánh nữ phong lặp đi lặp lại tìm tòi, dùng một ngón tay tại rượu dụng không ngừng đảo quanh, để Hàn Tuyết rốt cục chịu đựng không nổi, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Hi, tiếng hử kêu lên, "Tiểu hỗn đản, đừng làm ẩu." Dù cho tồn tại nhiều như vậy trói buộc, dù cho tồn tại mạnh mẽ như vậy cấm kỵ, nhưng là Hàn Tuyết nàng ẩn ẩn cảm thấy, tại Diệp Hi thân thể giống như đối với mình tràn đầy một loại không hiểu thấu lực, để trong nội tâm nàng tràn đầy bị chinh phục cảm giác nhục nhã. Đồng dạng, cảm giác như vậy Diệp Hi cũng có, mà lại là 10 phần cảm giác mãnh liệt. Hắc hắc, mỗi lần đều cảm thấy dạng này rất kích thích, rất kích thích. Diệp Hi cười hỏi. Trước mắt Hàn Tuyết có chút mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Bộ dáng kia, thật sự là động lòng người a. Hàn Tuyết dung nhan còn có kia nóng bỏng dáng người, thật để Diệp Hi chăm xem không chán. Nàng hiện tại toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình. Nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa son mà từ đỏ, sáng tỏ hai con ngươi cũng nổi lên một tầng ngông lung thủy quang. Ít đến. Hàn Tuyết sáng giọng, lông mày vẩy một cái. Diệp Hi cười nói, đúng rồi, vừa mới ngươi trong phòng, đối nữ nhân kia đều làm cái gì? Nghe vậy, Hàn Tuyết dương cả giận nói, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta. Hắc, ngươi cũng thấy được, còn hỏi. Nhưng ta nhìn không thấy ngươi a. Diệp Hi nói, ngươi tiểu hài tử này, liền biết làm ẩu, để ngươi dạng này làm nhục nàng thì thế nào đâu? Dạng này sẽ chỉ làm nàng ghi hận trong lòng. Hàn Tuyết sóng mắt lưu chuyển thời khắc, thực là đãng tâm hồn người, câu nhân hồn phách. Diệp Hi đối đầu con mắt của nàng, nhẹ gật đầu, nói, ta sai rồi. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại như cũ rơi vào Hàn Tuyết trên thân, tựa hồ là bị trên người nàng kia một loại hấp dẫn. Hàn Tuyết vốn là thiên sinh lệ chất, về phân cơ, da có giãn cùng non mềm độ, càng bởi vì tuổi nhuần mà càng thượng tầng lâu, toàn thân trên dưới tràn đầy thành thục thùy mị hòa phong tình, làm cho người nhịn không được di lửa tăng vọt, thèm ăn nhỏ dãi. Ta chỉ là cảm thấy dạng này có thể thực hiện mà thôi. Diệp Hi nói. Hàn Tuyết phản bác, ít đến, thế nào làm, ngươi còn không biết ta. Ta nhìn ngươi chính là lên sát tâm. Ta làm gì có. Diệp Hi cười đem cái này một cái lập tức kéo tới, ôm ấp lấy nàng nở nang mượt mà thân thể mềm mại trêu đùa, nàng lại không có ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn là thích ngươi đâu. Nói, hắn liền muốn đưa tay nhập Hàn Tuyết trong quần áo. Nói ngọn. Hàn Tuyết vội vàng rối ra ung tùn ngọc thủ đè xuống Diệp Hi tay, mị nhãn như tơ gác giọng, nói không thể tùy tiện làm ẩu, lại đem ta quên đi đúng không? Nhưng mỗi lần ôm ngươi, ta liền sẽ trở nên kìm lòng không được. Diệp Hi có chút ủy khuất mà nhìn xem nàng. Thân là mẹ người, Hàn Tuyết thân thể như vậy nở nang mượt mà, ôn nhu thục mỹ, thành thục mềm mại đáng yêu, như thế phong tình vạn chủng, để tất cả nam nhân một khi ôm vào liền không nhịn được, đơn giản chính là nam nhân sát thủ. Nhìn xem Hàn Tuyết kia nhếch bờ môi, Diệp Hi góp qua miệng đi, thế nhưng lại bị Hàn Tuyết né tránh. Khanh khách. Hàn Tuyết cười sáng giọng, ta để ngươi không chiếm được, cho ta hôn một chút mà. Diệp Hi dùng đầu của mình tại Hàn Tuyết nhũ phòng bên trên cổ, sau đó lại lần đưa đầu tới. Ưng. Hàn Tuyết trong miệng phát ra hừ nhẹ một tiếng, lại đối với Diệp Hi tác hôn không có cự tuyệt. Diệp Hi động tình hôn ở Hàn Tuyết ướt át mềm mại, đầu lưỡi của hắn cấp tốc tiến vào miệng anh đảo của nàng bên trong, cuốn lấy nàng kia mềm mại chân nhắn. Từ Hàn Tuyết trong miệng cướp đoạt thơm ngọt nước bọt, giống như là thiên tiên bảo phẩm. Diệp Hi hắn một bên hút, mút lấy Hàn Tuyết mềm mại chân nhắn cùng nàng trong veo như cam lộ nước bọt, một cái tay khác cũng tự nhiên trong lúc bất chi bất giác thò vào trong quần áo của nàng, tùy ý lấy nàng nở nang tròn non băng cơ ngọc phu. Một cái tay khác cách váy áo cùng lõm ngực, bắt lấy trước ngực kia đối non mịn ngọc. Sữa, bao đầy tuyết nũ, ở trong tay của hắn càng không ngừng biến đổi hình dạng. Ừm. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy ngực của mình bộ tê tê dại dại, tại Diệp Hi ngọt ngào nhiệt tình hôn dưới, nàng thở gấp lấy, cũng dần dần thâm tình hưởng ứng đối phương hôn. Lúc này cái gì luân lý đạo đức, người nào mâu áp lực đều bị nàng quên sạch sành sanh. Hàn Tuyết về hút lấy Diệp Hi đầu lưỡi, đinh hương tiểu xà người dẫn đạo hắn tại trong miệng của mình quần quật lấy. Mà Diệp Hi tay thì là tận tình Hàn Tuyết nở nang tròn vo tuyết đồn cùng trước ngực to lớn bào đầy sữa. Phong. Đủ rồi. Hàn Tuyết lúc này đẩy ra Diệp Hi, nói, ở chỗ này không được. Ta biết. Diệp Hi thanh âm có chút khàn khàn. Hàn Tuyết sáng giọng, mới vừa vặn cùng ngươi chạy xong suối nước nóng trở về đâu, còn không vừa lòng sao? Nhưng ta chính là muốn nha. Diệp Hi nhếch miệng. Nàng thở gấp thở phì phò hàm tình mạnh mạnh, mặc cho Diệp Hi tay thâm tình vỗ về chơi đùa trước ngực mình kia đối bà bối, nàng biết bọn chúng cùng trên người mình hết thảy đều đã chú định thuộc về nam hài này, hắn có thể tùy ý vỗ về chơi đùa bọn chúng hưởng dụng bọn chúng. Ngươi xấu lắm. Hôn nồng nhiệt kết thúc về sau, Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, được rồi, dạng này nên thỏa mãn ô hát. Kia. Tốt ta. Diệp Hi nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết buông hắn ra, nói, những cái kia xuân dược dược hiệu thời gian không dài a. Rất nhanh a. Diệp Hi nói. Hàn Tuyết đột nhiên gõ gõ trán của hắn, nói, ngươi a, lần sau không thể dạng này, biết không? Ô hát. Diệp Hi nói. Hàn Tuyết nói, hiện tại nàng hẳn là thanh tình đi, ta cũng cho nàng ăn cái kia dược tán. Ngươi biết, đúng Nga cùng những cái kia loại hình, ra ra ngươi vẫn luôn có gọi ta mang theo một chút giải dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gừng càng già càng cay a. Diệp Hi cười nói. Hàn hắn một chút, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Hàn Tuyết. Lúc này Thủy Dung đã xuyên về đến chính mình quần áo, không quá mức phát có chút lộn xộn, mà lại là đưa lưng về phía nàng. Hàn Tuyết nói, ngươi bây giờ thanh tỉnh điểm sao? Ừm. Thủy Dung nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết có chút áy náy nói, vừa mới sự tình là lỗi của ta, cũng là ta sơ sẩy. Không có việc gì. Thủy Dung thật sâu hô một hơi, nói, bất quá là tiểu hài tử tùy ý làm bậy mà thôi. Nói đến đây, Thủy Dung xoay người lại, tại Hàn Tuyết phía sau Diệp Hy trên thân nhìn lướt qua. Chỉ là nàng thái độ này lập tức để Diệp Hy không vui. Bất quá hắn cũng không nói chuyện. Thủy Dung nói, Hàn Tuyết, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này quan ta cũng không hề dùng, ngươi không có khả năng từ trên người ta đạt được liên quan tới Vân Anh sẽ tin tức gì. Ta cũng cảm thấy đúng thế. Hàn Tuyết nói, ừm. Thủy Dung nhìn xem nàng, nói, vậy ngươi định đem ta nhốt vào lúc nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyết hỏi ngược lại, ngay từ đầu ta hứa hẹn qua không làm thương hại, mặc dù vừa mới đây không phải là ta bản ý, nhưng cũng là ta tạo thành. Đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhìn xem Hàn Tuyết, Thủy Dung lại ngậm miệng không nói lời nào. Nếu là nói chuyện mới vừa rồi nàng có thể quên, đó là không có khả năng. Bất kỳ nữ nhân, đều đối với những cái kia xâm phạm qua mình nam nhân 10 phần oán hận, dù cho cái này nam nhân không có đắc thủ. Ô hát, không, hẳn là Nam Hải. Thủy Dung lần nữa hung tợn trừng mắt Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy lại đưa lưng về phía Hàn Tuyết, đối Thủy Dung nhe răng niết miệng, một mặt khiêu khích. Thủy Dung lại nói, như vậy Hàn Tuyết, ngươi không cảm thấy chuyện mới vừa rồi, cần cho ta một cái công đạo à? Hàn Tuyết nhíu mày hỏi, vậy ngươi cần gì bàn giao đâu? Thủy Dung nhìn xem Diệp Hy, chỉ vào hắn, nói, ta muốn hắn, nói xin lỗi ta. Tốt ta. Hàn Tuyết nói. Nhưng là Diệp Hy lại nói, ngươi nghĩ hay lắm đâu. Ngươi. Thủy Dung một mặt xanh xám nhìn xem Diệp Hy. Nghĩ đến mình vừa mới còn như vậy tùy ý hai tay của hắn tại trên thân thể của mình, thật để nàng tức giận đến nói không ra lời. Diệp Hy lại nói, biết không? Người khác chọc ngươi tức giận, kia đầu tiên chính là của ngươi tu dưỡng chưa đủ. Tiểu Hy. Hàn Tuyết đánh gãy Diệp Hy, nói, không cho phép cho ta xen vào. Nha. Diệp Hy đứng sau lưng Hàn Tuyết, không nói thêm gì nữa, nhưng là kia 10 phần khiêu khích ánh mắt, lại như cũ nhìn xem Thủy Dung. Ta đai hắn xin lỗi ngươi. Nguyên bản còn muốn lấy từ trên người của ngươi được cái gì tin tức, bây giờ nhìn, thôi được rồi, ngươi có thể đi. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Thủy Dung có chút không thể tin vào thai của mình. Ta nói, ngươi bây giờ có thể đi về. Hàn Tuyết nói. Thủy Dung nhìn xem Hàn Tuyết, nhìn xem nàng mặt kia bên trên biểu lộ, cảm thấy nàng cũng không phải là đang nói đùa. Ngươi đi theo ta đi, ta đưa ngươi đạo nội thành. Hàn Tuyết mở cửa, lôi kéo Diệp Hy. Thủy Dung có chút không xác định, nhưng vẫn là đi theo Hàn Tuyết sau lưng. Ba người đi ra biệt thự. Thủy Dung lại chỉ gặp nơi này là vùng ngoại thành biệt thự đất tập trung. Đi tới bãi đỗ xe, Hàn Tuyết mở cửa, nói, lên đây đi. Mặc dù vẫn là rất cảnh giác, nhưng Thủy Dung vẫn là lên xe. Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà Hàn Tuyết thì là phụ trách lái xe. Thủy Dung ngồi ở phía sau, nhìn xem bọn hắn, trong lòng một trận nghi hoặc, nhưng lại không nói lời nào. Hàn Tuyết đã động động cơ, một mực lái xe tới đến Hồng Kông Cửu Long Đường, mới tại ven đường ngừng lại, nơi này có thể a? Thủy Dung nhìn một chút chung quanh, nói, ta muốn đi nước sâu đinh có thể sao? Hàn Tuyết tựa hồ đã sớm ngờ tới Thủy Dung sẽ nói đi địa phương khác, bởi vì nàng sợ hãi mình phái người theo dõi nàng. Được rồi. Nàng nhẹ gật đầu, xe con lần nữa lái đi. Đêm, là như thế yên tĩnh, như thế để cho người ta buồn ngủ. Chờ Hàn Tuyết xe chạy tới nước sâu túi mãi bồi dĩnh Diệp Hy đều cơ hồ muốn đi ngủ. Ngay tại ven đường dừng lại là được rồi. Thủy Dung nói. Ngươi dạng này liền đi a? Diệp Hy đột nhiên nói chuyện, nhìn xem Thủy Dung, trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Đang bởi. Chương 626, taxi bên trong nữ nhân. Thật dạng này buông tha ta. Lúc này nàng căn bản là nghĩ mãi mà không rõ Hàn Tuyết nàng tại sao phải làm như vậy, vẹn vẹn bởi vì cái kia Diệp Hy phi lễ qua mình. Thật sự là không nghĩ ra. Nàng vừa đi, còn vừa nhìn quanh hai bên, sợ mình bị theo dõi. Dạng này liền thả nàng đi. Diệp Hy ngồi trên xe, đem đầu dỗi ra cửa xe đi, nhìn xem nữ nhân kia rời đi bóng lưng. Ngươi không hiểu. Hàn Tuyết cười cười. Ta không hiểu cái gì a? Ta không hiểu. Ngươi liền nói cho ta, đến ta hiểu mới thôi nha. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết sờ lấy đầu của hắn, nói, để ý đến ngươi cảm thấy, ta sẽ cứ như vậy thả hắn đi sao. Cho nên ta mới hỏi ngươi nha. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết nói, cứu cứu ngươi, đã sớm đi theo dõi nàng. Thế nhưng là dạng này có thể thành công sao? Diệp Hy nói, nàng đêm khẳng định muốn lấy được sẽ bị theo dõi, ta mới không tin nàng sẽ không có chút nào để phòng đâu. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Nhưng là... cái này cũng là so đấu kiên nhẫn. Thế nhưng là, dạng này không phải muốn chờ thật lâu. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói, nhưng là chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn, không phải cái gì cũng không chiếm được. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Diệp Hy nhìn bên cạnh cái này thành thục động lòng người đẹp. Hàn Tuyết đột nhiên 10 phần mị hoặc nhìn Diệp Hy, cười nói, vậy ngươi muốn làm gì đâu? Diệp Hy lập tức liền trong lòng nhảy một cái, đem mình tay đưa về phía Hàn Tuyết trước ngực cặp kia ngay tại trên dưới phập phồng nhũ phong phía trên. Thế nhưng là Hàn Tuyết lập tức đưa tay đem hắn ma chảo đánh rớt, sang giọng, ngươi muốn làm gì đâu? Làm ngươi. Diệp Hy rất là rõ ràng cười xấu xa nói. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đem xe cửa sổ pha lê đóng lại, nói, ít làm ẩu, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đang bị người giám thị à? Hàn Tuyết lập tức để Diệp Hy hơi sững sờ, hắn nghi ngờ hỏi, chúng ta bị giám thị? Bị người nào giám thị? Hàn Tuyết nói, chính là Vân Anh người biết. Cái gì? Diệp Hy giật nảy mình, làm sao có thể? Chúng ta vừa mới ra. Hàn Tuyết nói, chúng ta mới vừa vặn ra đây này. Tin tưởng, Thủy Dung nhất định là dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp liên hệ các nàng. Hàn Tuyết nói, kỳ thật điện thoại di động của nàng còn tại trên người, bất quá ở nơi đó chưa hề đi ra thời điểm, kia tín hiệu bị chúng ta bao trùm ở mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ? Hàn Tuyết nói, bất quá, ngươi có muốn hay không chơi với bọn hắn chơi đùa? Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, chơi như thế nào? Đem giám thị chúng ta người cầm ra tới. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy gật đầu nói, được. Hàn Tuyết cười lần nữa phát động động cơ, bắt đầu tại trên đường lớn phi nước đại. Đêm, đã càng ngày càng sâu, nhưng là bọn hắn nhưng không có một điểm ủ rũ, ngược lại cảm thấy dạng này càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Hàn Tuyết cũng thật lâu không có dạng này quậy qua, lúc này ngoại trừ một lòng muốn đùa bỡn những cái kia theo dõi mình người bên ngoài, còn có càng nhiều hơn chính là trở lại khi còn bé kia một loại chơi đùa trong cảm giác. Cảm giác như vậy, thật thật lâu đều không có cảm giác được. Hàn Tuyết một bên lái xe một bên nói, đúng rồi, gần nhất ngươi cũng tương đối bận rộn. Bởi vì nàng cùng Hồng Kông tối cao tòa án nhân dân ở giữa có một số việc muốn làm. Phải bận rộn bao lâu a? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết một bên lái xe một bên nói, cái này ngươi được bản thân hỏi nàng, ta cũng không biết. Bất quá ra ra ngươi nói chuyện này cũng rất trọng yếu, đoán chừng không có nhanh như vậy hoàn thành. A, dạng này a. Vậy được rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết lúc này lái xe con đi tới một người tương đối nhiều trong công viên, lôi kéo Diệp Hy lập tức xuống xe, sau đó xâm nhập vào trong đám người. Lúc này còn tại trong công viên tản bộ người cũng không ít. Chúng ta làm như vậy đến cùng là vì cái gì a? Diệp Hy cùng với nàng lúc này ở một cái tương đối mở tối nơi hẻo lánh ngồi. Hàn Tuyết chỉ vào dừng xe bên đường trận nơi đó mở qua một chiếc xe, nói, nghe ta nói, ta hiện tại liền đi lái xe trở về, ngươi ở chỗ này lưu lại, tìm taxi, theo dõi bọn hắn, thế nào? Muốn chính ta một cái a? Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cười nói, chẳng lẽ ngươi sợ tối sao? Cái này dĩ nhiên không phải a, chỉ bất quá, ta thích cùng ngươi ở chung một chỗ. Diệp Hy cười nói, dạng này nếu là có sự tình gì, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hiện tại ta không phải trước kia tiểu thí hải, ta đã đang lớn lên, ta có thể bảo hộ ngươi. Ừm, ta biết. Hàn Tuyết có chút cảm động ôm lấy Diệp Hy, đem hắn kéo đến trong ngực của mình. Mà Diệp Hy lại đột nhiên hôn lên môi của nàng. Tại loại trường hợp này phía dưới, Hàn Tuyết thế nhưng là giật nảy mình. A, bị nam nhân cánh tay ôm, Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh hoàng. Bất quá Diệp Hy lại không cho nàng giãy giụa, đưa nàng ôm ấp lấy. Lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân dạng này thân mật ôm. Hàn Tuyết, được xưng là trên quan trường nữ trời nắng, hoàn toàn chính xác có nàng ưu tú địa phương. Mà lại hiện tại cho dù là mẹ người, nàng y y nguyên duy trì thước tha thước tha. Thân thể đến thập phần thành thục động lòng người. Tiểu phôi đản, nơi này là bên ngoài, ngươi chú ý chút, thả ta ra. Bị Diệp Hy ôm ấp lấy, Hàn Tuyết cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên. 3. Diệp Hy lại tại lúc này một tay hung hăng đánh vào nàng cái mông phía trên. Ưng. Cái mông truyền đến tê dại để Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, tránh thoát ra Diệp Hy ôm ấp. Hơn 30 tuổi nàng dáng người mặc dù được bảo dưỡng vô cùng tốt, như là 27-28 tuổi, nhưng loại kia thành thục cảm giác lại sâu sâu để Diệp Hy say mê ở trong đó. Liền ôm một chút mà. Diệp Hy nói. Ừm, kia tốt. Thấp giọng nhẹ gật đầu, Hàn Tuyết vươn hai tay, ôm lấy Diệp Hy cổ, đem mặt mình đều chôn ở trên người hắn. Trước ngực cặp kia đã từng lưu lại Diệp Hy nước bọt cùng dấu răng nhũ phòng càng là trùng điệp đè xuống bộ ngực của hắn. Cảm giác thật là thoải mái a. Diệp Hy cười ôm Hàn Tuyết eo. Chi, để nàng cao gầy thân thể thành thục đều dán tại trên người mình. Hàn Tuyết cái kia thành thục thức tha thân thể, tràn đầy một loại cảm giác tuyệt vời. Nhất là trước ngực nàng cặp kia cổ trướng nhũ phòng đè ép. Được rồi, bọn hắn đều vừa đi vừa về tha mấy vòng. Hàn Tuyết muốn đẩy ra Diệp Hy. Thế nhưng là Diệp Hy lại lập tức ôm cái này cao gầy vòng eo, để thân thể của nàng tựa ở trên người mình, cảm thụ được kia mềm mại mà tràn đầy co giãn đè ép, Diệp Hy trong lòng lập tức tràn đầy một loại trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Làm gì đâu ngươi, mau buông ra, không phải bị bọn hắn đi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đồ ngốc, làm sao đột nhiên nói lời như vậy? Hàn Tuyết sắc mặt có chút. Hàn Tuyết cảm giác được nam nhân trong động tác ẩn chứa thâm tình, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị Diệp Hy bỗng nhiên nâng lên cái cằm, một ngụm hôn lên. Một trận như lan giống như xạ mùi thơm chui vào Diệp Hy cái mũi, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, không chịu được càng thêm cuồng bạo hôn lên trong ngực ôn nhuận bên trên, tựa hồ muốn đưa nàng cả một cái thân thể đều nuốt vào bụng của mình bên trong. Ưm. Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức phát nhiệt, mềm tại Diệp Hy trong ngực, môi thơm hơi hấp, đinh hương ngầm độ, cùng hắn lưỡi to quấn quýt lấy nhau, không trong nháy mắt, trong cổ của nàng phát ra có chút. Người chung quanh cũng có mấy cái nhìn thấy tại ám hắc nơi hẻo lánh bên trong hôn nam nữ, bất quá bọn hắn cũng rất giống đều không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Hy một bên hôn nàng, một bên dùng bàn tay của mình đi vớt ve xinh đẹp Hàn Tuyết kiều nộn mà cổ trướng nũ phòng, cách quần áo, dùng ngón tay vớt khẽ lấy kia một điểm nổi lên. Hàn Tuyết thân thể mềm mại vặn vẹo ở giữa, chỉ cảm thấy đùi trắng ở giữa chạm đến một cây nóng hổi vô cùng đồ vật, kia nóng cảm giác để nàng cảm thấy toàn thân run rẩy. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a? Lúc này một đôi vợ chồng già tay trong tay đi qua. Lao đầu tử a, người tuổi trẻ bây giờ đều thích dạng này ô hát. Lao thái bà, ha ha, chúng ta đều già a. Người tên ngu ngốc này, ta không phải bồi tiếp ngươi cùng một chỗ già đi sao? Ừm, đúng a. Đôi này lão phu thê từ Hàn Tuyết bên cạnh của bọn hắn đi qua, chỉ nói là nhưng lại làm cho bọn họ cũng nghe đến. Hàn Tuyết trong lòng đột nhiên bởi vì những lời này mà nhiều một tia bất an cùng cảm giác tội lỗi. Chỉ là trong thân thể bỗng nhiên bộc phát trống rỗng khiến cho nàng di lửa tăng vọt, bị Diệp Hy ở trước mặt người ngoài trước dạng này thân mật ôm hôn, mà lại cái mông cứng rắn xúc cảm làm nàng càng thêm mềm nhũn khát vọng, trở nên càng thêm xuân tình dập dờn. Cao gầy thanh thục, lúc này ở Diệp Hy trong ngực nhẹ xoay thân thể mềm mại, dường như kháng cự hắn vô về chơi đùa, lại như để mẫn cảm tròn vểnh lên tuyết đồn càng thêm sâu sắc tiếp xúc kia thanh long kích thích, liên thanh cự tuyệt âm thanh đều trở nên như thế ngọt ngào mềm mại. Khi bọn hắn bờ môi tách ra thời điểm, bên khỏe miệng bên trên còn liên tiếp một đầu màu bạc nước bọt tuyến. Được rồi, nghe lời, ta muốn đi lái xe dẫn ra bọn hắn. Hàn Tuyết nói. Nói xong, nàng hôn Diệp Hy cái chán một chút, lúc này mới quay người chạy chậm đến hướng bãi đỗ xe đi qua. Mà Diệp Hy thì là cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo, tại Hàn Tuyết mở ra xe con rời đi về sau, lập tức phất tay muốn đưa tới một cỗ taxi. Chỉ là phía trước tới taxi bên trên đã có hành khách lên, lúc này từ Diệp Hy bên người chạy qua. Bất quá. Diệp Hy chuẩn bị ngăn lại chiếc xe thứ hai thời điểm, vừa mới kêu một cỗ taxi lại đổ trở về. Ừm. Diệp Hy nghi hoặc nhìn chiếc này taxi. Kia đang đóng cửa sổ pha lê chậm rãi bung ra. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi tại taxi nữ nhân rõ ràng nhận biết Diệp Hy, lúc này một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn taxi bên trong nữ nhân, chuẩn đi tới nói là. Một cái thành thục động lòng người, mà lại. Cùng với nàng rất giống đẹp. Tiểu Di ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Đăng bởi. Chương 627, quả phụ không khóc. Là ta hỏi ngươi đây này. Đẹp cười nói. Trong nháy mắt đó phong tình, thật sự là khiến người tâm động. Biểu ca. Diệp Hy vẫn không nói gì, taxi bên trong cũng toát ra một cái đầu nhỏ. A, ngay cả Trần Nhị cũng tới a. Diệp Hy nhìn xem trong xe cái kia khả ái tiểu nữ hải. Suýt nữa quên mất, tiểu di ta còn có việc gấp a. Diệp Hy nói. Hàn Vân nói, vậy ngươi lên xe. Diệp Hy ngẩn người. Cũng không nói gì thêm càng, chờ Hàn Vân mở cửa xe lập tức lên xe. Mà Hàn Vân lại làm cho hắn ngồi ở giữa, mình cùng nữ nhi thì là ngồi tại hắn hai bên. Biểu ca ngươi muốn đi đâu? Trần Nhị hỏi. Diệp Hy nói, lái xe, làm phiền ngươi quay đầu đi, hướng cái hướng kia. Được rồi. Tài xế kia giống như đối với dạng này tình huống cũng không lạ lắm, mà là một mặt nhiệt tình hỏi, là đuổi kịp cái nào một chiếc xe. Diệp Hy thật đúng là có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nói ra, hướng mặt trước đuổi theo. Sau đó nhìn thấy một cỗ màu đen hồng kỳ xe con, chậm rãi đi theo là được. Chờ Diệp Hy sau khi nói xong, Hàn Vân mới hỏi, Tiểu Hy ngươi làm cái gì vậy? Ách, có chút việc. Diệp Hy chê cười nói, một điểm tư nhân sự tình. Biểu ca, có phải hay không giống như trong phim ảnh loại kia cảnh sát bắt cướp xe A? Trần Nhị cười nói, hai má lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, còn có hai điểm đỏ mây. Thiếu nữ cùng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngây ngô, thiếu khuyết vô cùng quang trạch, tương đối tùy ý. Không thêm tu em ở đây là bởi vì còn chưa bị nam nhân nước bọt chỗ tới nhuẩn, giống cái làm còn chưa kích phát ra tới duyên cớ. Trần Nhị hai mắt, con ngươi là thanh tịnh trong suốt, trung quanh là thuần thiên lan sắc màn trời, phảng phất tại kéo ra, đối thế giới tràn ngập hảo cảm. Đặc biệt là trong hốc mắt màu lam, vô cùng vẻ đẹp, không cách nào khoa học phân tích cùng giải mã. Nhìn lại Diệp Hy hai mắt, cỡ nào vần đục, tràn ngập vụn vặt, hoảng sợ, hoài nghi, mỏi mệt, không biết làm sao, từng đôi sông đầy máu tia mắt đỏ, đem mình đẩy hướng vực sâu. Ai? Thế giới này a. Diệp Hy cười vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, cười nói, biểu ca ngươi ta nào có lợi hại như vậy. Bất quá, Trần Nhị, chúng ta giống như thật lâu không có gặp, có muốn hay không biểu ca a? A, chán ghét, không muốn vỏ rối tóc của ta nha, bại hoại biểu ca. Diệp Hy càng là cười méo méo khuôn mặt của nàng, cười nói, Trần Nhị thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Mụ mụ, biểu ca hắn khi dễ ta. Trần Nhị đáng thương nhìn xem mẹ của mình. Trần Nhị nàng hàm dưới tới gần kỳ cái cổ chỗ phát ra một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt, lấm ta lấm tấm, trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Kia đỏ ửng, mọi người xưng là choáng. Đây là bởi vì trải qua vài chục năm trưởng thành, mang cách trở từ có kinh lần đầu lên kinh nguyệt lần lượt hạn lượng bài xuất, dư thừa huyết tinh ngưng kết thành đầu mùa xuân mặt trời mới mọc, hiện lên ngượng ngùng hai gò má, trở thành thanh xuân phong cảnh. Như thế động lòng người, thật sự là để nhiều ít nam nhân truy cầu. Nữ hải tử đều thích huyễn tưởng, thường nghĩ giang hai cánh tay ôm lớn dương, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, tay của nàng còn không cách nào đi ôm hết thảy, bởi vì nàng còn chưa kịp ôm một cái nam nhân. Cho nên, cánh tay là song mang, tại nàng ném đồ vật thời điểm, đặc biệt là chạy thời điểm, ngươi phải nghiêm túc quan sát, cánh tay luôn luôn kề sát sữa bên cạnh, khuỷu tay trở xuống luôn luôn trương rất mở, mãnh liệt như vậy tương phản là phán định một cái phương pháp hữu hiệu. Mà Hàn Vân cũng là cười vướt vướt Diệp Hy đầu, tựa như vừa mới hắn cùng mình nữ nhi chơi đùa, nói, tiểu Hy chúng ta giống như thật lâu không gặp, có muốn hay không tiểu Di à? À, tiểu Di ngươi không thể khi dễ như vậy ta. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói. Một bên Trần Nhị lập tức ồn ào lên, tốt ta, mụ mụ giúp ta hảo hảo giáo huấn biểu ca. Trần Nhị ngươi dạng này về sau biểu ca không thương ngươi. Diệp Hy cười mắng.